Chương 1926, Niết Bàn Trọng Sinh. Toàn bộ Hoang Hải, đều hoành động. Tuân gia, trong vòng một ngày, chết hai tên trưởng lão. Còn có hai tên tuân gia bên trong cũng coi là dòng chính cường giả. Một ngày chết bốn người. Cái này không thể nghi ngờ như là một cơn báo táp, nháy mắt càn quét toàn bộ Hoang Hải. Hắn thật dám giết. Tất cả mọi người đang nghe tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó chính là hít một hơi thật sâu. Có lẽ chỉ có ở thời điểm này, bọn hắn mới rốt cục tin tưởng, Lý Diệp người này, thật không có chân chính e ngại qua tuân gia như thế một cái siêu cấp thế gia, thật chuẩn bị vạch mặt, không chết không thôi. Biết được đây hết thảy, các phương phản ứng đều là khác biệt. Trong đó cùng Lý Diệp bây giờ quan hệ không tệ Vũ Hành ra, tại kinh ngạc về sau, Vũ Hành địch mấy người đều là liên tục cười khổ, lần nữa đổi mới bọn hắn đối với Lý Diệp nhận biết. Mà Thiên Huyễn lâu một bên, Mặc Ngũ nghe nói về sau, chỉ là tùy ý cười một tiếng, phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thú Vương Phủ không có tỏ bất kỳ thái độ gì, bất quá rất hiển nhiên, cũng bị Lý Diệp thủ đoạn, dọa sợ. Đây chính là tuân gia. Mặc dù so với bốn thế lực lớn yếu nhược một chút, thế nhưng là cùng bốn thế lực lớn so sánh, trừ không có võ hoàng tọa chấn, cái khác trên thực tế cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Tuân gia trên dưới, triệt để điên rồi. Hai vị trưởng lão. Biết được tin tức sau thứ nhất thời gian, tuân gia nội viện truyền ra một tiếng nổi giận gào thét. Phan gia, Sa Minh, thế lực khắp nơi, đều nhất thời ở giữa. Lâm vào một loại trong yên tĩnh. Đồng thời, cũng có người cuối cùng đem ánh mắt, đặt ở ban đầu, giết chết tuân gia vị trưởng lão kia người thần bí trên thân. Rất nhanh, liền có người tra được thân phận của người kia. Lâm Đình Phương. Lại là hắn. Hắn thế mà về đến rồi. Cũng không biết là ai tra ra, tại tin tức mới ra, vô ý tại có một tràng địa chấn. Lâm Đình Phương. Cái tên này, từng tại trăm năm trước, chính là một đoạn truyền kỳ. Một cái hoang hải trăm năm trước nghe thấy có thể tên tưởng. Tại thời gian qua đi trăm năm, thế mà xuất hiện lần nữa. Lâm Đình Phương. Lý Diệp tự nhiên cũng nghe đến tin tức, hơi lộ ra một tia hiếu kỳ. Thiếu chủ, người này tại trăm năm trước, đã từng chính là phụ dung sớm nở tối tàn tuyệt thế thiên tài, xuất thân thấp hèn, nhưng lại không biết đạt được loại nào cơ duyên. Ngắn ngủi mấy năm, liền từ một cái yên lặng vô danh, trở thành vạn chúng chú mục siêu cấp thiên tài, thậm chí lúc ấy rất nhiều thiên tài đều bị hắn một khiêu chiến sau đánh bại, cuối cùng người này trực tiếp khiêu chiến lúc ấy Tôn Vương bảng vẫn là thứ 10 quỷ đồng tử, lại cuối cùng bị thua về sau, biến mất không thấy. Gì nữa? Một cái đã từng siêu cấp thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, tại khiêu chiến Tôn Vương bảng người thứ 10 quỷ đồng tử sau khi thất bại, biến mất. Bây giờ lần nữa xuất hiện, lại trực tiếp giết chết tuân gia một vị trưởng lão. Có chút ý tứ. Thiếu chủ, đã từng có người nghe đồn, cái này Lâm Đình Phương sở dĩ đột nhiên tu vi bạo tăng, chính là bởi vì tu luyện một loại ma công. Chỉ là loại ma công này mặc dù có thể nhanh chóng đề thăng một người tu vi, lại cũng có được đáng sợ tác dụng phụ. Ồ, dạng gì tác dụng phụ? Một người sinh cơ. Hoặc là nói, tuổi thọ. Tuổi thọ. Lý Diệp rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tại lúc ấy nhìn thấy người kia lúc, cảm giác cổ quái như vậy, rõ ràng nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, chí ít không giống như là sống mấy trăm năm loại kia, dù là bề ngoài tuổi trẻ, trên thân đều mang một loại mục nát khí tức, thế nhưng lại cảm giác được phảng phất chạy tới nhân sinh cuối cùng, mặt trời sắp lặn. Xem ra cái kia cái gọi là ma công, cũng không có gì đặc biệt, tu luyện đến loại tình trạng này, cũng chính là dừng bước tại loại này tu vi. Lắc đầu, hắn tự nhiên biết thượng cổ có rất nhiều âm hiểm ma công tà công, có lẽ nhìn rất mỹ diệu, kỳ thật lại hoàn toàn là hại người không lợi mình. Một cái tu luyện ma công lại cơ hồ hao hết chính mình tuổi thọ người, tự nhiên mà vậy, đối với trường thọ đan, có thường nhân không cách nào tưởng tượng điên cuồng. Không thể nghi ngờ, Lâm Đình Phương xuất hiện, đã giảm bớt đi Lý Diệp rất nhiều phiền phức. Đồng dạng, Lâm Đình Phương xuất hiện, cũng làm cho đám người minh bạch đi qua, ai như vậy có lá gan, vì một viên thuốc, liền tuân gia trưởng lão cũng dám giết. Một cái cơ hồ đi đến sinh mạng cuối cùng cường giả, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy biệt khuất chết đi. Sau 3 ngày, Lâm Định Vương trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp tự nhiên không có nuốt lời, đem chứa trưởng thọ đan bình xứ, ném cho hắn. 3 ngày bên trong, tuân gia ngoài dự liệu, vẫn chưa chủ động tìm Lý Diệp phiền phức, mà lúc này, đám người càng đang khẩn trương, chính là Lâm Đình Phương đạt được trưởng thọ đan về sau, là có hay không sẽ hữu hiệu. Người không có nuốt lời. Bắt trong tay đan bình, Lâm Đình Phương cơ hồ lộ ra gần 100 năm nay, lần thứ nhất tiếu dung. Không ai biết cái này 100 năm hắn là thế nào qua, nhưng là có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Mà hắn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra đan bình, đem đan dược một cái nuốt vào. Ngươi không sợ ta đưa cho ngươi là một viên độc dược. Nhìn thấy đối phương như thế quả quyết, Lý Diệp ngược lại là ngoài ý muốn. Đối với một cái lúc nào cũng có thể chết người đến nói, có phải hay không độc dược, đều không có gì khác nhau. Lời nói này, không chỉ có là Lý Diệp, tất cả mọi người là lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Hoàn toàn chính xác, nhìn ra Lâm Đình Phương vấn đề không ngừng Lý Diệp một người, rất nhiều người đều nhìn ra hắn hôm nay mặc dù tu vi vẫn như cũ là đã cường đại đến tại Hoang Hải có rất ít người có thể địch tình trạng, thế nhưng là trên người sinh cơ, cũng còn thừa không có mấy. Đó cũng không phải bất luận cái gì chữa thương đan dược có thể trị liệu, mà là bản thân sinh cơ trôi qua tuyệt đại bộ phận sau hậu quả. Đan dược nhập khẩu, rất nhanh đám người liền thấy Lâm Đình Phương toàn thân phát ra run rẩy kịch liệt, thế nhưng là tùy theo mà đến, một vệt mặc dù yếu kém lại rõ ràng sinh cơ ở trong cơ thể hắn lan ra, dần dần, để nguyên bản cơ hồ sinh cơ đoạn tuyệt hắn, trên thân một lần nữa tỏa ra một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực. Loại biến hóa này, không thể nghi ngờ xác nhận Lý Diệp trong tay trường thọ đan, đúng như là cùng truyền ngôn như thế. Cũng chính vì vậy, vô số còn tâm còn lo nghĩ người, giờ này khắc này, đều đột nhiên ở giữa vô pháp tỉnh táo. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Lâm Đình Phương như là tỏa sáng tân sinh, niết bàn trọng sinh, há miệng hét dài một tiếng, phảng phất là tan hết 100 năm qua hết thể bóng tối. Ân tình của ngươi, ta Lâm Đình Phương nhớ kỹ. Nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, Lâm Đình Phương rất là dứt khoát, cả người nháy mắt biến mất, khủng bố khí tức so với mới vừa rồi còn càng thêm rõ ràng. Quỳ Đông Tử, cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây. Gầm lên giận dữ, cơ hồ toàn bộ Sa Thành đều có thể nghe được, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Đến cùng là ai, cư nhiên như thế cuồng vọng. Để bây giờ Tôn Vương bảng vị thứ 9 cường giả Quỷ Đồng Tử ra. Mà người biết, thì là từng cái biểu lộ cổ quái. Rất hiển nhiên, Lâm Đình Phương bây giờ đạt được tân sinh, nguyện vọng lớn nhất, chính là rửa sạch nhục nhã. 100 năm trước bại bởi Quỷ Đồng Tử, bây giờ hắn muốn một lần nữa khiêu chiến. Một bóng người cũng là thật nhanh xuất hiện, chính là Quỷ Đồng Tử. Chỉ là sắc mặt của hắn lại không phải đẹp như thế. Bị người chỉ mặt gọi tên, đây là một loại to lớn sỉ nhục. Một trận chiến này, không ai biết kết quả, bởi vì hai người không có khả năng liền ở trong thành giao thủ, như vậy ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là trường thọ đan, cũng không nghi ngờ trở thành toàn bộ Hoang Hải tất cả mọi người, đều nói chuyện say xưa chủ đề. Chương 1927, Tuân Gia nhận sợ. Lâm Đình Vương về đến rồi. Mà lại bởi vì một viên trường thọ đan, để hắn nguyên bản bởi vì tu luyện ma công mà cơ hồ hao hết tuổi thọ, đạt được bổ sung. Tin tức này, trong vòng một đêm, bị tất cả mọi người biết. Bao quát Tuân Gia ở bên trong. Lâm Đình Phương là ai? Tuân Gia tự nhiên rất rõ ràng. Cũng bởi vì như thế, coi như biết Lâm Đình Phương giết bọn hắn một cái trưởng lão, Tuân Gia vẫn như cũ là không có làm to chuyện. Vì một cái loại người sắp chết, hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại vô cùng cơ hồ có thể tương đương với Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, chỉ là một cái trưởng lão còn chưa đủ lấy để Tuân Gia đi mạo hiểm kết thù. Nhưng là hiện tại, Tuân Gia người ngồi không yên. Không chỉ là Tuân Gia, Phan gia cũng ngồi không yên. Nói đùa. Trường Thọ Đan. Bọn hắn vẫn cho rằng Lý Diệp đây là đang hư trương thanh thế Trường Thọ Đan, thế mà thật có việc. Hoảng sợ đồng thời, là càng thêm nồng đậm tham lam. Đồ đần đều minh bạch, Trường Thọ Đan loại này có thể gia tăng người tuổi thọ đan dược xuất hiện, ý vị như thế nào? Một đan tại tay, thiên hạ ta có. Cái này đương nhiên khoa trương một chút, nhưng là không hề nghi ngờ, ai nắm giữ Trường Thọ Đan, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ Hoang Hải cách cục. Vũ Hành gia, tự nhưng cũng minh bạch đạo lý này. Khi lấy được tin tức xác thật sau thứ nhất thời gian, Vũ Hành Thanh Viêm liền chủ động, biểu đạt Vũ Hành gia cùng Lý Diệp nguyện ý giao hảo ý nguyện cùng thái độ. Liên Vũ Hành gia nội bộ, những nhìn kia Lý Diệp khó chịu người, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Bọn hắn không phải người ngu, cùng một cái trong tay có được Trường Thọ Đan luyện đan sư là địch, kia là ngớ ngẩn mới có thể làm. Như thế một cái luyện đan sư, vài phút liền có thể hiệu triệu một đoàn cường giả vì hắn liều mạng. Dù sao Vân Đằng Đại Lục cái khác không nhiều, cường giả lại không ít. Tôn Vương cường giả có bao nhiêu? Tôn Vương bảng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài một số người, còn có càng nhiều cường giả căn bản không thèm để ý loại kia hư danh. Vũ Hành Hoàn Thư như là quả cầu ra xì hơi, hắn biết, chính mình cùng Lý Diệp đã không tại cùng một cái phương diện bên trên. So võ đạo, hắn bại bởi Lý Diệp. So đan đạo, hắn tại Vũ Hành gia liền trước 10 còn không thể nào vào được. Lý Diệp cũng đã làm được Vũ Hành gia nhiều như vậy luyện đan sư đều làm không được tình trạng. Lấy cái gì so? Như là đố mì nổ hiệu ứng, mấy ngày kế tiếp, Tuân gia mặc dù đã ngờ tới, tất cả tộc nhân có thể trở về đều trở về, nhưng vẫn là có bỏ sót. Hai ngày, một tên trưởng lão bị người giết chết tại đầu đường, chí ít hơn 10 Tuân gia tông tộc đệ tử bị người giết chết. Mặc dù cũng có ám sát Tuân gia người bị Tuân gia trái lại đánh giết hoặc là bắt lấy, thế nhưng là đối mặt kết quả này, Tuân gia trên dưới một mảnh tình cảnh bi thảm. Tuân gia gia chủ thậm chí trở thành Tuân gia trên dưới chất vấn đối tượng. Tuân gia, chính vì hắn quyết định, mới có thể cùng Lý Diệp là địch. Cũng bởi vì hắn ân oán cá nhân, chết một đứa con gái toàn bộ trách tội tại Lý Diệp, đưa đến song phương không chết không thôi. Đương nhiên, còn có bắt Lý Diệp sư đệ. Mấy tên Tuân gia trưởng lão, trực tiếp đem đầu mâu, chuyển rời đến Tuân gia gia chủ trên thân, thậm chí biểu thị muốn đổi một ngôi nhà chủ. Đây hết thảy, bất quá vẹn vẹn chính là Lý Diệp ném ra Trường Thọ Đan, mang đến phản ứng dây chuyền. To như vậy một cái thế gia, mấy ngày ngắn ngủi, như là một ngày bằng một năm. Không ai dám đi ra ngoài, cho dù là trưởng lão cũng thế, thậm chí trưởng lão càng không dám ra ngoài. Bởi vì ai cũng không biết, bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt, tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái thứ hai đạt được Trường Thọ Đan. Đồng dạng là Hoang Hải một vị thành danh nhiều năm cường giả, thậm chí có thể nói, đối phận so với thần kiếm lão nhân đám người, còn muốn tư cách già hơn, lại bởi vì tư chất vấn đề, dừng bước tại bây giờ tu vi, bây giờ cũng là đại nạn đem đến. Một viên Trường Thọ Đan, chí ít để thăng 300 năm thậm chí 500 năm tuổi thọ, đối với những ẩn cư kia nhiều năm lại không cách nào đột phá tôn vương cường giả. Không thể nghi ngờ là một cái tân sinh cơ hội. Tuân gia đóng cửa không ra, Lý Diệp nhưng cũng không đổi. Quả nhiên, ngày thứ hai, Tuân gia cuối cùng có nhân chủ động đến đây. Lý Đan Vương. Tuân gia tới, chính là một lão giả cùng một tên cô gái trẻ tuổi. Lão Hủ Tuân Giật, chính là Tuân gia đại trưởng lão. Vị này là Lão Hủ Tôn Nữ, Tuân Huân. Huân Nhi, còn không mau tới đây gặp qua Lý Đan Vương. Tuân Nhi gặp qua Lý Đan Vương. Tuân Huân sóng mắt lưu chuyển thời khắc, hơi hơi mang theo một tia mị ý, một đôi mắt đẹp mang theo một phần hiếu kỳ, một phần khẩn trương đang quan sát bây giờ tại toàn bộ Hoang Hải, đều là nhân vật phong vân Lý Diệp. Hai vị đến đây, có chuyện gì? Mặc dù nhiều ít đoán được hai người ý đồ đến, nhưng là Lý Diệp lại biểu hiện được phảng phất cũng không biết rõ tình hình. Trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, Tuân Giật mặt già bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, Lý Đan Vương thiếu niên anh hùng, trước đó chúng ta hai nhà ít nhiều có chút hiểu nhầm, tạo thành xung đột không cần thiết. Bây giờ, ta tuân gia cảm thấy, việc này kỳ thật cũng không tính là vô pháp giải khai mâu thuẫn, không bằng ngươi ta song phương đều thối lui một bước, như thế nào? Đều thối lui một bước. Lý Diệp nở nụ cười, nói nghe một chút. Nhìn thấy Lý Diệp không có từ chối, Tuân Dật trong lòng cười lạnh, lại mặt ngoài cười, hy vọng Lý Đan Vương rút về trước đó truyền ra những điều kiện kia, ta Tuân gia vô cùng cảm kích. Cứ như vậy, tự nhiên không phải, ta Tuân gia nguyện ý cùng Lý Đan Vương kết giao bằng hữu. Đúng lúc, lão hủ cái này tôn nữ từ nhỏ cổ linh tinh quái mắt cao hơn đầu, sùng bái nhất chính là Lý Đan Vương lại là thiếu niên anh hùng. Vì đại biểu ta Tuân gia thành ý, lão hủ nguyện ý gả cho Lý Đan Vương. Không thể không khiến Lý Diệp kinh ngạc, Tuân gia thế mà nguyện ý cúi đầu, mặc dù trong lời nói, vẫn là mang theo quen có một tia thế gia kiêu ngạo. Nhìn liếc mắt một bên xấu hổ đỏ mặt cũng không ngừng có chút nhìn hắn Tuân Huân, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng nổi lên cười lạnh. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Tuân Huân đích thật là khó gặp mỹ nữ. Thế nhưng là mặc dù trang rất tốt, lại trong mắt hắn không có chút nào bất luận cái gì bí mật. Tiểu tử, mỹ nữ, tâm động hay không? Thiên kiếm đại đế phát ra rêu cợt. Tâm động. Một cái phá hải, cũng muốn thu mua ta. Cái này hỏi giá ngược lại là đánh lấy ý kiến hay. Bình thường người nhìn không ra, thế nhưng là Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, cái này Tuân Huân căn bản cũng không phải là xử nữ. Thậm chí là kinh nghiệm xa trường, loại nữ nhân này không nói hắn như thế nào cùng Tuân gia quan hệ, coi như không có thù hận, hắn cũng là vạn vạn sẽ không cần. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, Tuân Dật ít nhiều có chút trong lòng cảm giác nặng nề, lần này đến đây, đích thật là Tuân gia sợ. Không phải sợ Lý Diệp, mà là sợ Lý Diệp thủ đoạn. Sở dĩ tiền hàng lùi lại mà cầu việc khác, muốn tạm thời đến cái kế hoan binh. Chưa chỉ quan hệ. Đừng nói Lý Diệp không có cái kia bên trong ý nghĩ, Tuân gia đồng dạng không có. Chỉ tiếc, bọn hắn còn là xem thường Lý Diệp. Hai vị mời trở về đi. Nói xong, Lý Diệp thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Tuân Dật cùng Tuân Huân biến sắc, Tuân Dật cũng chú ý không được cái khác. Sầm mặt lại, Lý Đan Vương, cái này là ý gì? Tuân Huân càng là lộ ra một mặt ưu hoán. Như là bị người vứt bỏ khuê phòng oán phụ. Tuân gia đã không có thành ý, như vậy việc này liền không cần nói chuyện. Lý Đan Vương, yêu cầu của ta rất đơn giản, đem trước đó từ ta hiệu thuốc bên trong bắt đi tất cả mọi người thả. Nếu như bọn hắn thiếu một cái lông măng, ta muốn Tuân gia mời người đến đền mạng. Chương 1928, ai khinh người quá đáng? Cái gì? Tuân Dật cùng Tuân Huân trợn mắt hốt mồm. Đáng tiếc còn không thôi. Còn có. Trước đó đủ loại, ta có thể không so đo, nhưng là từ nay về sau, Tuân gia người gặp ta, nhất định phải đi đường vòng mà đi. Khinh người quá đáng. Kỳ thật liền Lý Diệp chính mình cũng biết, chính mình yêu cầu thứ hai quả thực liền là không thể nào bị đáp ứng, mà hắn, chính là muốn nhìn một chút Tuân gia ranh giới cuối cùng ở đâu. Về phần điều yêu cầu thứ nhất, Lý Diệp tự có chính mình một phen dự định. Toàn bộ sự kiện, không chỉ là Tuân gia một nhà tham dự tại trong đó, Phan gia, thậm chí Cụ Thiên. Tuân gia không thể nghi ngờ là có chút sợ, nhưng là Lý Diệp cho rằng còn chưa đủ. Lý Diệp, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tuân Dật tuổi đã cao, cũng coi là được chứng kiến mưa gió, nhưng vẫn là bị Lý Diệp người trẻ tuổi này khí thở không ra hơi, ngực kịch liệt chập trùng. Mặt giận dữ, khinh người quá đáng. Ta a. Lý Diệp cười cười, sau đó biểu lộ cũng là lạnh xuống, tại các ngươi Tuân gia cùng những người khác cùng một chỗ, thừa dịp ta không tại, cướp đoạt ta hiệu thuốc, giết ta người, cướp đi bên cạnh ta người thời điểm, các ngươi có bao giờ nghĩ tới phải chăng khinh người quá đáng? Lời nói này, nói Tuân Dật á khẩu không trả lời được, có thể Lý Diệp lại không cho hắn cơ hội mở miệng. Lạnh lùng cười một tiếng, đương nhiên, các ngươi chắc chắn sẽ không cân nhắc những này, dù sao ở trong mắt các ngươi, ta Lý Diệp, cho dù trí cao ngất, tại các ngươi thế gia trong mắt đều có thể tùy ý nhào nặn, không phải sao? Lý Diệp, ngươi coi là thật muốn như thế? Thật chứ? Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng ta trước đó làm hết thảy chỉ là làm trò cười hay sao? Lời nói đến mức này, tương đương với đã đoạn tuyệt song phương bất luận cái gì đàm phán khả năng. Lý Diệp căn bản, liền không nghĩ tới tùy tiện giải quyết việc này. Hắn bây giờ xem như minh bạch, đối với đám này tự cao tự đại đại gia tộc đại thế gia, hoặc là không đắc tội, hoặc là liền một gậy triệt để đánh chết. Nếu không hậu hoạn vô tận. Tốt, tốt, tốt, tốt ngươi một cái Lý Diệp, ngươi thật cho rằng, ta tuân ra là mặc người chém giết hay sao? Tặng ngươi một câu, đi tốt, không tiễn. Tuân ra dự định, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chính là một sai lầm. Muốn bí mật tìm Lý Diệp đàm phán, thậm chí không tiếc lấy sắc đẹp đến dụ hoặc. Lại cũng nghĩ lầm Lý Diệp là người, mụ nội nó thế mà dùng một cái phá hải đến câu dẫn hắn. Coi hắn là người nào? Khu khu, đương nhiên Lý Diệp chắc chắn sẽ không là bởi vì nguyên nhân kia. Tan rã trong không vui, đưa tiễn tuân ra hai người sau. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra, hoặc là nói, Lý Diệp căn bản liền không chuẩn bị che giấu. Ngược lại là tuân ra, lại một lần nữa mất hết mặt mũi. Toàn bộ Hoang Hải đều biết, tuân gia nhận sợ, bí mật tìm tới Lý Diệp muốn hòa hoãn quan hệ, lại đàm phán không thành. Nghe nói a, tuân gia không chịu nổi. Đúng vậy a, nghe nói trực tiếp tìm tới Lý Diệp, nghĩ phải giải quyết, lại đàm phán không thành. Đều chết mất hai cái trưởng lão, cho dù là tuân gia, cũng rất là biệt khuất ta, nhưng là ai để bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người đâu. Vô số lưu ngôn phỉ ngữ. Để tuân ra như là trong chảo dầu con kiến, đứng ngồi không yên. Đàm phán băng, lần nữa ngoài tuân ra phần lớn người đoán trước. Cái này Lý Diệp, quả thực khinh người quá đáng. Tuân giật vừa về tới tuân ra, cuối cùng không tại cố nén, tức sùi bọt mép, hỏa khí rất lớn. Đáng tiếc, hắn ngoài ý muốn phát hiện, tuân ra lúc này đại điện bên trong, cơ hồ tuân ra người có mặt mũi, đều xuất hiện. Thậm chí liền bế quan nhiều năm một chút tư cách so với hắn còn ra trưởng lão, cũng đều là ngồi ở đại điện bên trong. Lý Diệp không muốn thối lui một bước. Tuân gia gia chủ mở miệng, thanh âm có vẻ hơi chết lặng, hoặc là nói, hắn căn bản không có cân nhắc cùng Lý Diệp hòa hoãn quan hệ. Không có. Tiểu xuất sinh này căn bản không có như vậy cân nhắc. Không chút nào đem chúng ta tuân gia để vào mắt. Hắn liền không có đưa ra điều kiện gì. Một tên tuân gia lão giả mở miệng, người này tại tuân gia bối phận cực cao, liền xem như tuân giật trưởng lão như vậy, đều cần cung cung kính kính. Thái thượng trưởng lão, tiểu xuất sinh kia đề hai điểm yêu cầu. Ồ, nói một chút. Thái thượng trưởng lão, toàn bộ tuân gia bây giờ thái thượng trưởng lão một đời, cũng chỉ có hai người, một người trong đó đóng tử quan. Sở dĩ trước mắt cái này lão giả lông mày trắng, hiển nhiên là địa vị cao nhất, cho dù là gia chủ, đều muốn lễ nhượng ba phần. Tiểu xuất sinh kia nói, muốn còn nguyên, đem người của hắn đều trả về, ít một sợi lông liền. Liền. Tuân giật có chút nói không nên lời. Như thế nào? Người, có thể trả về, chuyện này đã huyên náo quá lớn, vì chỉ là một chút mâu thuẫn cùng xung đột. Đã cho gia tộc mang đến rất tổn thất lớn. Thái thượng trưởng lão lên tiếng, liền xem như gia chủ đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ, dù là trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng cũng là gật đầu đáp, việc này ta sẽ mau chóng đi làm, nhưng là trong đó có mấy người, cũng không tại ta tuân ra, việc này. Nếu như làm không được, lão phu tự thân lên Phan gia cùng Hồ Tâm Cốc một chuyến. Rõ ràng, tuân ra nhiều ngày tới tổn thất, để vị này thái thượng trưởng lão có chút tức giận. Cái này, tự nhiên không cần ngài ra mặt. Một đám người nhìn nhau, đều là nhìn nhau cười khổ. Thế nhưng là cái kia tuân giật lại đột nhiên ngắt lời, thái thượng trưởng lão, việc này không ổn. Làm sao không thỏa? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn nhìn xem cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, tiếp tục lấy đan dược xem như thẻ đánh bạc, giết hết ta tuân gia từ trên xuống dưới a? Nhìn thấy thái thượng trưởng lão nổi giận, một đám người trầm mặc xuống. Thái thượng trưởng lão, tiểu xuất sinh kia nói, người của hắn nếu như ít một sợi lông, liền muốn. liền muốn dùng chúng ta tuân ra 10 cái nhân mạng đến hoàn lại. T. Toàn bộ tuân ra cơ hồ trưởng lao cấp trở lên, đều ở nơi này, nghe lần này ngôn luận, cũng đều là từng cái mắt hạnh trừng trừng, phảng phất cho là mình nghe nhầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Liền thái thượng trưởng lão đều là ánh mắt ngưng lại. Ngươi của hắn, ít một sợi lông, liền muốn chúng ta tuân ra 10 cái nhân mạng đến hoàn lại. Một tiếng vang thật lớn, thái thượng trưởng lão cái ghế toàn bộ vỡ nát, vị này không biết sống bao lâu lão nhân, giờ khắc này, cuối cùng tức giận. Cái khác một chút tuân ra cao tầng, cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tốt một cái tiểu xuất sinh, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào làm được. Tuân gia gia chủ giận quát một tiếng, thế nhưng lại theo sát lấy liền bị một ánh mắt chấn nhiếp, chính là thái thượng trưởng lão. Tam nhi, ngươi quá để lão phu thất vọng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là thần sắc giật mình, không ít người càng là ánh mắt có chút lóe lên, toàn bộ tuân gia đều rõ ràng, bây giờ ngồi tại gia chủ trên vị trí kia người, sở dĩ có thể ngồi lên. Hoàn toàn đều là trước mắt vị này thái thượng trưởng lão năm đó một tay thúc đẩy. Thậm chí có thể nói, không có vị này thái thượng trưởng lão, tuân gia bây giờ chủ nhân, không chừng là trong bọn họ một cái nào đó vị. Muốn nói bí mật đám người không có dị tâm, như là thiên phương dạ đàm. Tuân gia gia tộc cũng sợ choáng váng, đầu đầy mồ hôi lạnh, thái thượng trưởng lão, thái gia gia ta. Ngậm miệng. Tam nhi. Ngươi quá khiến người ta thất vọng, có lẽ năm đó lão phu đề cử ngươi trở thành gia chủ, là một sai lầm. So với vừa rồi, câu nói này càng thêm nghiêm trọng. Đã có người tại cười trên nỗi đau của người khác đứng lên, tỉ như tuân giật. Bởi vì năm đó, hắn đồng dạng là gia chủ hữu lực tranh đoạt người. Chương 1929, Dương Nhu. Tuân gia gia chủ toàn thân run rẩy, hắn biết rõ. Một khi vị trí gia chủ khó giữ được sau hạ tràng. Những năm này, trong gia tộc không ít bị hắn chèn ép thậm chí trục xuất đối thủ, hết thảy đều bởi vì hắn là gia chủ. Tuân gia chủ nhân. Nhưng là một khi hắn không phải, có thể tưởng tượng, sẽ là hậu quả gì. Thậm chí cùng Lý Diệp kết thù, nói cho cùng, cũng là bởi vì hắn một lòng vì báo thù cho nữ nhi của mình. Lấy cửu hận che đậy tâm nhãn. Thân là nhất gia chi chủ, lại bởi vì ân oán cá nhân, để toàn cả gia tộc lâm vào bây giờ vũng bùn. Thái thượng trưởng lão mặc dù trong lòng cũng đối với Lý Diệp phi thường phẫn nộ, thế nhưng là so với những người khác, hắn cân nhắc càng nhiều chính là từ toàn bộ tuân gia xuất phát. Lão phu chưa có tiếp xúc qua trong miệng các ngươi người trẻ tuổi kia, nhưng là từ lão phu ngắn ngủi nửa ngày bên trong hiểu rõ đến. Đây là một cái có đại khí vận may mắn tiểu tử, mà lại thiên phú ngàn năm đều khó gặp. Yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, hoặc là dáng một gậy chết tươi, hoặc là tới giao hảo. Nói đến đây, hắn lời nói thấm thía, Tam Nhi, ngươi cũng đã biết ngươi sai ở đâu. Cái này, Thái Thượng Trưởng Lão, là ta không nên bởi vì làm một điểm ân oán, liền quá là hấp tấp. Sai. Sai. Không chỉ có tuân gia gia chủ ngộng, tuân giật mấy người cũng ngộng. Mới vừa rồi còn không phải ngài chính mình nói. Mười phân sai. Người sai tại, đã động thủ, lại không có động thủ quá triệt để. Để kẻ này có cơ hội. Mà bây giờ, kẻ này cánh chim đã thành, muốn động đến hắn, lại cần phải bỏ ra càng lớn một cái giá lớn. Nguyên lai tuân gia vị này thái thượng trưởng lão. Cũng không phải gì đó nhân từ nương tay người. Vậy bây giờ chúng ta? Bây giờ, kẻ này khí hậu đã thành, muốn động đến hắn, quá khó. Mà lại vì việc này, vũ hành gia thế mà cũng đứng ở sau lưng của hắn, không thể không khiến người cân nhắc trong đó giữa bọn hắn liên quan. Còn có lão phu giải được, thiên huyễn lâu tại trong chuyện này, cũng liên lụy trong đó. Đúng vậy, ngoại giới sớm có nghe đồn. Lý Diệp kẻ này đã trở thành thiên huyễn lâu thiếu chủ, mặc dù Mặc Ngũ vẫn chưa có hồi đáp gì, thế nhưng là Mặc Ngũ bên người đồng lão quái, bây giờ liền cùng ở bên cạnh hắn, còn cứ gọi thẳng thiếu chủ. Thái thượng trưởng lão một gương mặt mò, biến càng thêm ngưng trọng, kẻ này, đã không phải chúng ta tuân ra đơn độc liền có thể đối phó. Đi thông chi Phan gia, hoặc là cùng ta tuân ra cùng một chỗ đem người giao ra, hoặc là liền cùng một chỗ đối phó Lý Diệp kẻ này. Rất hiển nhiên, tuân gia muốn đem Phan gia một trận kéo xuống nước. Giao người, vẫn là triệt để làm đến cùng. Phan gia cái này một bên, cũng tương tự đang do dự. Cùng tuân gia khác biệt, Phan gia nội bộ cũng không quá nhiều lục đục với nhau, hoặc là nói, không dám. Bởi vì bây giờ Phan gia, đều tại một đôi phụ tử trong tay trường khống, bền chắc như thép. Phụ thân, ngài nhìn việc này. Ngoại giới người người kính sợ Phan gia chủ nhân, tại phụ thân của mình trước mặt, lại nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn biết, Phan gia giống như nay đây hết thảy, còn có hắn địa vị, đều là cha mình mang tới. Tuân gia tất nhiên không có khả năng trầm mặc xuống dưới, đã đàm phán không thành. Dựa theo lão phu đối với tuân gia vị lao già kia hiểu rõ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta Phan gia kéo xuống nước. Phan lão gia chủ không hổ là mấy trăm năm qua, tại Hoang Hải nhân vật hô phong hoán vũ, cơ hồ tuân gia người còn chưa tới, liền đã đoán được 7-8 phần. Phụ thân, vậy chúng ta cần phải như thế nào? Chuyện này, quyền chủ động không tại trong tay chúng ta, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Người, có thể giao ra, chỉ là một cái sơ giai đan vương, không nhiều lắm giá trị, liền xem như Lý Diệp tiểu tử kia bên người hai người, tu vi cũng tạm được, ta Phan gia lại còn không nhìn ở trong mắt. Chuyện này, mấu chốt còn tại ở bên kia. Bên kia, Phan gia gia chủ sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói. Hồ Tâm Cốc, chuyện này, ngươi chính mình châm trước. Phụ thân đại nhân, hài nhi minh bạch. Tuân gia cùng Phan gia tiếp xúc, không ai biết đến cùng thương lượng cái gì. Nhưng là Lý Diệp lại biết, bởi vì khuya hôm đó, một viên vũ tiễn liền xuất tại giường của hắn đầu. Vũ tiễn bên trên có một tờ giấy, nội dung phía trên, để Lý Diệp ánh mắt lắc lư một cái. Thiếu chủ, nghe được động tĩnh, đồng lao quái nháy mắt xuất hiện. Lại nhìn thấy Lý Diệp trong tay tờ giấy chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn. Tuân gia cùng Phan gia, xem ra là không muốn hiện tại liền cùng ta chính diện là địch, cũng tốt, mặc dù ta cũng không sợ bọn họ, nhưng cũng giảm bớt một chút phiền toái. Thiếu chủ, vậy bọn hắn, người tại Hồ Tâm Cốc. Kỳ thật kết quả này, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồ Tâm Cốc, Hồ Tâm lão nhân ẩn cư chỗ. Toàn bộ Hoang Hải mấy đại cấm địa một trong. Trong đó Hồ Tâm Cốc, liền xem như Phan gia tuân gia cường đại như vậy thế ra, cũng không tốt tùy tiện bước vào. Thiếu chủ, cẩn thận có trá. Ta biết, tuân gia cùng Phan gia dự định, ta cũng đoán được một hai, muốn để ta cùng Hồ Tâm lão nhân xung đột chính diện, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, có lẽ phía sau, còn muốn thừa dịp ta cùng Hồ Tâm Cốc bên kia xung đột. Phía sau đánh lén. Đồng lao quái nghe xong, thần sắc lạnh lẽo, thiếu chủ, lão nô vậy thì đi tìm một chút kim bài cường giả đến đây. Thiên huyễn lâu kim bài cường giả, chí ít cũng là cần phải có lấy tôn vương tu vi. Chỉ là lần này, Lý Diệp lại lắc đầu. Không, ta một người tiến đến. Thiếu chủ, ta tự có tính toán. Nói, Lý Diệp tại đồng lao quái bên thai thấp giọng nói vài câu. Sau đó đồng lão quái do dự một chút, vẫn gật đầu, thiếu chủ kia xin cẩn thận. Rất nhanh đồng lão quái liền rời đi, mà Lý Diệp thì là nhìn qua bên ngoài bóng đêm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Người hữu tâm, rất nhanh liền được tin tức. Thế lực khắp nơi, đều biết Lý Diệp sắp tiến về Hồ Tâm Cốc, đều là từng cái mong mỏi, nhìn xem trận này xung đột kết quả. Đại ca! Lý Diệp cử động lần này phải chăng quá là hấp tấp. Vũ Hành gia, Vũ Hành Thanh Viêm nhận được tin tức về sau, lập tức tìm được Vũ Hành Địch. Lý Diệp can hệ trọng đại, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Diệp ra vấn đề. Chuyện này, là tuân gia cùng Phan gia một cái dương mưu, tất cả mọi người nhìn ra mục đích của bọn hắn, Lý Diệp tiểu gia hỏa này rất thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng là bọn hắn không thể không đi. Đây chính là Dương Nhu. Để ngươi cho dù biết rõ tiến đến sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí vạn kiếp bất phục, lại vẫn là không cách nào cự tuyệt. Dương Nhu, một số thời khắc so âm Nhu càng thêm đáng sợ. Bởi vì âm Nhu chí ít khám phá còn có thể tránh khỏi, thế nhưng là Dương Nhu, để ngươi tránh cũng không thể tránh. Tựa như là Vũ Hành Địch lời nói như vậy, Lý Diệp biết đây là một cái bẫy, nhưng là hắn hay là đi. Hồ Tâm Cốc, toàn bộ hoang hải cơ hồ cho người ấn tượng, chính là mênh mông vô bờ sa mạc, phế tích chỗ tạo thành. Nhưng cho dù trong sa mạc, cũng sẽ có chút ít ốc đảo. Hồ Tâm Cốc, chính là tọa lạc ở trong đó một mảnh cơ hồ ba mặt núi vây quanh, chỉ còn lại trong đó một đoạn ngắn lỗ hổng ốc đảo bên trong. Lý Diệp, người quả nhiên đến rồi. Hồ Tâm Cốc cửa vào, sớm có người đang đợi Lý Diệp. Nhìn kỹ, đáng tiếc Lý Diệp lại cũng không nhận ra. Trừ cái đó ra, Lý Diệp có thể cảm giác được trong bóng tối có không ít cường giả ẩn giấu đi khí tức, nếu không là hắn thần thức mạnh hơn Tôn Vương cảnh quá nhiều, đến gần vô hạn tại Võ Hoàng, cũng không nhất định có thể cảm giác được. Chương 1930, Hoang Hải Cấm Địa Hồ Tâm Cốc. Trong bóng tối một chút ánh mắt, khi nhìn đến Lý Diệp sau khi xuất hiện, dồn dập lấy thần niệm giao lưu. Hắn thế mà thật dám đến. Ha ha, tiểu tử này thật là cái đau đầu, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Lần này, Tuân gia cùng Phan gia thật có chút làm không nói. Hừ, lần này Tuân gia cùng Phan gia, tất nhiên bày ra thiên la địa võng, bây giờ hắn tự chui đầu vào lưới, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, đều là ẩn số. Tiểu tử này tới, mặc ngũ thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, cũng là khiến người ngoài ý, chẳng lẽ hắn liền thật không lo lắng tiểu tử này an nguy. Từng đạo thần niệm đều trong bóng tối giao lưu. Dù sao cũng là liên lụy đến Hoang Hải hai đại thế gia, hơn nữa còn có Hồ Tâm Cốc như thế một cái mẫn cảm chi địa, gây cho người chú ý cũng không phải quá ngoài ý muốn. Tăng thêm Lý Diệp bây giờ, tại Hoang Hải cũng coi là cái danh nhân, nhất là trong tay hắn trường thọ đan. Vô số cường giả đều là trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu. Cách Hồ Tâm Cốc không xa một chỗ, Đường Tần một mặt cười khổ, lần nữa thuyết phục, lao đầu tử, chẳng lẽ chúng ta liền thật không có thể giúp bên trên một tay. Nguyên lai, khi biết Lý Diệp gặp sự tình về sau, Đường Tần đã tìm được Cuồng Vô Liệt, làm sao Cuồng Vô Liệt căn bản liền không muốn nhúng tay. Hôn tiểu tử, chuyện này căn bản không cần chúng ta nhúng tay. Lẳng lặng chờ lấy xem kịch liền tốt. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng. Lao tử đối với tiểu tử kia cảm giác cũng không tệ, bất quá ngươi cho rằng tiểu tử kia giống như ngươi ngốc. Hắn dám tới đây, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, ngươi trông thấy mấy lần trước, tiểu tử kia có thua thiệt qua. Cái này, có vẻ như không có. Đường Tần gãi đầu một cái, nở nụ cười. Cái này không phải. Chờ lấy xem kịch liền tốt. Tuân gia cùng Phan gia, những năm này quá mức tự tin, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, thế nhưng là nếu như kia là một đầu ngũ trảo kim long, vậy coi như khó nói. Cuồng Vô Liệt trên mặt, lộ ra cùng hắn tính cách bề ngoài hoàn toàn không hợp giả hoạn, đáng tiếc Đường Tần vẫn chưa nhìn thấy. Không chỉ là Cuồng Vô Liệt, Hoang Hải không ít cường giả, đều bị kinh động. Lại không người hiển lộ thân hình. Bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Tuân gia cùng Phan gia, mấu chốt là, nơi này là Hồ Tâm Cốc. Hồ Tâm lão nhân địa bàn. Toàn bộ Hoang Hải, Hồ Tâm lão nhân địa vị, đều không hề tầm thường, không hề chỉ bởi vì hắn chính là nửa bước đan tôn. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hồ Tâm lão nhân bây giờ cũng không tại, bất quá Hồ Tâm Cốc địa vị đặc thù, lấy Hồ Tâm lão nhân cùng bên kia quan hệ. Toàn bộ Hoang Hải coi như Vũ Hành gia cũng không dám động nơi này, Lý Diệp tiểu tử này hôm nay bước vào, dựa theo tính tình của hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không ai biết, dù là Cuồng Vô Liệt dạng này cường giả cũng sẽ không phát hiện, ở đỉnh đầu mọi người, một bóng người xuất hiện, nhìn qua Hồ Tâm Cốc tự lẩm bẩm. Hắn, dĩ nhiên chính là bây giờ toàn bộ Hoang Hải công nhận võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Tôn Vương bảng đệ nhất Mạc Ngũ. Hán, đồng dạng không nguyện ý tùy tiện bước vào Hồ Tâm Cốc, không phải hắn e ngại Hồ Tâm lão nhân, mà là đối với Hồ Tâm lão nhân phía sau cái chỗ kia, có chút cố kỵ. Chỉ là chuyện hôm nay, hắn nhưng lại không thể không tới, thở dài một tiếng, thôi được, đến lúc đó liền âm thầm ra tay, coi như đắc tội bên kia, ít nhất cũng phải bảo vệ tiểu tử này mạng, bằng không thì cũng không tốt cùng người kia bàn giao a. Hồ Tâm Cốc, Lý Diệp cho tới bây giờ Hoang Hải ngày đầu tiên, liền từng nghe nói nơi này đại danh. Chim hót hoa nở, như là thế ngoại đảo nguyên. Cả vùng thung lũng, phảng phất bị tầng một trận pháp bao phủ, liền Lý Diệp đều trong thời gian ngắn, vô pháp nhìn ra đến cùng là trận pháp gì, nhưng là chí ít, không dưới ba loại trận pháp dung nhập cùng một chỗ mới có thể sinh ra hiệu quả như thế. Ngoại giới bầu trời là màu nâu xám, nhưng là ở đây, lại là xanh thảm, tựa như là đến một thế giới khác, có thể có phải hay không. Nơi này, cũng không phải là độc lập tiểu thế giới, lại nghiễm nhiên tiếp cận tiểu thế giới một ít đặc chất. Mang Lý Diệp tiến đến người kia, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, tựa như là nhìn xem một người chết. Hồ Tâm Tiểu Trúc, nhìn lên trước mắt cũng không lớn đỉnh đài lầu các tạo thành một mảnh trang viên. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo ngoài ý muốn, hiển nhiên nơi này hết thảy cùng hắn trong tưởng tượng ít nhiều có chút khác biệt. Tiểu tử, ngươi coi là thật cho rằng những ẩn cư kia cao nhân là khổ hành tăng. Thiên Kiếm Đại Đế đối với Lý Diệp ý nghĩ, rõ như lòng bàn tay, cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Tại Lý Diệp trong ấn tượng, những cái được gọi là cao nhân, không nên cơm rau dưa, tu thân dưỡng tính à. Ngươi cái này đều ai chỗ nào nghe được. Chờ ngươi gặp được bản đế năm đó cung điện ngươi liền sẽ biết ngươi ý nghĩ này cỡ nào sai lầm. Được rồi, cũng không biết bản đế năm đó lưu lại hết thảy, bây giờ còn ở đó hay không, nếu như vẫn còn, tất nhiên để tiểu tử ngươi giật nảy cả mình. Thiên Kiếm Đại Đế lưu lại di sản. Thân làm một cái đại đế cường giả, tự nhiên đủ để cho người điên cuồng, đáng tiếc Lý Diệp cũng biết. Thiên Kiếm Đại Đế vẫn lạc vạn năm trở lên, coi như năm đó hắn lưu lại cái gì, bây giờ còn ở đó hay không, đều là một cái nghi vấn. Vừa mới tới gần Hồ Tâm Tiểu Trúc, đột nhiên Lý Diệp biến sắc. Tại chân tay hắn đạp lên duy nhất thông tới Hồ Tâm Tiểu Trúc tòa kia trúc kiểu nháy mắt, chung quanh cảnh sắc biến ảo khó lường, phảng phất lập tức tiến vào hoàn toàn mông lung mê vụ hoàn cảnh. Trận pháp Hồ Tâm Tiểu Trúc chính là cả phiến trong sơn cốc duy nhất thành lập trong hồ ương. Thế nhưng là lúc này, Lý Diệp lại phát hiện chính mình xuất hiện ở mặt khác chỗ. Có chút ý tứ, bất quá lại là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao A. Trận pháp, mặc dù không phải Lý Diệp am hiểu nhất, thế nhưng là hắn tự hỏi khi lấy được Thiên Thánh Tông truyền thừa về sau, tốt xấu cũng coi là một cái trận pháp sư, trước mắt huyễn trận thực quá thật. Nhưng là vốn là hắn chính là huyễn thuật tổ tông, tăng thêm đối với trận pháp hiểu rõ. Trong nháy mắt, Lý Diệp bước ra mấy bước, nhìn như tùy ý mấy bước lại phảng phất có thể cảm giác được một loại nào đó vỡ tan âm thanh. Phá! Sau một khắc, trước mắt mê vụ tận tán, mà Lý Diệp cúi đầu xem xét, chính mình dĩ nhiên một nửa thân thể, đều tiến vào trong hồ, nếu như không phải phá huyễn trận, có lẽ chẳng biết chẳng hay. Liền chìm vào đáy hồ. Phi thân nhảy lên, Lý Diệp một lần nữa đứng ở trúc tiểu bên trên. Mang theo Lý Diệp tiến đến người kia, mở to hai mắt nhìn. Phảng phất có chút không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Sư tổ bày ra cửu trọng mê vụ thế mà nhanh như vậy liền bị phá. Nguyên lai người này là Hồ Tâm lão nhân đồ tôn, liền xem như hắn, biết như thế nào đi ra huyễn trận. Cũng cần thời gian uống cạn nửa chén trà mới có thể, nhưng là vừa rồi Lý Diệp vẹn vẹn bước vào không đến ba cái hô hấp ở giữa, liền trực tiếp đi ra, để hắn lập tức ngốc ngay tại chỗ. Lý Diệp cũng không có hắn như vậy nhàn hạ thoải mái, một đường thông qua trúc tiểu. Thế nhưng là trên đường, chí ít gặp ba lần sát trận. Bất quá đều là nhẹ nhõm hóa giải, nguy hiểm nhất một lần, cả tòa trúc tiểu ầm vang sụp đổ. Phía dưới lại là vách đá vạn trượng. Sát trận cùng huyễn trận hoàn mỹ dung hợp, nhưng vẫn là khó không nổi Lý Diệp mảy may. Lý Diệp cùng Lý Sư Sư, bởi vì khế ước quan hệ, từ đầu đến cuối có một tia như có như không liên hệ, trên đạp hồ trung ương trang viên về sau, Lý Diệp đột nhiên cảm giác được cái kia một tia liên hệ mãnh liệt đứng lên. Chương 1931, công bằng trao đổi. Hồ Tâm Tiểu Trúc, đã có hai tên thị nữ ăn mặc nữ tử, chờ đợi tại cửa. Là Lý Diệp Lý Đan Vương A. Trong đó một tên nữ tử có chút cười yếu ớt, hỏi. Đánh giá cái này hai tên thị nữ, để Lý Diệp tương đương ngoài ý muốn chính là, cái này hai người thị nữ tu vi đều không yếu, đều tại địa tôn cảnh khoảng trường. Mặc dù lần này tu vi tại Hoang Hải cũng không tính quá cao, thế nhưng là xem như thị nữ nhưng cũng có thể nhìn ra Hồ Tâm Tiểu Trúc chủ nhân địa vị. Lý Diệp đến, Hồ Tâm Tiểu Trúc tự nhiên đã sớm nghe nói. Chỉ là thân là chủ nhân Hồ Tâm lão nhân, bây giờ cũng không tại Hồ Tâm cốc bên trong, mà xem như hắn bây giờ duy nhất theo bên người quan môn đệ tử Cụ Thiên, lại không chút nào ra nên tiếp ý nghĩ. Khẽ cười cười, Lý Diệp ngược lại là không có trực tiếp giết, lại kia không có chút nào xem hai vị kia thị nữ, bước chân một bước, cả người liền đã xuất hiện ở Hồ Tâm Tiểu Trúc trong trang viên. Lý Đan Vương không thể. Phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, đáng tiếc đã là đã muộn. Vừa xuống đất, Lý Diệp liền cảm giác được hai bên truyền đến nồng đậm sát cơ. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cơ hồ không phân tuần tự liền rơi xuống trước mặt hắn. Cút! Hắn cũng không phải là đến đây bái phỏng, tự nhiên sẽ không rất khách khí. Gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn tuôn ra, toàn bộ không gian đều rung động kịch liệt. Phúc! Liên tiếp hai tiếng kêu đau đớn. Hai đạo nhân ảnh còn chưa tới gần Lý Diệp, liền bị Lý Diệp cái này gầm lên giận dữ chấn thương nội phủ, dồn dập thổ huyết rơi xuống. Nhìn kỹ, cái này xuất thủ muốn đánh lén Lý Diệp, thế mà cũng là hai tên nữ tử, nhìn qua cũng đều là mỹ mạo như hoa thân thể thức tha, khó gặp mỹ nhân. Chỉ là bây giờ Lý Diệp, trong lòng cũng không có có bất kỳ thương hương tiếc ngọc chi tình, trong lòng của hắn càng nhiều, chính là một cô mãnh liệt sát ý. Để đọc truyện cũng không biết là bởi vì cuối cùng đạp lên Hồ Tâm Tiểu Trúc, vẫn là nguyên nhân khác. Mấy ngày qua, một mực kiềm chế tại sâu trong nội tâm đáng sợ sát ý, cuối cùng tại thời khắc này, như là xuất lồng manh thú, phóng thích ra ngoài. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào Hồ Tâm Tiểu Trúc. Rất nhanh, hơn 10 tên cầm kiếm nữ tử áo trắng liền xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, cầm đầu một nữ đôi mắt đẹp hàm sát. Hướng phía Lý Diệp chính là một tiếng quát lớn. Những cô gái này, tuổi tác cũng sẽ không rất lớn, bề ngoài đều là tương đương ôn nhu, nhiều như vậy mỹ nữ tụ tập ở đây, để Lý Diệp đều là bắt đầu hoài nghi mình có phải là hay không đi nhầm địa bàn. Đã sớm nghe nói Hồ Tâm lão nhân tuổi già thu quan môn đệ tử tham hoa háo sắc, nguyên bản còn không tin, hiện tại xem ra, ngoại giới bình luận vẫn là quá mức ôn nhu. Hắn như thế nào nhìn không ra, mặc kệ là vừa rồi cửa nghênh đón hắn hai tên thị nữ, vẫn là đánh lén hắn cái kia hai nữ tử, bao quát trước mắt những này cầm kiếm nữ tử, đều đã không còn là tấm thân xử nữ. Mà toàn bộ Hồ Tâm Tiểu Trúc chỉ có hai người có tư cách động nàng trong trắng, nhưng là Lý Diệp tự nhiên sẽ không tin tưởng Hồ Tâm lão nhân sẽ là loại kia dâm tà người. Mặc dù hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng từ lúc ấy một mặt, nhìn ra vị lao nhân kia mặc dù cũng không phải là triệt để chính phái nhân sĩ, lại cũng không giống là dâm tà hạng người. Như vậy khả năng duy nhất, kết hợp ngoại giới đối với Cụ Thiên nghe đồn, những cô gái này, đều là Cụ Thiên nuôi nhốt mỹ cơ. Lớn mật. Dĩ nhiên vũ nhục thiếu chủ nhà ta. Cái kia cầm đầu nữ tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, cũng không cùng Lý Diệp lời thừa, trực tiếp xuất thủ. Chỉ tiếc. Những cô gái này mặc dù tu vi đều không yếu, nhưng là tại Lý Diệp trước mặt lại không có chút nào bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Vẹn vẹn chỉ là giả thoáng một chút, Lý Diệp liền ra hiện sau lưng các nàng, mà những cô gái kia trường kiếm trong tay dồn dập rơi xuống đất, trên mặt đều lộ ra một loại sợ hãi thật sâu. Lại càng ta. Chết. Thương hương tiếc ngọc. Cái kia cũng phải nhìn đối tượng. Một tiếng này chữ chết. Để những cô gái này đều là nhịn không được toàn thân run rẩy lên, đó là một loại thẳng vào các nàng thần hồn chỗ sâu khủng bố uy hiếp, phảng phất sau một khắc, liền sẽ bị tuyệt vọng trô vây quanh. Liên tiếp gặp không ít ngăn cản, thế nhưng là dồn dập đều là một chút mỹ mạo nữ tử, để Lý Diệp gương mặt xinh đẹp càng phát băng hàn đứng lên. Rất rõ ràng, Cù Thiên tham hoa háo sắc trình độ, so ngoại giới nghe đồn càng thêm biến thái, chí ít Lý Diệp đã nhìn thấy không dưới hơn 30 tên hacker, dồn dập đều đã không phải là tấm thân xử nữ. Những cô gái này thả tại ngoại giới, đều là loại kia lại nhận không ít người theo đuổi mỹ nữ. Về phần có phải là hay không bị ép, Lý Diệp cũng không cái kia loại ý nghĩ đến để ý tới. Cuối cùng, tại lần nữa đuổi một đám hồ tâm tiểu trúc bên trong thị nữ về sau, Lý Diệp hít sâu một hơi. Cù Thiên! Chẳng lẽ ngươi không dám ra đây thấy ta? Để một đám nữ nhân cản ở phía trước, đây chính là hồ tâm lão nhân làm ra dựa vào đệ tử. Một tiếng này xông thẳng lên trời, đừng nói toàn bộ hồ tâm tiểu trúc, liền xem như toàn bộ hồ tâm cốc, đều vây quanh cái này gầm lên giận dữ. Từng đạo tiếng vang vang vọng cả cái sơn cốc, mà hồ tâm tiểu trúc bên trong, cũng rốt cục có phản ứng. Lý Diệp, bản thiếu chờ ngươi rất lâu. Cù Thiên, một mặt ngạo nghễ xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, một thân hoa phục lộ ra hắn cao quý, thân là hồ tâm lão nhân quan môn đệ tử, thậm chí có thể nói là cuối cùng kế thừa hồ tâm lão nhân ý để bắt truyền nhân, hắn có tư cách kiêu ngạo. Ở bên cạnh hắn, Lý Diệp thấy được hai tên thị nữ, không giống với vừa rồi gặp được, cái này hai tên thị nữ rõ ràng muốn càng khuôn mặt đẹp hơn một chút, càng quan trọng hơn. Hai nữ thân bên trên phát ra đáng sợ khí tức để hắn con ngươi có chút ngưng lại. Tôn Vương Cảnh. Mạnh như thế người, thế mà cũng cam nguyện trở thành Cù Thiên thị nữ, có thể thấy được Cù Thiên thủ đoạn. Lý Diệp, bản thiếu biết ngươi ý đồ đến, bất quá bản thiếu coi trọng nữ nhân, chưa hề thất thủ qua. Xem ở ngươi cùng Mặc Ngũ cùng Vũ Hành ra quan hệ, bản thiếu cho ngươi một bộ mặt. Cù Thiên nói xong, phủi tay. Lập tức liền thấy bên cạnh hắn cái kia hai tên nữ tử biểu lộ lạnh lùng đi ra. Các nàng là bản thiếu sùng ái nhất mỹ thiếp, bản thiếu người này không nguyện ý ỷ thế hiếp người, từ bên cạnh ngươi mang đi hai nữ nhân, liền còn ngươi hai nữ nhân. Cái gì? Lý Diệp biết Cù Thiên loại người này cơ hồ không có cái gì đạo đức quan cùng ranh giới cuối cùng, nhưng là không điểm mấu chốt đến loại tình trạng này, cũng đủ làm cho hắn tương đương giật mình. Ngược lại là hai vị kia nữ tử, lại phảng phất một chút cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lộ ra, biểu hiện trên mặt vẫn là nhất trần không thay đổi, mặc dù đẹp lại có vẻ đã mất đi không ít sinh khí. Lý Diệp, các nàng coi như là bản thiếu cùng ngươi trao đổi thẻ đánh bạc, từ nay về sau, ngươi cùng bản thiếu, lẫn nhau không liên quan. Cù Thiên nói xong, phảng phất còn có chút coi trọng Lý Diệp, lộ ra một loại đau lòng bố thí. Lý Diệp đột nhiên cười, cười rất lớn tiếng, cười Cù Thiên trên mặt nguyên bản tươi cười đắc y dần dần thu liễm, sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Người cười cái gì? Chẳng lẽ như thế còn không vừa lòng? Thỏa mãn? Lý Diệp cuối cùng ngưng cười âm thanh, nhưng là trên mặt của hắn không có có bất kỳ ý cười, ánh mắt rất lạnh, lạnh để Cù Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Cù Thiên, đem người giao ra. Không nên ép ta ra tay với ngươi. Không chút nào nhìn cái kia hai tên mỹ cơ, Lý Diệp hôm nay đến đây mục đích, chưa hề cải biến. Nữ nhân của hắn, muốn dùng mình tay đến đoạt lại. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, bất kỳ giá nào, đều không thể cải biến quyết tâm của hắn. Chương 1932, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Toàn bộ hồ tâm tiểu trúc bên trong bầu không khí, hết sức căng thẳng. Cù Thiên giận quá mà cười, tốt, rất tốt. Lý Diệp, ngươi có gan, vốn là bản thiếu trả lại ngươi một chút mặt mũi, đã cho thể diện mà không cần, như vậy cũng đừng trách bản thiếu lòng dạ ác độc. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản cái kia hai tên mỹ cơ đột nhiên xuất thủ. Tôn Vương cảnh giới cường giả, vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, thẳng đến Lý Diệp yếu hại. Đã sớm phòng chuẩn bị tốt Cù Thiên bất luận cái gì tiểu động tác Lý Diệp, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Chính như lúc trước hắn chưa hề đối với nơi này bất kỳ cô gái nào thương hương tiếc ngọc đồng dạng, đối mặt Cù Thiên bên người hai vị này tôn vương tu vi mỹ cơ, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thế nhưng là giao thủ một cái, hắn mới giật nảy cả mình, phát hiện mình có chút muốn sai. Ha ha! Lý Diệp! ngươi thật cho rằng nữ nhân bên cạnh ta, đều là bên ngoài những phế vật kia. Hai người bọn họ, liền xem như đối đầu Tôn Vương bảng 30 vị trí đầu cường giả, liên thủ phía dưới, đều đủ để thủ thắng. Bản thiếu biết ngươi thực lực không thấp, nhưng là nơi này là Hồ Tâm Cốc. Lại cho phép ngươi tùy tiện dương oai. Lý Diệp đích thật là không nghĩ tới, cái này hai tên nữ tử tu vi cực cao, thế mà còn quen thuộc một bộ hợp kích chi thuật. Nếu như đơn độc bất kỳ người nào, Lý Diệp tự nhận là trong vòng 3 chiêu, liền có thể bắt lại. Thế nhưng là hai nữ rõ ràng đã sớm đối với hắn có hiểu biết, vừa ra tay chính là liên thủ chi thế, mà lại vận dụng một bộ hợp kích chi thuật, nháy mắt để Lý Diệp cũng là nhất thời bán hội, lâm vào dây dưa bên trong. Lý Diệp là càng đánh càng kinh hãi, nhưng là thật tình không biết, ở một bên Cù Thiên Đồng dạng càng xem càng hoảng hốt. Hai vị này thị nữ, chính là bên cạnh hắn cường đại nhất mỹ cơ, thậm chí có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, hắn cũng không thể sẽ đem hai nữ lấy ra trao đổi. Trong thiên hạ này, mỹ nữ chưa từng thiếu, nhưng là muốn mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng, còn trung thành cảnh cảnh, cũng rất ít. Chỉ nhìn thấy Cù Thiên đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nhưng cũng khó nén trong lòng kinh hoàng. Đúng, Cù Thiên luôn cuống. Lý Diệp sẽ đến, hắn ngay từ đầu liền nghe được phong thanh. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ lo lắng, bởi vì Hồ Tâm Cốc tại Hoang Hải nhiều năm như vậy, từ không có người dám can đảm đến nơi này nháo sự. Bởi vì Hồ Tâm lão nhân thân phận đặc thù. Cái này cũng tạo thành hắn tư duy theo quán tính. Cho rằng Lý Diệp không dám bước vào Hồ Tâm Cốc, mà lại coi như tới, Hồ Tâm Tiểu Trúc bên trong tất cả thị nữ, đều là trải qua Hồ Tâm lão nhân đan dược tăng lên tu vi, nhất là bên cạnh hắn hai tên mỹ cơ, càng là Hồ Tâm lão nhân vì mình quan môn đệ tử an toàn cân nhắc, cố ý tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng là hết thảy, đều để Cù Thiên phát hiện mình quá ngây thơ. Hai tiếng hừ nhẹ, Cù Thiên bên người hai nữ liên tiếp bị đánh bay. Khỏe miệng một tia máu tươi tỏ rõ lấy các nàng thụ trọng thương. Đồ vô dụng. Nhìn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng là Cù Thiên lại phát hiện, Lý Diệp đã đến trước mặt hắn. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn là thiên tài, nhưng chỉ vẹn vẹn là tại đan đạo phương diện. Còn tu vi võ đạo, Cù Thiên vẹn vẹn bất quá chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ. Đây là dựa vào đan dược tác dụng. Tại Lý Diệp trước mặt, hắn như là hài nhi, không có chút nào bất kỳ hoàn thủ dư lực. Các nàng, ở đâu? Một cái tay bắt lấy Cù Thiên cổ. Nói thật, đến trước đó, hắn cân nhắc qua rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ qua Hồ Tâm Cốc che giấu cao thủ khủng bố. Đáng tiếc kết quả đến xem, toàn bộ Hồ Tâm Cốc, căn bản không có người có thể ngăn lại hắn. Vốn còn muốn uy hiếp vài câu, thế nhưng là khi Cù Thiên hai mắt cùng Lý Diệp ánh mắt đối đầu, nháy mắt cả người phát ra run rẩy kịch liệt, thậm chí mồ hôi lạnh trên trán ào ào ào liền chạy xuống. Hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh đáng sợ địa ngục, vô số ác quỷ, ác ma cùng quái vật, chính hướng phía hắn đánh tới. Đồng thời từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng oán độc lệ quỷ, hướng phía hắn dương nanh múa vuốt. Đều là một chút đã từng bị hắn tàn nhẫn bức tử nữ tử. Một chút chính là Hồ Tâm Tiểu Trúc thị nữ, cũng có hắn bên ngoài nhìn thấy lên sắc tâm sử dụng thủ đoạn đem tới tay, đùa bỡn về sau tàn nhẫn giết chết một chút nữ tử. Mà lúc này, những này hóa thành lệ quỷ nữ tử, lại như là buộc phát ra vô tận oán khí, điên cuồng xé rách lấy toàn thân hắn, thậm chí mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng gặm ăn toàn thân của hắn. Không. Không. Không muốn. Các ngươi không được qua đây. Cút ngay. Cứu mạng A. Cù Thiên cả người, đều phảng phất xa vào đến ác mộng bên trong, phát ra trận trận kêu thảm. Loại kia bộ dáng nơi nào còn có ngày xưa phong lưu phong khoáng Hoang Hải phong lưu công tử một mặt, cả khuôn mặt, đều hoàn toàn méo mó. Nhìn qua cơ hồ điên mất Cù Thiên, Lý Diệp trong mắt xẹt qua một sợi xem thường. Chỉ là đơn giản một cái nhiếp hồn chi thuật, liền để hắn không chịu được như thế, có thể nghĩ ngoại giới cái gọi là Hoang Hải đan đạo thiên tài, Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử tâm cảnh tu vi quả thực liền một chút tán tu bình thường, cũng không sánh nổi. Dùng một câu nói, đó chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đột nhiên, một cỗ mùi vị khác thường truyền ra, túi đầu xem xét, Cù Thiên giữa hai chân thế mà bài tiết không kiềm chế. Ném ra Cù Thiên, Lý Diệp kỳ thật đã được đến mình muốn, vừa rồi một nháy mắt, thừa dịp Cù Thiên thất thần lâm vào ác mộng thời điểm, liền xâm nhập đến thức hải của hắn, biết Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư bị giam giữ chi địa. Thân hình lóe lên, cũng cản động thủ giết chết Cù Thiên, Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở hai nữ bị giam giữ chỗ. Không biết là quá phận tự tin còn là nguyên nhân khác, giam giữ hai nữ địa phương cũng không phải là cái gì âm u địa lao, mà là một tòa hoàn cảnh ưu nhã lầu các. Cấm chế. Lý Diệp khinh thường cười một tiếng, xuất thủ nhẹ nhàng một vệt, đối với loại này liền cấp thấp nhất trận pháp cũng không tính cấm chế, trong mắt hắn liền như là một trang giấy, đụng một cái liền phá. Cửa bị đẩy ra, Lý Diệp ánh mắt lập tức cùng hai đạo đôi mắt đẹp gặp gỡ, rõ ràng có thể cảm giác được hai nữ đẻ nén vui sướng. Lý Diệp, ngươi làm sao như vậy muộn? Lý Sư Sư hơi có chút bất mãn, để Lý Diệp nhịn không được sờ lên cái mũi. Ngược lại là Thủy Linh Lung, từ Lý Diệp xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đã nhào tới Lý Diệp trong ngực. Cái này từ trước đến nay thanh lãnh không am hiểu biểu đạt tình cảm mình nữ nhân, cuối cùng tại thời khắc này, phóng xuất ra chính mình chân thật nhất một mặt. Lý Diệp, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Đương nhiên Thủy Linh Lung là không thể nào nói như vậy, hết thể đều là Lý Diệp trong đầu y y. Bất quá có thể để cho Thủy Linh Lung chủ động nhào vào trong ngực hắn, kỳ thật đối với quan hệ của hai người đã là đi tới một bước dài. Thủy Linh Lung sẽ không, nhưng là Lý Sư Sư lại khác, Lý Diệp hoàn toàn quên mất hắn cùng Lý Sư Sư thế nhưng là còn có tầng một thân mật vô gian khế ước. Lý Diệp, ngươi muốn Linh Lung muội muội cho ngươi sinh cái hầu tử. Chẳng lẽ nhân loại nam nữ sinh ra không cũng hẳn là nhân loại A? Ách! Lý Diệp khuôn mặt nháy mắt xấu hổ vô cùng, hắn quên mất chính mình có chút trong đầu ý nghĩ, có thể là có thể bị Lý Sư Sư biết được. Nhất là không chủ động che đậy lúc. Đồng thời, tại trong ngực hắn Thủy Linh Lung cả khuôn mặt, đều đỏ bừng một mảnh. Vốn là động tình phía dưới liền để nàng có chút không dám gặp người, bây giờ bị Lý Sư Sư một câu nói toạc ra Lý Diệp dã tâm, để nàng cơ hồ xấu hổ vô cùng, kém một chút tiến vào kẽ đất bên trong đi. Chương 1933, Tàn Nhẫn Ma Công. Cứu ra hai nữ về sau, vừa xuất các lâu. Lý Diệp biểu lộ liền hơi đổi. Cách đó không xa, đã khôi phục lại Cù Thiên, đang dùng một mặt oán độc thần sắc, ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhìn chòng chọc vào hắn. Nhất là, khi thấy Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư khoảng trường dựa sát vào nhau, Cù Thiên góc độ, tại Lý Diệp bên người, loại kia mãnh liệt ghen tị và không cam lòng, cơ hồ điên cuồng xé rách lấy lý trí của hắn. Vì cái gì? Ta điểm nào nhất so ra kém hắn? Cơ hồ là cuồng loạn gầm thét cùng chất vấn, Cù Thiên tự nhận là mặc kệ là nhan trị vẫn là xuất thân, thậm chí là địa vị cùng thiên phú, đều so Lý Diệp càng tốt hơn. Đáng tiếc, coi như bắt lấy hai nữ, làm sao hai nữ chưa hề cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là đối với Lý Diệp, loại kêu y y như là chim non nép vào người, Cù Thiên góc độ, thái độ, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nổi điên. Lý Diệp không có trả lời, Cù Thiên ghen ghét hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng, trong lòng tránh không được nhiều một tia tự đắc cùng trông thích. Tất cũng không kể là Thủy Linh Lung vẫn là Lý Sư Sư, dù cho là đặt ở cái này vân đằng đại lục mỹ nữ như mây thế giới, đều tuyệt đối được cho đứng đầu nhất nữ thần cấp một. Như nữ tử này, được một đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Bây giờ hai cái đều dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, liền chính hắn đều có chút ghen ghét vận khí tốt của mình. Đáng tiếc, không ai sẽ trả lời hắn. Lý Sư Sư căn bản liền không có đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, về phần Thủy Linh Lung, một mặt thẹn thùng, còn chưa từ vừa rồi xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần. Vung tay, Lý Diệp dùng đến một loại đồng tình ngữ khí, nén bi thương. Cù Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là tùy theo mà đến, cả người hắn trên mặt, nhiều hơn mấy phần ma khí, mơ hồ dĩ nhiên tản ra Vân Đằng Đại Lục vô số người đều nghe đến đã biến sắc ma tính khí tức. Lý Diệp biến sắc, ma tính khí tức, chỉ có những tu luyện kia ma công người mới sẽ hiển lộ, mà ma đạo tại Vân Đằng Đại Lục mặc dù không đạt được kêu đánh kêu giết tình trạng, nhưng cũng bị không ít chính phái nhân sĩ chỗ bài xích. Cụ Thiên, thế mà tu luyện ma công, đọa nhập ma đạo. Như thế việc này bộc lộ ra đi, sẽ đối với Hồ Tâm lão nhân sinh ra lớn lao ảnh hưởng, bao quát nguyên vốn thuộc về siêu nhiên địa vị Hồ Tâm Cốc, cũng sẽ nhận chất vấn. Về phần Cụ Thiên, rất có thể từ đây tại Hoang Hải, rơi xuống thần đàn. Lý Diệp, đây là ngươi bức của ta. Vâng, nồng đậm ma khí từ trên người hắn phóng thích, trong khoảng thời gian ngắn, liền để cả người hắn tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn, phi tốc để thăng. Nguyên bản vẫn chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ, trong trước mắt, liền xung kích đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, sau đó không có chút nào đình chỉ. Tôn Vương, ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy trong tích tắc ở giữa, Cụ Thiên nhảy lên trở thành Tôn Vương. Một thân khủng bố ma khí, thậm chí để cả người hắn nhìn qua thiếu đi ngày xưa cái kia một phần phiêu dở, nhiều hơn một phần tà mị cùng âm u. Cái này còn không ngừng, Cụ Thiên trực tiếp đưa tay bắt lại Hồ Tâm Cốc một tên thị nữ kia cả người đều bởi vì kịch liệt sợ hãi toàn thân phát run, trên mặt không có chút huyết sắc nào, một mặt cầu khẩn. Thiếu chủ không cần a. Đáng tiếc, đối mặt thị nữ cầu khẩn, Cụ Thiên liền một chút do dự đều không, chỉ nhìn thấy thị nữ kia toàn thân run rẩy kịch liệt, trong miệng truyền ra kêu thảm, ngắn ngủi trong chớp mắt, nguyên bản mỹ lệ thân thể liền khô quắt xuống, một đầu tóc dài đen nhánh biến trắng, thậm chí chốc ra, trắng nón da thịt trở nên như là che kín nếp nhăn, trong chớp mắt trở thành một cái già 70-80 tuổi lao thái bà, cuối cùng cả người hóa thành một cô thây khô, bị tùy ý ném xuống đất. Một màn này, nhìn Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Mặc dù nhìn ra Cụ Thiên tu luyện một loại nào đó ma công, nhưng là như thế ác độc ma công, tàn nhẫn đến nước này, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Cụ Thiên, ngươi thế mà tu luyện như thế ác độc công pháp. Ma công ma đạo, tại Vân Đằng Đại Lục mặc dù bị người kiêng kỵ, lại không phải bị cấm chỉ. Nhưng lại như thế ác độc ma công, cũng đã vượt ra khỏi thường nhân có thể tiếp nhận phạm vi. Liên tiếp ba tên thị nữ, trực tiếp bị Cụ Thiên hút khô, trở thành một cô thây khô ném xuống đất. Mà hấp thu ba tên thị nữ toàn thân tinh huyết về sau, Cụ Thiên một thân khí tức cơ hồ bạo đã tăng tới liền Lý Diệp đều vì đó động dung tình trạng. Ba đóa màu đen hoa sen tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, tam hoa tụ đỉnh. Chỉ là như thế tà mị tam hoa, cũng tỏ rõ lấy Cụ Thiên đã triệt để rơi vào ma đạo, từ đây đi lên mặt khác một con đường. Không đủ. Còn chưa đủ. Phảng phất là chưa vừa lòng với đó, Cụ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ánh mắt hướng về phía cái khác thị nữ nhìn lại, lập tức những thị nữ kia hoảng sợ thét lên, dồn dập xoay người chạy. Đáng tiếc, vào lúc này Cụ Thiên trước mặt, căn bản không có chút nào bất cứ cơ hội nào. Lại là hai tên thị nữ, trực tiếp bị hắn nắm trong tay, lập tức cầu khẩn. Thiếu chủ tha nô tì đi. Thiếu chủ, không quản các nàng như thế nào cầu khẩn, Cụ Thiên trực tiếp đem các nàng hút khô, trên thân khí tức lần nữa bạo tăng một phần. Cuối cùng, Lý Diệp từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặc dù những thị nữ kia không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là mắt thấy Cụ Thiên cơ hồ sát nhân ma vương, muốn hút làm các nàng, Lý Diệp cuối cùng quyết định xuất thủ. Cụ Thiên. Đúng lúc, Cụ Thiên ném mở tay ra bên trong hai cỗ bị hắn hút khô thi thể, quay đầu đột nhiên hướng phía Lý Diệp lộ ra một tia quỷ dị khủng bố tiêu dung. Vâng. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, song phương đều không có bảo lưu bất luận cái gì dư lực. Lý Diệp liền lùi lại mấy bước. Trong lòng một trận hoảng sợ, phản nhìn Cụ Thiên, cũng là lùi lại mấy bước, lại rõ ràng vừa rồi giao thủ, càng chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Trong lòng xẹt qua vẻ hoảng sợ, bên kia Cụ Thiên nhưng lại chưa lần nữa ra tay với Lý Diệp, phảng phất là chưa vừa lòng với đó, hắn trực tiếp lần nữa bắt lấy hai tên thị nữ, trong chớp mắt liền hút khô các nàng. Dừng tay. Liên tiếp nhìn thấy như thế hình tượng, Lý Diệp cũng không nhịn được tức giận, trong tay thất tinh kiếm hóa thành một đạo thương thiên kiếm mang, trực tiếp chém xuống một kiếm. Chỉ tiếc, Cù Thiên cũng minh bạch hiện tại mặc dù tạm thời hơi công lực bên trên áp chế Lý Diệp một bậc, lại cũng không đại biểu có thể đánh bại Lý Diệp. Trực tiếp ném ra trong tay thây khô, cả người hóa thành một đạo hắc quang, xuất hiện ở một tên khác thị nữ trước mặt. Cứu mạng A. Thị nữ kia chỉ tới kịp hô lên cứu mạng, sau một khắc liền hóa thành thây khô, hương tiêu ngọc vẫn. Điên cuồng như vậy lãnh huyết tàn nhẫn hình tượng, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh tại hồ tâm cốc bên trong. Không ai sẽ ngờ tới, Cù Thiên thế mà tu luyện ma công, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy ma công. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít 10 tên thị nữ bị hắn triệt để hút khô, lại vẫn là không cách nào ngăn cản Cù Thiên trong lòng càng tham lam dục vọng. Không đủ. Không đủ. Còn cần càng nhiều. Càng nhiều. Cù Thiên mặt đều vặn vẹo lên, đôi mắt bên trong không còn thanh minh, tựa như một đầu dã thú phát cuồng, đuổi giết những thị nữ kia. Lý Diệp mặc dù kiệt lực ngăn cản, lại phát hiện Cù Thiên theo hút khô nhân số càng nhiều, thực lực càng phát khủng bố, về sau, thế mà đều đã là hắn hữu tâm vô lực. Cuối cùng, toàn bộ hồ tâm tiểu trúc, chỉ còn lại hai tên thị nữ còn chưa gặp nạn, chính là mới vừa rồi bị Lý Diệp trọng thương cái kia hai nữ. Nhưng là lúc này, các nàng cũng rơi vào Cù Thiên trong tay. Chương 1934, Ma Hóa. Thiếu chủ. Hai tên thị nữ giờ phút này, tại Cù Thiên trong tay, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Các nàng, là hồ tâm lão nhân đặc biệt vì Cù Thiên dùng vô số thiên địa linh dược bồi dưỡng lên tiếp thân thị nữ, thân phận tự nhiên khác biệt. Nhưng là giờ này khắc này, các nàng lại chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn, hy vọng Cù Thiên có thể bỏ qua các nàng một thanh. Lục La, Hồng Loa, các ngươi đã từng nói, vì bản thiếu chủ nguyện ý kính dâng hết thảy. Hiện tại, cuối cùng đến phiên các ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Nếu như trước đó không có bị Lý Diệp đả thương, có lẽ hai nữ còn có một tia cơ hội phản kháng. Nhưng là hiện tại, hai nữ cho dù liều mạng dãy rua, lại cuối cùng chạy không khỏi bị Cù Thiên hút khô, hóa thành thây khô hạ tràng. Frank, tựa như là ném đi một kiện rác rưởi, Cù Thiên đem hai nữ khô cạn thi thể tùy ý ném qua một bên. Toàn bộ hồ tâm tiểu trúc mười mấy tên thị nữ, bao quát tu vi cao nhất đạt đến tôn vương cảnh hai nữ, đều bị hắn từng cái hút khô toàn thân tinh huyết. Khủng bố ma khí, ở trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí mơ hồ liền bên cạnh hắn trong phạm vi một trượng hư không, đều xuất hiện trình độ nhất định vặn mẹo. Loại lực lượng này đã cường đại đến trình độ nhất định sau một loại biểu hiện, nguyên bản như là trọc thế giai công tử Cù Thiên, thay đổi hoàn toàn dạng. Toàn thân lóa lộ ra ngoài trên da thịt, từng đầu, từng đạo màu đen đường vân, như là hình xăm, xuất hiện ở trên người hắn. Cánh tay, cổ thậm chí cả khuôn mặt, đều bị những này màu đen đường vân chỗ che phủ, để cả người hắn nhìn qua, phá lệ yêu mị. Hít một hơi thật sâu, Cù Thiên cảm thấy loại kia không cách nào hình dung lực lượng cường đại, trong cơ thể hắn, cái loại cảm giác này, để hắn trầm mê, để hắn vô pháp tự kiềm chế. Ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời phát ra trận trận cuồng tiếu, thậm chí để cả vùng thung lũng trên không, thiên địa linh khí bạo động. Chuyện gì xảy ra? Thật nặng ma khí. Hồ tâm cốc bên ngoài, không ít người đều là thần sắc cứng lại, hơi biến sắc mặt. Sơn cốc núi không cái kia khủng bố ma khí tiết lộ, đủ để cho dấu ở trong bóng tối không ít cường giả, trong lòng chấn kinh. Hoang hải khi nào xuất hiện như thế một vị ma đạo cường giả? Khí tức là tại hồ tâm cốc bên trong, chẳng lẽ cái kia Lý Diệp bên người, thế mà còn ẩn giấu đi một vị ma đạo cao nhân hay sao? Hồ tâm cốc, xem ra lần này, hai kiếp khó thoát. Đám người dồn dập suy đoán, lại căn bản không ai sẽ nghĩ tới, cái kia khủng bố ma khí vậy mà lại là từ hồ tâm cốc thiếu chủ, Cù Thiên trên thân phóng xuất ra. Dù sao công pháp ma đạo, tại Vân Đằng Đại Lục, không tính cấm kỵ lại cũng thuộc về loại kia không bị người chào đón, nhận không ít môn phái chống lại. Thân là Hồ Tâm lão nhân đệ tử, Cù Thiên thân phận tự nhiên không có khả năng để người liên tưởng đến tu luyện công pháp ma đạo phương diện này. Tất cả mọi người đều suy đoán là Lý Diệp đầu này mánh long quá giang, sở dĩ có lá gan bước vào Hồ Tâm Quốc. Khiêu chiến qua nhiều năm như vậy, Hoang Hải không người dám trêu Hồ Tâm lão nhân địa bàn, cũng bởi vì bên người có như thế một vị khủng bố ma đạo cao nhân. Ma đạo cường giả, có ý tứ, tiểu tử này ngược lại là thỉnh thoảng sẽ cho người náo ra kinh hỉ a. Chỉ là nhiều người như vậy đều không nghe nói qua bất luận cái gì ma đạo cường giả ẩn hiện, tiểu tử này là từ chỗ nào tìm tới. Liên Mặc Ngũ, đều cũng không nghĩ tới, đây hết thảy cũng không phải là Lý Diệp chỗ tạo thành. Không ai tiến vào Hồ Tâm Cốc, dù là Hồ Tâm lão nhân bây giờ cũng không tại. Hoang Hải, Hồ Tâm Cốc, cho dù bốn thế lực lớn, đều sẽ không dễ dàng bước vào. Bởi vì nơi này chủ nhân, là Hồ Tâm lão nhân. Mà chân chính để bốn thế lực lớn đều kiêng kỵ cũng không phải là Hồ Tâm lão nhân bản thân, mà là người ở sau lưng hắn. Chỉ là bí mật này, chân chính rất ít người biết, càng nhiều người chỉ là bị cảnh cáo, tuyệt đối không nên xúc phạm Hồ Tâm Cốc bên trong ra người, bởi vì loại kia hậu quả là dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Nhưng là hôm nay, lại có người phá vỡ dạng này cấm kỵ. Phan gia, Tuân gia, mục đích chính là ở đây. Thịnh huống như thế, quả nhiên là ngàn năm khó gặp a. Ha ha, Phan huynh lời nói rất đúng. Cái kia Lý Diệp bây giờ đã coi như là xúc phạm Hồ Tâm Cốc đối ngoại cấm kỵ, lần này, cho dù sau lưng của hắn có Mặc Ngũ ủng hộ, bên kia một khi tức giận, dù ai cũng không cách nào chống đỡ. Hai đại thế gia đương gia chi chủ, lúc này lại đối mặt cười một tiếng. Hết thảy đều là bọn hắn trong kế hoạch, chính diện cùng Lý Diệp xung đột, không phù hợp hai nhà bọn họ lợi ích. Nhưng là muốn cùng Lý Diệp người trẻ tuổi này túi đầu, lại không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Mà cuối cùng, bọn họ nghĩ tới rồi biện pháp này. Mượn đao, giết người. Phan huynh cảm thấy, Lý Diệp kẻ này, sẽ náo ra bao lớn phong ba. Ha ha, Tuân lão đệ là đang lo lắng bên kia a. Hồ Tâm lão nhân dù sao cũng là bên kia ra người, hắn quan môn đệ tử. Có bất kỳ sơ thất nào tất nhiên sẽ để lão gia hỏa này giận tím mặt. Mà một khi lão gia hỏa tìm tới Lý Diệp kẻ này, dựa theo chúng ta đối với người này hiểu rõ, tự nhiên cuối cùng không có khả năng đơn giản kết. Kể từ đó, tất nhiên sẽ kinh động bên kia, mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, bên kia tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phan huynh cao kiến, kể từ đó, dù cho là Mặc Ngũ cũng tốt, Vũ Hành ra cũng được, ở bên kia ra mặt về sau, cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không chính là nhóm lửa thân trên. Hai vị lão hồ ly đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra hiểu ý tiêu dung. Hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, hai nhà liền không có cân nhắc qua bất luận cái gì cùng Lý Diệp thỏa hiệp khả năng. Hồ Tâm Cốc bên trong, nguyên bản chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên. Bây giờ lại hoàn toàn biến dạng. Toàn bộ núi không, tựa như mây đen dày đặc, trận trận âm thanh khủng bố tựa như là để cả vùng thung lũng hóa thành cửu huyền địa ngục. Vô số hoa hoa thảo thảo, trồng trọt tại trong sơn cốc linh dược, đều đang nhanh chóng khô héo. Cái kia là linh khí bị quá độ rút đi sau biểu hiện. Rất hiển nhiên, Cù Thiên tu luyện ma công, phi thường tà ác các độc, có thể rút ra chung quanh sinh mạng thể linh khí thành cho mình dùng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả vùng thung lũng liền trở thành một mảnh tử địa. Đã từng thế ngoại đào nguyên, tựa như địa ngục, khắp nơi đều tràn đầy tà ác ma khí bốn phía. Lý Diệp sắc mặt, trở nên phá lệ ngưng trọng. Nếu như nói, trước đó Cù Thiên, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái bị quá độ làm hỏng công tử ca, hắn một ngón tay liền có thể ngược hắn chết đi sống lại. Như vậy lúc này, Cù Thiên đã hóa thành một tôn ma thần, vẹn vẹn đứng ở bên kia, trận trận khủng bố ma khí cùng uy áp, đủ để cho bất luận cái gì tôn vương cường giả, đều sẽ sinh ra lùi bước chi ý. Đó là một loại động vật bản năng đối với nguy hiểm trực giác. Hiện tại Cù Thiên đang hấp thu nhiều người như vậy tinh huyết còn có cả vùng thung lũng linh khí về sau, đã biến thành một người khác. Loại cảm giác này, quả thực quá tuyệt. Vâng! Cù Thiên đôi mắt có chút mở ra, mà trong nháy mắt đó, Lý Diệp phảng phất liền cảm thấy trước mắt mình đứng một tôn khủng bố ma thần, chỉ là một đạo ánh mắt, liền để thần sắc hắn đại biến, hét lớn một tiếng trực tiếp kéo lên một cái hai nữ hướng phía ngoài sơn cốc lao đi. Lý Diệp phản ứng cũng không chậm, cả người tựa như hóa thành một đạo lưu quang. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên đình chỉ. Ở trước mặt của hắn, đã ma hóa Cù Thiên, đang dùng một loại lạnh lùng nhưng lại bao hàm nồng đậm sát khí ánh mắt, nhìn qua hắn. Chương 1935, bất tử thân. Tiểu tử, trốn. Ngươi bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thiên kiếm đại đế ngữ khí ngưng trọng, mới mở miệng thậm chí đều lộ ra một loại lo lắng. Trốn. Thân là thượng cổ đại đế, hắn tự nhiên biết so Lý Diệp càng nhiều. Liền hắn đều chỉ cho ra như thế một lựa chọn, có thể nghĩ, bây giờ Cù Thiên đã đạt đến mức nào. Trốn. Lý Diệp tự nhưng cũng minh bạch, Cù Thiên đã xưa đâu bằng nay, không còn là mới vừa rồi bị hắn một đạo ánh mắt liền dọa đến thẻ ra quần giữa hai chân bài tiết không kiềm chế người kia. Nhưng là hắn trốn được. Các ngươi tiến không gian truyền thừa. Hít một hơi thật sâu, loại thời điểm này Lý Diệp cũng không quan tâm bại lộ, đối với hai nữ nhanh chóng nói. Lý Diệp. Thủy Linh Lung lần thứ nhất vừa muốn nói gì, sau một khắc lại bị Lý Diệp đưa tay một chụp, mềm mại dựa vào trong ngực. Mang nàng đi vào. Đem Thủy Linh Lung giao cho Lý Sư Sư, Lý Diệp cơ hồ là dùng lực khí toàn thân nói xong. Lý Sư Sư nhìn chằm chằm Lý Diệp liếc mắt, càng là tại Lý Diệp bên người càng lâu, đối với nhân loại nhận biết cũng càng sâu. Một số thời khắc thậm chí Lý Diệp đều đã có chút không phân rõ, nàng phải chăng đã thật dung nhập xã hội loài người bên trong. Ngươi biết, nếu ngươi chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Ta biết. Rất hiển nhiên, có thể nói ra những lời này, Lý Sư Sư nghiễm nhiên càng phát tiếp cận với nhân loại tư duy. Nhẹ gật đầu, Lý Sư Sư không do dự, mang theo đã hôn mê Thủy Linh Lung liền biến mất ở trước mắt. Toàn bộ quá trình, Cù Thiên vẫn chưa có bất kỳ ngăn trở nào, dùng đến một loại như là mèo hí con chuột giống nhau ánh mắt. Lý Diệp, ngươi biết ta vì sao còn chưa động thủ giết ngươi a? Vì sao? Mặc dù đã ma hóa, nhưng là Cù Thiên rõ ràng còn bảo lưu lấy chính mình thần thức, nghe được hắn kiểu nói này. Lý Diệp ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Liếm liếm cơ hồ biến thành đen bờ môi, Cù Thiên nhếch miệng cười một tiếng, âm lãnh vô cùng, bởi vì ta muốn nhìn thấy ngươi tuyệt vọng cùng hối hận biểu lộ. Nhìn xem ngươi quỳ gối trước mặt của ta, cầu ta bỏ qua cho ngươi. Vậy xem ra, ngươi phải thất vọng. Vâng! Lý Diệp thân ảnh, trực tiếp nhập vào khe núi. Thật mạnh! Thật nhanh! Lý Diệp liền cơ hội phản kháng đều không, tại loại lực lượng kia trước mặt, tất cả chiêu thức cùng ngưu kế, đều chỉ là một chuyện cười. Hiện tại Cù Thiên, đã vượt qua Tôn Vương, mặc dù còn chưa đi đến võ hoàng tình trạng, nhưng cũng chỉ là cách xa một bước, đến gần vô hạn. Khu khu, nôn trong miệng máu tươi, vẹn vẹn một chút, liền trực tiếp kém một chút làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Phải biết, hắn hiện tại, đấu thần quyết tu luyện đến tầng thứ 6 đỉnh phong, vẹn vẹn nhục thân phòng ngự, liền so ra mà vượt một kiện chuẩn hoàng khí thần binh. Tiểu tử, hắn đã triệt để ma hóa, mặc dù còn chưa đánh mất sau cùng thần trí, nhưng là hắn hiện tại, đã coi là tôn vương phía trên, bán hoàng chi cảnh. Thiên kiếm đại đế trực tiếp khống chế thất tinh kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, đỡ được Cù Thiên. Liền Lý Diệp đều chưa hề nghĩ tới. Thiên kiếm đại đế thế mà còn giống như này ẩn tàng một mặt, thất tinh kiếm dưới khống chế của hắn, tựa như một con dao long, khủng bố kiếm ý thậm chí đủ để cho vô số kiếm tu lộ ra điên cuồng si mê ánh mắt. Hư không bên trong, tựa như xuất hiện một vị lão giả, cầm trong tay thanh phong cổ kiếm, toàn thân trên dưới, đều tản ra trước nay chưa từng có phong mang. Tiểu tử, bản đế rất nhiều năm không có xuất thủ, nhìn cho thật kỹ. Thiên kiếm đại đế, vạn năm trước vẫn là cường giả tuyệt thế, cuối cùng một sợi tàn hồn, bây giờ lại chủ động hiện hình, liền Lý Diệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Kiếm Đại Đế chân diện mục. Mặt mũi hiền lành lại tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, vẹn vẹn phất tay, hư không trực tiếp bị xé nứt, Ma Hóa Cổ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phía sau trực tiếp xuất hiện một tôn to lớn vô cùng khủng bố ma thần. Bàng Môn Tà Đạo, chém, kiếm, binh chi vương giả. Giờ khắc này, Thất Tinh Kiếm tại Thiên Kiếm Đại Đế trong tay, tựa như một vị đế hoàng, đối mặt cái kia khủng bố ma thần, trực tiếp chém xuống một kiếm. Giống. Ma thần tức giận, máu nhuộm ngàn dặm. Kim sắc kiếm quang, trực tiếp để bị ma khí tràn ngập sân cốc, xuất hiện điểm điểm tinh quang, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành vạn trượng kim sắc trường kiếm. Tờ giờ UIE. Chém. Một tiếng uy nghiêm giống như cửu thiên tri thượng truyền ra thanh âm, một kiếm này, trực tiếp để ma thần hóa thành khói đen, gặp được kim sắc kiếm quang từng khúc tăng dã, băng tuyết tăng dã. Một màn này, nhìn Lý Diệp toàn thân cũng nhịn không được sinh ra run rẩy. Cho đến tận này, hắn thực sự từng gặp cường giả có không ít, Diệp Vô Danh thậm chí lấy võ hoàng chi thân, đối mặt ba đại võ hoàng ngạo nghệ đứng thẳng. Nhưng là một lần kia, Lý Diệp cũng chưa hoàn toàn kiến thức đến võ hoàng động thủ chân chính uy năng. Nếu như nói chân chính để hắn cảm thụ qua loại kia tựa như giữa thiên địa hết thảy đều ở tay, chỉ có một người. Mạc Ngũ. Một tay, một chiêu bại Tôn Vương bảng trước 10, năm đại cường giả. Nhưng là so với Thiên Kiếm Đại Đế, cái kia không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, như là tiện tay chém ra một kiếm, Lý Diệp mới chính thức ý thức được, võ không có tận cùng. Thất Tinh Kiếm, về tới Lý Diệp trong tay. Thậm chí nhìn qua có chút tạm đạm. Tiểu tử, bản đế tiêu hao quá lớn, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Rất rõ ràng, Thiên Kiếm Đại Đế bây giờ bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, hoàn toàn không có khả năng cùng năm đó thời kỳ toàn thịnh so sánh. Nhưng coi như thế, vẹn vẹn một sợi tàn hồn, lại có thể phóng xuất ra loại này lực lượng. Cù Thiên, chết rồi sao? Lý Diệp rất muốn biết, tại một kiếm kia hạ, Ma Hóa Cổ Thiên, phải chăng còn có thể sống sót? Sau đó hắn thấy được nhất là cảnh tượng khó tin. Cổ Thiên toàn bộ nửa người trên, đều cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn còn thừa lại một cái cánh tay cùng gần nửa đoạn đầu. Thế nhưng là miệng vết thương của hắn lại tựa như xuất hiện vô số huyết nhục, cứ như vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại chữa trị. Trong chớp mắt, vốn là chết không thể chết lại Cổ Thiên, thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Kết quả như thế, Lý Diệp thậm chí nhịn không được hít vào một hơi. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, đều dùng đến thanh âm mệt mỏi, thở dài một tiếng, hắn nhập ma đã sâu. Nếu là hôm nay không thể đem hắn triệt để giết chết, theo thời gian trôi qua, sẽ triệt để bị ma tính ăn mòn, thành làm một cái không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào chỉ biết là giết chóc các ma. Vừa rồi một kiếm kia, Lý Diệp tự hỏi chính mình khẳng định không sống nổi, chí ít hắn không dám đi nếm thử. So với vừa rồi, Cổ Thiên trên người màu đen đường vân như là sinh trưởng, càng thêm dày đặc, từng đầu, từng đạo, lít nha lít nhít, tản ra yêu dị khí tức. Đưa tay nhìn thân thể của mình, Cổ Thiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận khủng bố tiếng cười, Lý Diệp, không nghĩ tới bên cạnh ngươi. Thế mà còn ẩn giấu đi cường giả như vậy. Thế nhưng là cái kia lại như gì? Ta hiện tại chính là bất tử thân. Bất tử thân. Lý Diệp cũng không tin tưởng trên đời thật tồn tại bất tử thân. Liền xem như danh xưng kim cương bất hoại chư thần, đều có vẫn lạc một ngày. Huống chi Cổ Thiên vẹn vẹn chỉ là bởi vì ma công mà sinh ra ma hóa. Bất tử thân. Vậy ta liền đánh tới ngươi không thể phục sinh cho đến. Một đạo kim sắc khôi ngô thân thể, xuất hiện ở Lý Diệp trước người, một khi xuất hiện cơ hồ hóa thành một vệt kim quang xuất hiện ở Ma Hóa Cổ Thiên trước mắt, một quyền trực tiếp nện xuống. Kim thi khôi lỗi. Chương 1936, Hoàng Vực. Lấy 7 bộ hoàng cốt luyện chế, dẫn cửu diệu diệt thế chi lôi. Liên Lý Diệp chính mình cũng không rõ ràng, kim thi khôi lỗi bây giờ đến cùng cường đại đến loại trình độ nào. Vâng! Cù Thiên nửa bên đầu, cơ hồ nháy mắt vỡ nát, tại Kim Thi Khôi Lỗi lực lượng kinh khủng trước mặt, dù cho là ma hóa về sau, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng là để Lý Diệp con ngươi có chút co vào chính là, nửa bên đầu vỡ vụn Cụ Thiên, lại lạnh lùng cười một tiếng, một cái tay trực tiếp nắm Kim Thi Khôi Lỗi cánh tay. Một trận tựa như kim loại biến hình thanh âm chói tai, Kim Thi Khôi Lỗi một bên cánh tay trực tiếp bị xoay thành hình méo mó. Hai đạo nhân ảnh, cơ hồ vượt ra khỏi mắt trần có thể thấy cực hạn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hư không xuất hiện vỡ vụn, cả cái sơn cốc ngàn kho trăm lỗ. Đã từng duyên dáng hoàn cảnh, triệt để biến thành phế tích. Ngoài sơn cốc, mọi người đã bị vừa rồi từ sơn cốc bên trong lộ ra một tia đáng sợ khí tức chấn nhiếp, không ít cường giả càng là cố nén xung động. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cái kia khủng bố kiếm ý, thế mà để Lao Phu có một loại ngưỡng vọng thương thiên, chính mình nhỏ bé như vậy ảo giác. Hoang Hải, khi nào xuất hiện loại kia cường giả? Thật là khủng khiếp ma khí, cái kia ma đạo cao thủ đến cùng nhân vật phương nào? Xuất hiện tại Hoang Hải thế mà không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Đừng nói cuồng vô liệt đám người, liền xem như Mạc Ngũ, lúc này đều là một mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, lúc này trong sơn cốc khủng bố chấn động, liền hắn vị này tôn vương bảng đệ nhất nhân, đều là cảm nhận được trận trận kinh hãi. Vâng! Đột nhiên, cái kia núi cao nguy nga ẩm vàng vỡ vụn, đồng thời một đạo kim sắc cái bóng phảng phất chính là từ trong khe núi ném ra, đụng vào mặt đất. Tùy theo mà đến, một đạo màu đen cái bóng từ vỡ vụn sơn cốc bên trong sông ra, khủng bố ma khí cơ hồ khiến ở gần nhất một tên Hoang Hải cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền kêu thảm đều không có phát ra, cả người nháy mắt hóa thành thây khô, khí tức hoàn toàn không có. Lập tức, ngoài sơn cốc tất cả mọi người là hít vào một hơi. Vừa rồi người kia, chính là Hoang Hải bên trong có danh tiếng một tên tôn vương cường giả, cho dù không bằng tôn vương bảng trước 10. Chí ít cũng tương đương với tôn vương bảng trước 20 liệt kê thực lực. Thế nhưng là vừa đối mặt, thậm chí còn không phải trực tiếp đối mặt, trực tiếp bị hút khô trở thành thây khô. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Bá đạo như vậy ma công, lại có thể thôn phệ người khác tinh huyết. Vâng! Một đạo kim sắc quang mang từ mặt đất xông ra, cùng cái kia hắc quang quấn quýt lấy nhau, lúc này chúng người mới thấy rõ. Kim quang kia lại là một người, chỉ là không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, tựa như một cái tượng gỗ lại chiêu chiêu liều mạng, không để ý chút nào cùng tự thân phòng ngự. Đồng thời, cái kia khủng bố hắc quang cũng lộ đã xuất thân hình, khi mọi người nhìn kỹ, kém một chút không có lên tiếng kinh hô. Cái đó là Cụ Thiên. Cũng không biết ai thấp giọng kinh hô, đám người cái này mới phản ứng được. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia hắc quang thế mà lại là Cụ Thiên, như thế nồng hậu dày đặc ma khí, rõ ràng bọn hắn ngay từ đầu đoán ma đạo cường giả, không là người khác chính là Cụ Thiên bản nhân. Kết quả này, đám người cũng không nghĩ tới, nhất thời ở giữa, hoàn toàn bởi vì quá độ kinh ngạc, quên mất phản ứng. Sau đó, theo một tiếng hét thảm, lại là một tên cường giả bị Cụ Thiên một phát bắt được. Nháy mắt bị hút khô. Liên tiếp hai người, lần này, đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Mọi người cẩn thận. Một lao giả hét lớn một tiếng, đúng lúc Cụ Thiên rơi xuống trước mặt hắn, liền một chiêu đều không có nhận hạ, lao giả một cái tay liền bị Cụ Thiên bắt lấy. Nhưng là lao giả này sau đó hắn cũng cho thấy kinh người quả quyết, trực tiếp cắn răng một cái, một chưởng đánh gãy cái kia cái cánh tay, cả người hóa thành một đạo đột quang. Quả thực liền bị sợ vỡ mật. Lao giả kia, tất cả mọi người nhận biết, nhìn thấy hắn một chiêu đều không có nhận hạ, đều là sắc mặt hoảng sợ. Nhiều chút lao nhân lần này, thế nhưng là mất cả chỉ lẫn trải a, gãy một cánh tay thực lực tất nhiên sẽ giảm lớn, đừng nói xung kích tôn vương bảng trước 10, có thể không bị sau lưng mấy cái đuổi kịp, thế là tốt rồi. Nguyên lai vừa rồi lão giả kia, chính là đương kim Hoang Hải tôn vương bảng bên trên xếp hạng người thứ 12 nhiều chúc lão nhân, tại Hoang Hải đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lại không nghĩ tới, hôm nay lại nhận lấy thai bay vạ gió, chỗ tốt không có mò được, lại tự đoạn một tay. Đối với tại bọn hắn cấp độ này cường giả, cho dù chỉ là gãy một cánh tay, cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến thực lực bản thân phát huy. Dù là dùng chân quý thiên địa linh dược nối liền một tay, trong thời gian ngắn tự nhiên không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Nhiều chút lao nhân tự đoạn một tay trực tiếp bỏ chạy, để những người còn lại đều là một mặt khẩn trương, không biết cái tiếp theo sẽ là ai. Cú Thiên, lúc này đã mất đi lý trí, hồ tâm cốc bên ngoài cường giả không ít, vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một trận trò hay hoặc là nhìn xem phải chăng có cơ hội đục nước béo cỏ. Nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn trở thành hắn săn thú mục tiêu. Không được. Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ thôn phệ. Một tên cường giả biến sắc, trực tiếp xoay người chạy. Hiện tại Cú Thiên, thực lực đã sớm vượt ra khỏi tôn vương chi cảnh. Phổ thông tôn vương ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều không tiếp nổi liền sẽ bị bắt lại hút thành người khô. Ở đây cường giả bên trong, trừ số rất ít như là cuồng vô liệt như vậy cường giả. Những người còn lại, thậm chí so với vừa rồi bỏ chạy nhiều chút lao nhân, đều muốn kém hơn một chút hai chủ. Cứ như vậy nháy mắt, chỉ ít ba tên cường giả phát ra tiếng kêu thảm, biến thành Cú Thiên tăng cường tự thân công lực vật hy sinh. Theo ba tên cường giả tuần tự vẫn lạc, Cú Thiên vốn là bởi vì thiền kiếm đại đế một kiếm tổn thất hết nguyên khí, lập tức đạt được bổ sung. Không đủ. Còn chưa đủ. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Cú Thiên một đôi mắt, hôm nay đã sớm trải qua hóa thành một mảnh huyết hồng, trừ tham lam bên ngoài, không có chút nào đảm nhiệm gì tình cảm của nhân loại ở bên trong. Ngoài sơn cốc cường giả không ít, thế nhưng là giờ khắc này, ý nghĩ trong lòng của mọi người lại các có sự khác biệt. Trốn. Cường giả tự nhiên có chính mình tôn nghiêm, nhưng là tại tính mạng du quan trước mặt, bất luận cái gì tôn nghiêm đều chỉ là một chuyện cười. Liền tôn vương bảng xếp hạng 12 nhiều chút lao nhân đều một chiêu không có nhận hạ, thậm chí không tiếc tự đoạn một tay đào tẩu, những người khác nơi nào còn dám dừng lại. Chỉ là bọn hắn muốn chạy, Cú Thiên lại sẽ không để bọn hắn có thể chạy. Màu đen lĩnh vực cơ hồ trong nháy mắt, liền bao phủ tất cả mọi người, nhưng muốn chạy kia cường giả phát hiện mình như là xâm nhập vũng bùn, dù là động một cái đều vô cùng gian nan. Đây là hoang vực. Một người trong đó sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Hoang vực. Kia là võ hoàng mới có thể đủ phóng thích lực lượng. Hắn làm sao có thể có loại lực lượng kia? Hoang vực. Độc thuộc về võ hoàng lĩnh vực, tại hoàng vực bên trong, võ hoàng phía dưới như là hài nhi, sinh tử hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Kia là một cái khác cấp độ thế giới. Võ hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Không biết khi nào bắt đầu, hoang hải thậm chí tinh hải 18 vực, đều lưu truyền một câu nói như vậy. Không ai biết võ hoàng đến cùng mạnh đến mức nào, bởi vì phổ thông thời điểm võ hoàng căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nhưng là một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa tử vong. Bây giờ, đám người liền cảm thấy loại vị đạo này. Dù cho là tôn vương, tại hoàng vực phía dưới, đều ầm vang quỳ xuống. Cái kia vô thượng uy áp, áp bọn hắn không ngóc đầu lên được. Chương 1937, Cú Thiên, chết. Có thể tại hoàng vực dưới, còn có thể miễn cưỡng dừng lại thân hình, vẹn vẹn chỉ có số ít mấy người. Quân vô liệt. Không thể nghi ngờ là trong mọi người, duy nhất còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hoàng vực uy áp một người. Sư Tôn. Đường Tân lần thứ nhất cảm giác được, tử vong cách mình gần như thế, một thân kiêu ngạo tại hoàng vực trước mặt, không còn sót lại chút gì, cả người quỳ một gối xuống tại mặt đất, khỏe miệng một sợi đỏ tươi, đã bị cắn phá. Kiêu ngạo như hắn. Ngày xưa căn bản xem thường Cú Thiên loại này diêu võ dương oai hai bức, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại phát hiện chính mình tại Cú Thiên trước mặt, thế mà liền đứng lên dũng khí, đều để lên không nổi. Loại đả kích này, không thể nghi ngờ đối với kiêu ngạo hắn mà nói, quá lớn. Lúc này cuồng vô liệt, hổ khu run nhẹ nhẹ, bất quá thân là tôn vương bảng thứ tư cường giả, cách cảnh giới kia kỳ thật cũng chỉ có cách xa một bước. Đối mặt hoàng vực, tự nhiên mà vậy nhiều ít còn có thể ngăn cản sơ qua. Bất quá sắc mặt của hắn, cũng không phải đẹp như thế, một cái tay che chở đệ tử của mình Đường Tần, hiển nhiên cũng là có chút hối hận, trước đó không có cái kia nhiều chút lão nhân như vậy dự kiến trước thời hạn rời đi nơi này. Trừ hắn ra, cả cái sơn cốc bên ngoài, còn có thể bảo trì tương đối tỉnh táo, chỉ có chút ít mấy người. Một đạo bóng người màu vàng rơi xuống đất, so với những người còn lại, thế mà không nhận hoàng vực ảnh hưởng, đầu ngón chân điểm đất, hóa thành một vệt kim quang xuất hiện ở Cù Thiên trước mắt. Cút! Tựa như kiểu U Ma Âm, Cù Thiên cả người hôm nay đã sớm trải qua triệt để nhập ma, gầm lên giận dữ nháy mắt liền thấy khoảng cách gần hắn nhất tốt mấy cường giả, liền kêu thảm cũng không kịp, toàn thân nổ tung hóa thành đầy trời mưa máu. Bất quá cái kia kim sắc thân thể lại hồn nhiên không hay, xuất thủ thành quyền, mơ hồ hóa thành một tôn khủng bố phục ma kim cương. Vâng! Đại địa giãn nước, dãy núi sụp đổ, giữa thiên địa như là bị sức mạnh đáng sợ xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Cái này đã vượt ra khỏi mọi người tại đây tưởng tượng phía trên một loại khác cảnh giới, dù cho là tôn vương cường giả, tại lực lượng này trước mặt, đều như là sâu kiến. Thật là khủng khiếp nhục thân cùng lực lượng, kia rốt cuộc là ai? Cùng vô liệt sắc mặt biến hóa, cường đại hộ thể khí kình che lại chính mình cùng Đường Tần, lại vẫn như cũ là bị chấn được liên tiếp lui về phía sau. Liên hắn đều như thế, những người còn lại liền lại càng không cần phải nói. Bành! Một đạo kim sắc thân thể bị nện xuống mặt đất, rất hiển nhiên, đối mặt ma hóa Cù Thiên, vẫn là yếu một bậc. Bất quá lúc này chúng người mới thấy rõ, cái kia kim sắc thân thể lại là một cái hình dáng không gì đặc biệt nam tử trung niên, không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như là đánh mất linh hồn, nhưng là cái kia toàn thân trên dưới phát ra đáng sợ khí tức, lại làm cho người không dám xem nhẹ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, ở đây liền cùng vô liệt dạng này cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình. Người này lại có thể cùng cái kia ma hóa Cù Thiên giao thủ hơi rơi xuống hạ phong, mạnh như thế người, lại không phải mọi người tại đây chỗ nhận biết. Như là đánh không chết tiểu cường, kim sắc thân thể nhiều lần bị Cù Thiên đánh cơ hồ biến hình, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thế. Liền xem như đồ đần, đều nhìn ra vấn đề, thế nhưng là lúc này lại không ai dám mở miệng. Hồ Tâm Cốc đã sớm hóa thành phế tích. Từ phế tích bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khu khu. Phi. Lung tung nuốt một cái, nhìn kỹ, không phải Lý Diệp là ai. Cái này ma hóa cư nhiên như thế khủng bố, tiếp tục như thế, liền chỉ dựa vào kim thi khôi lỗi một cái có thể chống đỡ không nổi. Nguyên lai ngay tại Cù Thiên triệt để ma hóa về sau, Lý Diệp liền gọi ra kim thi khôi lỗi, nhưng vẫn là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cũng may Cù Thiên triệt để ma hóa về sau, thậm chí cũng là bắt đầu có chút xuất hiện một chút điên cuồng, trực tiếp bị kim thi khôi lỗi dẫn đi, nếu không lúc này Lý Diệp cũng không phải là hơi thụ một chút bị thương nhẹ liền có thể xong việc. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được một đạo ánh mắt, nháy mắt cả người thần kinh đều căng thẳng đứng lên. Là ta! Nghe được thanh âm này, Lý Diệp mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngũ gia. Mặc Ngũ cũng không biết khi nào xuất hiện, hắn quét liếc mắt cơ hồ cảnh hoang tàn khắp nơi Hồ Tâm Cốc, nhịn không được thở dài. Hồ Tâm lão nhân cũng coi là cái thế anh hùng, mặc dù là người tương đối cố chấp, chí ít cũng coi như là một cái nhân vật, lại không nghĩ rằng tuổi già lại như thế hồ đồ. Hiển nhiên, toàn bộ quá trình, Mặc Ngũ đều nhìn ở trong mắt. Ngũ gia. Chẳng lẽ cái kia Cù Thiên tu luyện ma công, Hồ Tâm lão nhân cũng không hiểu biết. Ta biết trong lòng ngươi nghi vấn, bất quá chuyện này, Hồ Tâm lão nhân cũng không biết, có một số việc, chờ ngươi sau này liền sẽ minh bạch, cái kia Cù Thiên hẳn là có những người khác tận lực truyền thụ hắn ma công, chỉ bất quá nhìn xem tình hình, cái kia trong bóng tối người cũng không có bất luận cái gì hảo tâm. Nói đến đây, Mặc Ngũ ngược lại là biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhìn Lý Diệp hơi có chút lúng túng, bên cạnh ngươi cái kia khôi lỗi, ngược lại là kỳ lạ. Khôi lỗi. Hiển nhiên kim thi khôi lỗi thân phận, ở trong mắt Mặc Ngũ không tính là cái gì bí mật. Bất quá để Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra chính là, Mạc Ngũ cũng chưa truy vấn, chỉ là ánh mắt hướng phía ngoài sơn cốc nhìn lại. Nguyên bản cơ hồ bốn bề toàn núi sơn cốc, trong đó một mặt dãy núi trực tiếp bị va sụp một bộ phận, tựa như tại một vùng thung lũng bên trong một đao đánh ra một đạo cự đại lỗ hổng hẻm núi. Ngoài sơn cốc, Cù Thiên đã triệt để lâm vào điên cuồng, chết ở trong tay hắn cường giả chí ít mười mấy người, mà trên người hắn ma khí thì là càng ngày càng đậm, trên người ma văn cũng là càng ngày càng mật. Hai con mắt của hắn bên trong đã mất đi chỗ có lý trí, tựa như là một đầu dã thú phát cuồng. Đúng lúc này, đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện một cái tay. Nhưng chính là như thế một cái tay, lại trực tiếp đặt tại ma hóa Cù Thiên trên bờ vai. Cù Thiên trong tay mang theo một cái người, chính là Cuồng Vô Liệt. Dù cho là Tôn Vương bảng thứ tư cường giả, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, mắt thấy là phải chết ở đây, lại bởi vì cái tay này xuất hiện chuyển cơ. Đủ rồi. Một tiếng này, tựa như là từ Cửu Thiên truyền đến, trực tiếp để Cù Thiên kêu thảm một tiếng, tựa như một tòa núi cao nguy nga đặt ở trên người hắn. Vâng! Cuồng Vô Liệt bị vãi ra, nhặt về một cái mạng. Mà để Cuồng Vô Liệt cùng còn sót lại mấy người trợn mắt hốc mồm là, huyền như là ma thần Cù Thiên, tại cái tay kia hạ, thế mà không thể động đậy. Giống. Từ Cù Thiên trong miệng, như là dã thu gầm thét, thế nhưng là tại cái tay kia hạ, cả người ầm vang bị ép xuống. Vẹn vẹn nhẹ nhàng một chụp, Cù Thiên liền bị nện xuống mặt đất, toàn thân trên dưới cơ hồ toàn bộ xương cốt đều vỡ nát, tựa như là một bãi bùn nhão. Nhưng là không có chờ Cuồng Vô Liệt đám người thở phào, liền thấy một trận điên cuồng ma khí từ toàn thân hắn phát ra, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Kinh khủng như vậy bất tử thân, nhìn đám người một trái tim, đều chìm đến đáy cốc. Tự gây nghiệt, không thể sống. Vừa rồi cái tay kia, xuất hiện ở Cù Thiên cái trán mi tâm, nhẹ nhàng một chút, Cù Thiên đầu tựa như là bắn nổ dưa hấu, nổ ra. Một đạo hắc quang đột nhiên chợt hiện, phảng phất muốn trốn cách, nhưng là cái tay kia chủ nhân phảng phất đã sớm ngờ tới, vung tay lên một cái hắc quang lập tức phát ra một trận kịch liệt kêu thảm, nghe thanh âm, chính là Cù Thiên. Thần hồn. Rất hiển nhiên, Cù Thiên thần hồn muốn chạy trốn, nhưng lại chưa thành công, trực tiếp phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 1938, lại là Đông Tứ Gia. Cù Thiên chết rồi, toàn bộ Hồ Tâm Cốc đều yên tĩnh trở lại. May mắn sống sót một đám người, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm thán. Bọn hắn chưa hề có hôm nay như thế, đối với sinh mạng như vậy quyến luyến. Đối mặt tử thần, dù cho là cao cao tại thượng Tôn Vương cường giả, kỳ thật cùng người bình thường cũng không có quá nhiều khác biệt. Mạc Ngũ, Cuồng Vô Liệt xem như đám người bên trong, duy nhất còn tính là trấn định, lúc này sắc mặt hơi có chút phức tạp. Ngay tại vừa rồi, nếu không là Mạc Ngũ xuất thủ, hắn lúc này có lẽ đã cùng những người khác đồng dạng, trở thành một cỗ thây khô. Đường đường Tôn Vương bảng thứ tư cường giả, chết ở đây. Nhiều năm như vậy, cái này bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc cuồng ngạo nam tử, kỳ thật ở sâu trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo hơn. Nhưng là bây giờ, hắn lại sâu sâu cảm thấy mình cùng Mạc Ngũ thực lực sai biệt. Đều là hoang hải nhất cường giả đứng đầu, thân ở tại kim tự tháp tầng cao nhất, lẫn nhau ở giữa cũng không ít đã từng quen biết. Nhưng là sau ngày hôm nay, Cuồng Vô Liệt lại đột nhiên ở giữa từ thế nhân trong tầm mắt biến mất. Không ai biết hắn đi nơi nào, bao quát đệ tử của hắn Đường Thần. Chỉ có tại rất nhiều người năm, mới có người tại tam giới chín vực địa phương khác thấy được thân ảnh của hắn. Đương nhiên đây đều là nói sau, Cuồng Vô Liệt hít một hơi thật sâu, cũng không nhiều lời, đối với Mạc Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn liếc mắt Lý Diệp, sau đó một cái nhấc lên Đường Thần hóa thành một đạo lưu quang thoáng qua liền mất. Những người khác ngược lại là không có Cuồng Vô Liệt như vậy cuồng ngạo, mỗi một cái đều là trên mặt cảm kích. Đa tạ Ngũ gia xuất thủ cứu giúp. Ngũ gia đại ân, tại hạ trung thân sẽ không quên. Đúng vậy à, phàm là về sau Ngũ gia có bất cứ phân phó nào, chúng ta đều là không nói hai lời, xông pha khói lửa không chối từ. So với mặt mũi và tự tôn, mạng mới là trọng yếu nhất. Có lẽ người nơi này, bất kỳ một cái nào tại Hoang Hải đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng là tại vừa rồi, bọn hắn lại cảm thấy vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay người khác loại kia tuyệt vọng. Chính vì vậy, đối với cứu bọn họ một mạng Mạc Ngũ, cho dù là ngày bình thường cùng Thiên Huyễn lâu không người bị cảm, đều là trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Không cần như thế, Cụ Thiên rơi vào ma đạo, tàn sát rất nhiều đạo hữu, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bất quá chuyện hôm nay, nhưng lại chưa kết thúc. Mạc Ngũ cười khổ lắc đầu, Cụ Thiên là chết, thế nhưng là sự tình cũng chưa kết thúc. Đám người sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Cụ Thiên chết hoàn toàn chính xác không tính là gì, thế nhưng là Cụ Thiên thân phận cũng rất là mẫn cảm. Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử, thậm chí có thể nói là Hồ Tâm lão nhân dự định truyền nhân y Lê Bát. Điểm này, từ Cụ Thiên có thể trở thành Hồ Tâm cốc thiếu chủ, liền có thể nhìn ra, so với Hồ Tâm lão nhân còn lại mấy cái bên kia đệ tử, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Ngũ gia yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta đều là người chứng kiến, nếu là Hồ Tâm lão nhân trách cứ xuống tới, chúng ta tự nhiên sẽ vì Ngũ gia chứng minh. Đúng vậy a Ngũ gia, cái kia Cụ Thiên tự cam đoạ lạc, tu luyện ma công, chuyện này Hồ Tâm lão nhân không đề cập tới còn thôi, nếu là không buông tha, chúng ta ngược lại là muốn liên hợp Hoang Hải đồng đạo, hỏi một chút hắn cái này đệ tử tu luyện ma công. Hắn cái này làm sư tôn có phải hay không cũng liên lụy đến trong đó. Trong lòng mọi người, khó tránh khỏi kìm nén một cỗ lửa. Kém một chút lật thuyền trong mương, đem mạng bỏ ở nơi này, đổi ai đều sẽ lửa giận khó tiêu. Hồ Tâm lão nhân tại Hoang Hải hoàn toàn chính xác đức cao vọng trọng, nhưng cũng không cách nào không chú ý hắn giáo đồ không nghiêm khuyết điểm. Những này người, tại từng cái sau khi nói cảm ơn, đều là rất nhanh rời đi. Về phần trước đó chết tại Cụ Thiên trong tay những người kia, đã sớm theo vật liệu thép một trận đại chiến, hóa thành đất vàng một đống. Kim Thi Khôi Lỗi xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, vừa rồi một trận chiến, cơ hồ hư hại nhiều chỗ, cũng may bản thân cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mạng thể, chỉ là muốn hoàn toàn chữa trị, lại phải cần một khoảng thời gian. Mạc Ngũ vẫn chưa ở lâu, hiển nhiên Cụ Thiên rơi vào ma đạo, cũng ngoài dự liệu của hắn. Rất nhiều hậu sự, cần hắn đi xử lý. Rất nhanh, toàn bộ Hoang Hải đều lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lý Diệp độc sông Hồ Tâm Cốc, vốn chính là nổi tiếng, vô số ánh mắt đang ngó chừng. Mà kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Lý Diệp về đến rồi. Cụ Thiên chết. Nhưng là càng quan trọng hơn, Hồ Tâm Cốc thiếu chủ tu luyện ma công, rơi vào ma đạo tàn sát Hoang Hải không ít cường giả nghe đồn. Lại cơ hồ kinh động đến toàn bộ Hoang Hải các phương. Ma công. Ma hóa rơi vào ma đạo. Gần ngàn năm đến, Hoang Hải mặc dù cũng có người tu luyện ma công, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính uy hiếp được tôn vương cường giả cấp độ này. Bây giờ, mặc dù Cụ Thiên chết rồi, nhưng là vô số người tại chấn động trong lòng đồng thời, một số người lại vụng trộm bắt đầu động tác. Tuân gia, Phan gia, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bất quá lúc này hai nhà, lại nghiễm nhiên hỗn loạn một mảnh. Nghe nói a, Tuân gia cùng Phan gia, nhận lấy một chút che mặt cường giả đánh lén, thương vong thảm trọng a. Đúng vậy a, đến cùng ai như vậy gan to bằng trời. Thế mà đánh lén cái này hai đại thế gia. Hai đại thế gia, nhận lấy không rõ thân phận cường giả đột nhiên tập kích, cơ hồ rất nhanh tại Hoang Hải lưu truyền ra tới. Nhất thời ở giữa, nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói một điều. Xem như Hoang Hải cơ hồ đứng tại đỉnh tiêm thế lực hai đại thế gia, ngày bình thường chỉ có bọn hắn diệt người tông môn đạo thống, từ không có người dám can đảm động đến bọn hắn chủ ý. Thế nhưng là lần này, tựa như một cơn báo táp to lớn, toàn bộ Hoang Hải đều là lòng người bàng hoàng. Người bình thường cũng không hiểu biết chân tướng trong đó, nhưng là người hữu tâm cũng đã như có điều suy nghĩ. Hoang Hải bên trong, có thể đối với hai đại thế gia hạ thủ, một cái tay đều đếm ra. Mà sẽ ngay tại lúc này động thủ, hơn nữa còn như thế gọn gàng mà linh hoạt, rất nhiều người phản ứng đầu tiên, đều minh bạch đi qua. Thiên Huyễn lâu. Chỉ có bốn thế lực lớn một trong, có vô số sát thủ Thiên Huyễn Lâu, mới có loại này thủ bút. Tuân gia bên kia, không là người của chúng ta. Lý Diệp hoàn hảo như lúc ban đầu trở về, thế nhưng là sau khi trở về, lại nghe được một cái để hắn không có nghĩ tới tin tức. Thiên Huyễn Lâu, hoàn toàn chính xác tại Lý Diệp an bài xuống, động thủ. Phan gia bên kia tự nhiên cũng là Thiên Huyễn Lâu mấy vị cường giả trong bóng tối hạ thủ, đem người cấp cứu trở về. Thế nhưng là Tuân gia, tại Thiên Huyễn Lâu động thủ trước đó, lại bị người nhanh chân trước đăng. Thiếu chủ, là lao nô làm việc bất lợi. Đồng lao quái có chút hổ thẹn, chuyện này, chính là Lý Diệp cố ý bàn giao. Hắn sở dĩ độc thân tiến về Hồ Tâm Cốc, chính là vì hấp dẫn hai đại thế gia ánh mắt, thậm chí dẫn dụ hai đại thế gia xuất động cường giả tiến về Hồ Tâm Cốc. Sự thật chứng minh, khi Cửu Thiên Ma hóa về sau, ngoài Sơn Cốc đám kia cường giả bên trong, hoàn toàn chính xác có hai đại thế gia sự tình an bài trước cường giả ở trong đó, cuối cùng lại biến thành Cửu Thiên tu luyện ma công chất dinh dưỡng. Cũng chính vì vậy, hai đại thế gia nhận được tập kích về sau, thứ nhất thời gian vẫn chưa kịp phản ứng. Cha được là ai? Tuân gia nguyên bản giam Vương Cẩn Kỳ, bây giờ lại bị một đám người thần bí mang đi. Cái này khiến Lý Diệp không thể không trong đầu thật nhanh tự hỏi, đám người kia thân phận. Thiếu chủ, lão nô đang điều tra, nhưng là theo nhãn tuyến truyền đến tin tức, chuyện này có lẽ cùng Đông Tứ gia bên kia có chỗ liên quan. Lại là Đông Tứ gia. Chương 1939, mới gặp Vũ Hành Vô Úy. Đông Tứ gia, Hoang Hải bên trong một cái độc lập đặc hành đại biểu. Không ai biết Đông Tứ gia lai lịch cùng bối cảnh, nhưng là duy có một chút là Hoang Hải đều biết, đó chính là tại Hoang Hải, Đông Tứ gia mặt mũi rất lớn, lớn đến liền bốn thế lực lớn, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Một cái thương nhân, vì sao có thể có như vậy địa vị? Đông Tứ gia không phải cùng Phan gia Tuân gia trên một cái thuyền sao? Lý Diệp rõ ràng nhớ kỹ, mấy lần trước, Phan gia cùng Tuân gia phía sau, đều có vị này Đông Tứ gia cái bóng, nhưng là bây giờ, Đông Tứ gia thế mà phái người xuống tay với Tuân gia, mang đi Vương Cẩn Kỳ. Điều này không khỏi làm cho Lý Diệp cảm giác cổ quái. Vị này lai lịch bí ẩn đại thương nhân, đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Thiếu chủ, muốn hay không lão nô mang người tiền đến, đem người muốn trở về. Đồng lão quái trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, không có hoàn thành Lý Diệp lời nhắn nhủ sự tình, để hắn như là yết hầu kẹp lấy một cây gai. Mặc dù nhiều năm đến đi theo tại Mặc Ngũ bên người tu thân dưỡng tính, không còn năm đó hung lệ, nhưng cũng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chính khi Lý Diệp do dự lúc, lại đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Thiên Huyễn Lâu, tại Hoang Hải tự nhiên có không ít sản nghiệp. Bây giờ Lý Diệp liền tại một nhà trong đó tử lâu, mà cái này một nhà tử lâu, chính là lúc trước cùng Vũ Hành Hoàn Thư sơ lần gặp gỡ cái kia một nhà. Lúc ấy liền Vũ Hành Hoàn Thư, cũng không nguyện ý tại trong tiểu lâu động thủ, nguyên nhân ngay tại ở điểm này. Thiên Huyễn Lâu sản nghiệp, đương nhiên Vũ Hành gia ở trong đó cũng có một bộ phận lợi ích. Hiện tại, ngược lại trở thành Lý Diệp tạm thời lối ra. Một đạo khí tức, còn như vào chỗ không người, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, liền thật nhanh tới gần. Lý Diệp biểu lộ khẽ biến đồng thời, đồng lao quái thần sắc giống vậy lại biến. Xem như Hoang Hải thế hệ trước Tôn Vương cường giả, Lý Diệp vị trí chính là nội viện, đừng nói ngoại nhân, liền xem như tiểu lâu trưởng quỹ cùng tiểu nhị, cũng không thể tùy tiện bước vào. Thế nhưng là bây giờ lại có người không có chút nào ngăn trở, xuất hiện ở nơi này. Người nào? Quát khẽ một tiếng, đồng lao quái nháy mắt từ trong nhà biến mất, thế nhưng là sau một khắc, lại đột nhiên phát ra có chút rên lên một tiếng. Rõ ràng là ăn phải cái lô vốn. Lý Diệp biểu lộ ngưng lại, có thể để cho đồng lao quái cái này nhóm cường giả, như thế trong thời gian ngắn liền ăn phải cái lô vốn, người tới thực lực ít nhất cũng phải vượt qua đồng lao quái không chỉ một bậc. Quả nhiên, ở trong viện, đồng lao quái khoe môi nết lên một vệt máu, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ở trước mặt hắn, một tên hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi, chính mặt không biểu tình. Hiển nhiên vừa rồi cùng hắn động thủ, chính là người trẻ tuổi này. các hạ người nào? Đồng lão quái trong lòng tựa như rời sông lấp biển, vừa rồi cơ hồ là khi nhìn đến trước mắt người tuổi trẻ nháy mắt, hắn liền xuất thủ, không chút nào mập mờ. Nhưng vẫn là một chiêu liền bị ép ra, thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu không là đối phương không nguyện ý giết hắn, hắn lúc này đã là một bộ thi thể lạnh băng. Chính vì vậy, hắn mới có thể trên mặt âm tình bất định. Toàn bộ hoang hải, có thể đánh bại người khác không phải số ít, nhưng là có thể dễ dàng như thế bước lui hắn, thậm chí làm được như thế nhẹ nhõm thu phóng tự nhiên, hắn tự nhận là sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều nghĩ không ra, cái nào có thể cùng trước mắt cái này vị trẻ tuổi đáp lên quan hệ. Lý Diệp xuất hiện ở đồng lão quái bên người, một cái tay đặt ở trên bả vai hắn, ra hiệu hắn không nên vọng động, đồng thời một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược, xuất hiện ở Lý Diệp trong tay. Ăn nó đi. Đồng lão quái không nghi ngờ gì, cũng biết Lý Diệp trên đan đạo tạo nghệ, quả nhiên đan dược vào miệng tan đi, đồng thời hóa thành một dòng nước ấm, không chỉ có chậm rãi làm dịu mới vừa rồi bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn mơ hồ để đồng lão quái trong cơ thể nhiều năm qua lưu lại một chút bệnh dự vết thương cũ, cũng bắt đầu có chữa trị xu thế. Đa tạ thiếu chủ. Trên mặt nhất hỉ, đồng lão quái nhiều năm như vậy, tu vi cơ hồ trì trệ không tiến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, ngay tại ở mấy trăm năm qua tích lũy được những ám tật kia. Lý Diệp ánh mắt, rơi xuống trong viện vị trẻ tuổi kia trên thân. Nhìn qua, so Lý Diệp không lớn hơn mấy tuổi, mặc dù dung mạo không đáng để ý, lại mang theo một cô riêng biệt khí chất. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại như là cùng chung quanh dung nhập một thể. Vũ hành vô ý. Không biết vì sao, Lý Diệp trong đầu, tung ra một cái tên. Vũ hành vô ý trên mặt, cuối cùng xẹt qua một đạo vẻ ngoài ý muốn, ngươi biết ta. Quả nhiên là hắn. Lý Diệp trên mặt mỉm cười, toàn bộ hoang hải, tuổi tác như vậy, có thể một chiêu đả thương đồng lão, không có quá nhiều người. Vũ hành vô ý trên mặt, cũng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn thoáng qua liền mất, đồng thời trên thân đột nhiên buộc phát ra một cô mãnh liệt chiến ý. Tới cửa gây sự. Lý Diệp lông mày nhíu lại, hắn cùng Vũ Hành gia, mặc dù tạm thời hòa hoãn quan hệ, lại không có nghĩa là Vũ Hành gia tất cả mọi người đều sẽ tán đồng. Vũ Hành vô úy, trong truyền thuyết Vũ Hành gia đệ nhất thiên tài. Cho dù là Vũ Hành quyến cùng Vũ Hành hoàn thư ở trước mặt hắn, đều tựa như ánh sáng đom đóm, mà hắn mới thật sự là minh nguyện. Bất quá chính khi Lý Diệp cho rằng, vị này Vũ Hành gia đệ nhất thiên tài sẽ ra tay lúc, lại đột nhiên cảm giác được hắn một thân mãnh liệt chiến ý, dần dần thu liễm. Người ta cuối cùng có một trận chiến, bất quá cũng không phải là tại hiện tại. Vũ hành vô ý kiêu ngạo, đồ đần cũng nhìn ra được, không thể nghi ngờ Lý Diệp ba lần bốn lượt đánh bại Vũ hành ra một chút thiên tài, cuối cùng kinh động đến hắn. Nhưng là hôm nay xuất hiện, trừ tới gặp thức Lý Diệp người này bên ngoài, lại có khác việc. Sau lưng Vũ hành vô úy, Lý Diệp thấy được Vương Cẩn Kỳ. Sư Minh. Vương Cẩn Kỳ trên mặt có chút xen lẫn một vẻ xấu hổ, dù sao biến thành tù nhân cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Ân tình này, xem như trả lại ngươi trước đó cứu các nàng tình. Vũ hành vô úy xuất thủ cứu Vương Cẩn Kỳ. Điểm này Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Đương nhiên cân nhắc đến thân phận của hắn cùng Vũ hành gia đệ nhất thiên tài nghe đồn, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể làm được. Quả nhiên Vương Cẩn Kỳ cũng là nhẹ gật đầu, ám chỉ đích thật là Vũ hành vô úy cứu được hắn. Về phần Vũ hành vô úy trong miệng các nàng, Lý Diệp hơi sững sờ, liền minh bạch đi qua. Đậu Nhã cùng Đậu Lăng tỉ muội. Nửa năm sau, người ta sẽ có một trận chiến. Hy vọng khi đó, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Vũ hành vô ý lưu lại câu nói này, phiêu nhiên mà đi. Nửa năm sau, Lý Diệp đột nhiên thần sắc chấn động, dựa theo thời gian này để tính, nửa năm sau không phải là tinh hải bí cảnh mở ra thời gian. Rất hiển nhiên, Vũ hành gia vị này đệ nhất thiên tài, đối với tinh hải bí cảnh đồng dạng nhất định phải được. Cũng vậy, Lý Diệp thanh âm xa xa truyền ra, hắn tin tưởng Vũ hành vô úy sẽ nghe được. Thứ ra, một tên người áo đen, thân thể run nhẹ nhẹ quỳ trên mặt đất, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng cũng nhìn ra được hắn lúc này rất khẩn trương. Ai ra tay? Đông Tứ mặt không biểu tình, ngón tay rất có tiết tấu gõ lấy chỗ ngồi tay vịn, có thể càng là như thế, người áo đen kia thân thể run rẩy càng là lợi hại. Là, Vũ Hành Vô Úy. Ngắn ngủi mấy chữ, phảng phất liền hao hết lực khí toàn thân, người áo đen đầu thấp thấp hơn. Sau một khắc, người áo đen đầu toàn bộ nổ tung, không đầu thân thể mềm mềm ngã xuống. Chương 1940, như thế lớn đánh đổi. Hồ Tâm Cốc một trận chiến về sau, toàn bộ Hoang Hải bây giờ đã không ai không biết không người không hay. Tuân gia cùng Phan gia, triệt để không có thanh âm. Lý Diệp, đã không phải là bọn hắn có khả năng chủ động trêu chọc. Sự thực máu me chứng kiến hai đại thế gia bởi vì cùng Lý Diệp xung đột, tạo thành tổn thất. Đồng thời, Lý Diệp danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Đan Vương, Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài, nhất thời ở giữa, Lý Diệp thanh danh thậm chí trên Hoang Hải lên tới cùng Vũ Hành Vô Úy đặt song song tình trạng. Vũ Hành gia, tiểu thế giới. Hiền chất quả nhiên là thủ tín người. Vũ Hành Địch mặt già bên trên phảng phất tràn đầy một đóa hoa cúc giống như, đối với Vũ Hành gia lo lắng, Lý Diệp tự nhiên minh bạch vì cái gì. Truyền sinh đan, Vũ Hành gia cũng không phải là không có thử qua, nhưng là không hề nghi ngờ, toàn bộ Vũ Hành gia đều không có người có bất kỳ nắm chắc nào. Bao quát Vũ Hành Thanh Viêm ở bên trong, đều không dám tùy tiện nếm thử. Thật sớm, Vũ Hành gia liền đã chuẩn bị xong hết thảy. Đan phòng, đan lô, thậm chí luyện chế chuyển sinh đan cần có hết thảy thiên địa linh dược. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, dù sao chuyển sinh đan liền xem như hắn, trong lòng cũng không có quá nhiều nắm chắc. Phảng phất là vì để cho Lý Diệp yên tâm cùng hết sức chăm chú, Vũ Hành gia không tiếc tự mình ra mặt, công khai tại Hoang Hải truyền xuất ra thanh âm, bất luận cái gì đối địch với Lý Diệp người. Chính là cùng bọn hắn Vũ Hành gia là địch. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hoang Hải xôn xao. Kỵ Thiên Huyễn lâu về sau, Vũ Hành gia cũng minh xác lập trường cùng thái độ. Nhất thời ở giữa, cho dù có ít người không có cam lòng, nhưng lại cũng không dám công khai cùng Vũ Hành gia Thiên Huyễn lâu hai thế lực lớn là địch. Lý Diệp tự nhiên minh bạch Vũ Hành gia vì sao như thế dốc hết sức lực, hết thảy. Đều vì để cho hắn có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện đan bên trong, việc quan hệ Vũ Hành gia tương lai mấy ngàn năm vận mệnh, căn bản không qua loa được. Đối với đây hết thảy, Vũ Hành gia nội bộ tự nhiên cũng có thanh âm phản đối, nhưng là tại Vũ Hành gia tất cả trưởng lão cùng Vũ Hành Địch cường ngạnh thái độ hạ, những thanh âm không hài hòa kia tự nhiên rất nhanh liền bị ép xuống. Biểu muội, ngươi đối với hắn tin tưởng như vậy. Vì Lý Diệp luyện đan, đan phòng chung quanh một dặm bên trong, đều không được cho phép tới gần. Hư không bên trong, Vũ Hành Vô Úy ngạo nghệ đứng thẳng, tại hắn bên cạnh bên trên, Đậu Nhã lại mỉm cười, ngươi là đang ghen tị à? Ghen ghét. Vũ Hành Vô Úy nghe vậy trên mặt xẹt qua một vẻ ít có thần sắc, sau đó kinh ngạc bật cười, Cửu Cực Cung đã có thanh âm, lần này, ta tình thế bắt buộc. Cửu Cực Cung. Đậu Nhã thân thể mềm mại khẽ run lên, lại rất nhanh nở một nụ cười, lấy tư chất của ngươi, tiến vào Cửu Cực Cung cũng không quá lớn khó xử. Bất quá lần này, bên kia cũng ngàn năm một lần nữa mở ra, so với Cửu Cực Cung, tiến vào nơi đó cần phải mới là ngươi muốn nhất ta. Vẫn là ngươi hiểu ta, bất quá bên kia ta tự nhiên sẽ đi, Cửu Cực Cung, ta cũng tình thế bắt buộc. Chỉ hy vọng hắn sẽ không nhường ta quá mức thất vọng, dù sao đối thủ khó được. Đối thủ A. Đậu Nhã tự lẩm bẩm, nàng tự nhiên minh bạch bên người nam tử đối với tâm tư của nàng, thậm chí có thể nói, nếu như không phải mấy năm trước đột gặp đại biến, tăng thêm người nào đó xuất hiện, nàng có lẽ thật sẽ cân nhắc. Nhưng là hiện tại, chính nàng cũng có chút thấy không rõ nội tâm ý tưởng chân thật. Lý Diệp tự nhiên không biết. Vũ Hành Vô Úy đối với hắn nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn lúc này, xếp bằng ở bên trong đan phòng. Truyền sinh đan đan phương, hắn đã từ Vũ Hành ra xem qua, thế nhưng là cũng không có lập tức động thủ. Chỉ là cần linh dược, cũng không dưới tại trên trăm loại, trong đó hơn phân nửa, đều là thiên cấp linh dược. Như thế thủ bút, nói thật, cũng chỉ có vũ hành gia dạng này vạn năm thế gia, mới có cái này một phần nội tình có thể làm được. Dòng dã một tháng, Lý Diệp không có bước ra qua đan phòng một bước. Vũ hành gia tất cả mọi người, đều vội vàng cùng đợi kết quả. Không ai đảm dám quấy rầy Lý Diệp, bởi vì không ai có thể gánh chịu lên hậu quả như vậy. Trong một tháng này, tại ngoại giới, Phan gia cùng Tuần gia, hành quân lặng lẽ, phảng phất từ bỏ cùng Lý Diệp thân đoán. Đồng thời, Lý Diệp cửa hàng đan dược, lần nữa mở ra, nhất thời ở giữa tại toàn bộ Hoang Hải đều trở thành chủ đề. So sánh dưới, Hoa Dược Đường lại là môn đình quẩn cũ é, cho dù có lấy mấy vị đan vương tòa chấn, lại vẫn như cũ là vô pháp thắng qua Lý Diệp tiện tay ném ra trường thọ đan tới xung kích. Toàn bộ Hoang Hải, bây giờ đều có một loại thuyết pháp, Lý Diệp đan đạo đã sớm vượt qua đan vương cảnh giới. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đám người bí mật một loại truyền ngôn, dù sao vượt qua đan vương, vậy liền mang ý nghĩa thành tựu đan tôn chi thân. Toàn bộ Hoang Hải, đều chưa từng nghe từng tới có người trở thành đan tôn, ngàn năm qua, không một người có thể bước vào cái kia hoàn cảnh. Vô số đan đạo giới luyện đan sư, đối với cái suy đoán này, nhất thời ở giữa tạo thành hai phái ý kiến. Có tán đồng, cũng có chất vấn. Nhưng là không hề nghi ngờ, trường thọ đan xuất hiện, cho toàn bộ Hoang Hải tất cả luyện đan sư, trên mặt vang dội một cái bật hai. Như thế nghịch thiên đan dược, đừng nói luyện chế, bọn hắn trước đó thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói qua. Càng quan trọng hơn một sự kiện, đã từng từ Lý Diệp trong tay, từng chiếm được trường thọ đan Lâm Đình Phương, xuất hiện lần nữa. Quỷ đồng tử thua. Không ai biết trận chiến kia, hai người đến cùng đánh đến trình độ nào, nhưng là Lâm Đình Phương lần nữa xuất hiện, nhưng không có người nhìn thấy quỷ đồng tử. Rất nhanh, cái tin đồn này liền truyền khắp Hoang Hải, duy chỉ có người trong cuộc ngậm miệng không nói, đối với trận chiến kia kết quả liền giải thích ý nghĩ đều không có. Nhưng là Lâm Đình Phương lại xuất hiện ở Lý Diệp cửa hàng đan dược bên trong, không ai biết hắn vì sao mà đến, nhưng là tại hắn sau khi xuất hiện, liền tựa như một tôn môn thần, lưu lại. Liền Lý Diệp người bên cạnh, đều đối với vị gia này đến, cảm giác được không hiểu thấu. Đuổi cũng không thể đuổi, nhưng là đối phương nhưng lại lời gì đều không nói. Cuối cùng, lựa chọn không để ý tới. Nhưng bọn hắn không để ý tới, Hoang Hải người còn lại không thể không cân nhắc trong đó liên quan. Trăm năm trước, Lâm Đình Phương chính là Hoang Hải thành danh cường giả. Trăm năm sau cường thế trở về, thậm chí có người nghe đồn hắn đánh bại Tôn Vương bảng vị thứ 9 quỷ đồng tử. Như thế một vị cường giả tọa trấn địa phương. Ai dám động đến tâm tư? Phan gia, Tuân gia. Một tháng sau, Vũ Hành gia tiểu thế giới. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên trở nên mây đen kéo tới dày đặc, khủng bố uy áp, làm cho cả Vũ Hành thành bên trong đám người, đều có chút thở không nổi. Đan kiếp. Không giống với bất kỳ lần nào đan kiếp, lần này, Vũ Hành gia xem như đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị xuất hiện đan kiếp chỗ hù dọa. Vũ Hành Thành, vượt qua một nửa bị san thành bình địa, cả vùng thung lũng dãy núi sụp đổ, đại địa như là bị xé nứt, liền địa thế hình dạng mặt đất, đều xuất hiện cải biến. Thiên đạo chi huy, tuyệt không phải phàm nhân chỗ có thể đối đầu. Vũ Hành gia, toàn bộ trưởng lão cơ hồ đều xuất động liên thủ bày ra phòng ngự đại trận, mới miễn cưỡng bảo vệ Vũ Hành Thành còn lại một nửa không có bị lan đến gần. Nhưng là kết quả chính là, đan kiếp về sau, Vũ Hành gia mấy vị trưởng lão, toàn bộ nguyên khí đại thường, không có cái 3-5 năm, đều không nhất định khôi phục tới. Toàn bộ Vũ Hành gia chí ít tại đan kiếp dưới, tử thương hơn 10 người. Như thế lớn một cái gia lớn, lại vẹn vẹn chỉ là vì một viên chuyển sinh đan. Chương 1941, Thiên Thiên Ngũ Hành. Chuyển sinh đan, cuối cùng vẫn là bị Lý Diệp luyện chế ra ra. Trong đó quá trình gian nguy, tự nhiên ngoại nhân không được biết. Dù cho là có Cửu Long Thương Đỉnh, lần này vẫn làm cho Lý Diệp cảm thấy trong cơ thể chân nguyên lực, gần như khô kiệt. Thế mà luyện thành hai viên. Duy nhất để hắn vui mừng chính là, Cửu Long Thương Đỉnh bên trong, chuyển sinh đan có 2 viên, một viên trung phẩm, một viên thượng phẩm. Loại kết quả này, cho dù là một vị chân chính đan tôn tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Không chút do dự, Lý Diệp đem cái kia một viên thượng phẩm chuyển sinh đan cất vào trong ngực, chỉ để lại một viên trung phẩm chuyển sinh đan. Tư tâm. Lý Diệp không chút nào cảm thấy, toàn bộ Vân Đằng Đại Lục đan đạo giới, đều có cùng loại không cần nói cũng biết quy tắc ngầm, đó chính là khẩn cầu một vị luyện đan sư luyện chế một loại nào đó đan dược, cuối cùng mặc kệ thành bại, luyện đan sư chỉ cần giao ra một viên thành đan liền xem như hoàn thành hứa hẹn. Về phần phải chăng có dư thừa, cầu đan người căn bản liền sẽ không hỏi thăm, đó là một loại đối với luyện đan sư tôn trọng, đồng thời cũng là ngành nghề bên trong quy củ. Về phần cái này một viên chuyển sinh đan tác dụng, tự nhiên mà vậy, rơi xuống Thiên Kiếm Đại Đế trên đầu. Bất quá lấy Thiên Kiếm Đại Đế kiêu ngạo, bình thường người tự nhiên không có khả năng nhập cách khác mắt, muốn tìm được một cái thích hợp đoạt xá mục tiêu, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới. Toàn bộ vũ hành gia, chân chính biết Lý Diệp được mời tới luyện chế chuyển sinh đan, không đến 2 tay số lượng. VN. Phần lớn người, đều trong lòng rất có một tia lời oán giận. Bởi vì Lý Diệp, tạo thành toàn bộ cổ xưa vũ hành thành một nhiều hơn phân nửa, hóa thành phế tích. Thanh Viêm tiền bối, may mắn không làm được mệnh. Đem chuyển sinh đan giao cho vũ hành Thanh Viêm trong tay, còn dư lại tự nhiên là không phải Lý Diệp cần phải đi cân nhắc. Vũ hành gia vị lão tổ kia phải trang đoạt xá thành công, vũ hành gia sau này sẽ làm gì dự định, những này cũng đều cùng hắn không có chút nào liên quan. Tiểu ca ca, ngươi muốn đi rồi sao? Nhìn thấy Lý Diệp muốn rời khỏi, Đậu Lăng lộ ra phi thường không bỏ. Tiểu nha đầu vụt sáng trong mắt to ẩn ẩn có một tia sương mù. Sờ lên đầu nhỏ của nàng, một bên Đậu Nhã lại lần đầu, lộ ra một tia thẹn thùng, thanh âm nhỏ khó thể nghe, kỳ thật ngươi không cần như vậy vội vã trở về. Ừm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Diệp một mặt mờ mịt, lập tức để người nào đó hung hăng dậm chân, bị tức giận rời đi. Nhìn lấy mình tỉ tỉ chạy đi. Đậu Lăng tiểu nha đầu ngây thơ lệch ra cái đầu, tiếp lấy phảng phất nhỏ đại nhân giống nhau như có điều suy nghĩ, dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn một chút Lý Diệp, mãi thanh mãi khí tới một câu kém một chút để Lý Diệp ngã nhào một cái mặt nện. Tiểu ca ca, về sau liền muốn biến thành tỷ phu A. Lý Diệp. Đồng ngôn vô kỵ. Trước khi đi, Lý Diệp rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt. Vũ hành vô ý. Toàn bộ vũ hành gia thế hệ tuổi trẻ, cũng chính là vị này vũ hành gia đệ nhất nhân, bây giờ xem như liền Lý Diệp, đều không có quá nhiều tự tin có thể đủ thắng quá. Đương nhiên tương đối, vũ hành vô uy đồng dạng không có tự tin có thể đánh bại dễ dàng Lý Diệp. Hai người, cách nhau rất xa, ánh mắt lại ở giữa không trung mãnh liệt giao phong. Tinh hải bí cảnh, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng. Cũng vậy, một năm sau, vũ hành gia đản sinh ra một vị yêu nghiệt vô cùng khủng bố thiên tài, xuất sinh liền nhất cử vượt qua tiên thiên cảnh, lấy địa huyền cảnh tu vi sinh ra tại thế. Nhất thời ở giữa, cơ hồ hoành động toàn bộ hoang hải. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Kịch liệt vũ hành gia luyện đan nửa tháng sau. Ngày nào đó, Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại. Cả người nhìn như không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, Lý Diệp cả người khí chất đều nhiều hơn một phần phiêu dật cùng linh hoạt kỳ hảo. Đôi mắt bên trong thần quang chợt lóe lên, một vũng huyết hải hóa thành một mảnh tinh thần, lại sau đó tại Lý Diệp đôi mắt bên trong biến mất. Đỉnh đầu tam hoa, một vệt như có như không quang mang lại chợt lóe lên rồi biến mất. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Cái gọi là tam hoa, kỳ thật chính là tu luyện người ba hồn. Còn cái này ngũ khí, dĩ nhiên chính là chỉ trong thiên địa này căn nguyên nhất kim mộc thủy hỏa thổ khí ngũ hành. Bây giờ ta đã tu luyện ra đạo thứ nhất hỏa hành chi khí, cách ngũ khí triều nguyên đại viên mãn, lại là lại tới gần một bước. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, bây giờ Lý Diệp tự nhiên biết, tại thiên tôn cảnh đỉnh trên đỉnh, cái gọi là Tôn Vương kỳ thật chính là chỉ loại này cường giả. Bất quá đồng dạng Tôn Vương cường giả, cũng phân cao thấp. Tam Hoa Tụ Đỉnh cùng Ngũ Khí Triều Nguyên, kỳ thật chính là một cái đường ranh giới. Như là Hoang Hải Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, bất kỳ người nào, đều ít nhất là Ngũ Khí Triều Nguyên đại viên mãn chi cảnh. Tiểu tử, thiên phú của ngươi không phải người bình thường có thể so sánh, không cần thiết vì tận lực truy cầu thực lực mà bỏ gần tìm xa, lấy ngươi căn cốt, lần này chín vực căn bản không phải ngươi thi triển sân khấu, tại bước vào võ hoàng trước đó, nếu như có thể ngưng luyện ra chân chính ngũ hành đầy đủ, đối với ngươi sau này võ đạo chi lộ, có thể là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiên Kiếm Đại Đế đích thật là một cái thầy tốt bạn hiền. Thân là thượng cổ đại đế cường giả, hắn tự nhiên trên võ đạo có rất nhiều Lý Diệp chỗ nhận biết, bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh kiến giải cùng lời khuyên. Ngũ hành đầy đủ. Chẳng lẽ Ngũ Khí Triều Nguyên đại viên mãn, không phải ngũ hành đầy đủ? Đối mặt Lý Diệp nghi vấn, Thiên Kiếm Đại Đế lập tức phát ra cười ha ha âm thanh, Ngũ Khí Triều Nguyên đại viên mãn. Cái kia bất quá chỉ là vừa mới đụng chạm đến thiên địa ngũ hành gia lông. Đàm gì chân chính ngũ hành đầy đủ? Vậy chân chính ngũ hành đầy đủ là cái gì? Lý Diệp như là một người hiếu kỳ bảo bảo, khó được có cơ hội ổn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện. Từ khi vũ hành ra một chuyến cùng hồ tâm cốc hủy diệt về sau, khoảng thời gian này, toàn bộ hoang hải có thể nói là dị thường bình tĩnh. Ngũ hành đầy đủ, nhưng thật ra là một cái truyền thuyết, nghe đồn thiên địa sơ khai, vạch phân âm dương. Mà âm dương nhị khí hình thành sống và chết, trời cùng đất, lúc ban đầu luân hồi. Mà thiên địa diễn biến quá trình bên trong, dựng dục ra sinh mạng, sinh ra tiên thiên ngũ hành. Tiên thiên ngũ hành, tương sinh tương khắc, trong truyền thuyết, chỉ có thái cổ chủng tộc danh xưng nhất tiếp cận với thần linh hoàng kim linh tộc, mới là từ lúc vừa ra đời, chính là tiên thiên ngũ hành chi thể, được khen là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất chủng tộc. Thiên thiên ngũ hành chi thể. Một cái mênh mông hơn thế giới, phảng phất tại Lý Diệp trước mặt từng giờ từng phút hiện ra ra. Tiên thiên ngũ hành chi thể, so với linh thể, nguyên linh thể như thế nào? Lý Diệp đột nhiên rất hiếu kỳ, dù sao linh thể cùng nguyên linh thể, luôn luôn được khen là tiên thiên chi thể, tại võ đạo giới tính được công nhận thiên phú xuất chúng một loại huyết mạch thể chất. Thiên thiên linh thể. Loại kia bất quá chỉ là hậu nhân một loại vô tri sản phẩm. Cái gọi là linh thể, vẹn vẹn bất quá chỉ là tiên thiên xen lẫn một tia khí ngũ hành, mà lại bình thường chỉ có đơn nhất khí ngũ hành tồn tại ở trong cơ thể. Nguyên linh thể thì là so với linh thể, càng thêm đặc thù một chút, cũng bất quá chỉ là trong ngũ hành, đơn độc một hạng đạt đến hoàn mỹ trình độ, cách chân chính tiên thiên ngũ hành chi thể, còn kém rất xa. Dĩ nhiên là như thế này. Võ đạo giới công nhận hai loại thiên tài thể chất huyết mạch, tại Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng, cư nhiên như thế khinh thường. Chương 1942, Dung nhập hỏa khí chi hành. Lần này ngôn luận, đổi bất cứ người nào đến đây, Lý Diệp có lẽ đều sẽ bán tín bán nghi. Nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế là người phương nào? Thượng cổ Đại Đế một trong, đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối là đứng tại thế gian này đỉnh. Chí ít cũng là tại hạ chín vực, thuộc về kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật. Từ trong miệng của hắn, tự nhiên có thể giải được rất nhiều Lý Diệp ngày bình thường không có khả năng tiếp xúc đến tân bí. Tiểu tử, không cần không tin, cái này tiên thiên ngũ hành chi thể truyền thuyết, kỳ thật từ xưa đến nay. Vì sao thái cổ hoàng kim linh tộc được khen là trong vạn tộc tiếp cận nhất tại chư thần chủng tộc, vô số năm qua, công nhận thứ một chủng tộc? Cũng là bởi vì bọn hắn bộ tộc người, từ lúc vừa ra đời, chính là tiên thiên ngũ hành chi thể. Loại thể chất này, cơ hồ quyết định hoàng kim linh tộc người, trên võ đạo cơ hồ là không có chút nào bất luận cái gì bình cảnh, một đường thuận buồm xuôi gió liền có thể đạp lên võ đạo đỉnh phong. Thậm chí không chỉ là võ đạo, hoàng kim linh tộc liền xem như tại phương diện khác, đều có thiên phú hơn người, cơ hồ không có bọn hắn học không được. Tới so sánh, cho dù là vạn tộc bảng bên trên xếp hạng trước 10 cái khác mấy cái cổ tộc, đều muốn yếu không ít. Vạn tộc bảng. Lý Diệp thế nhưng là nhớ kỹ, chính mình bây giờ cũng coi là vạn tộc bảng bên trên xếp hạng thứ 9 huyết tộc hậu duệ, tự nhiên đối với mấy cái này nghe xong, liền để ý. Như thế chủng tộc, lại không phải quá mức nghịch thiên. Vì sao bây giờ, lại không thấy tăm hơi? Dựa theo Lý Diệp lý giải, loại này cơ hồ hoàn mỹ chủng tộc, đã sớm nắm trong tay toàn bộ thế giới. Thiên đạo luân hồi, tự có cân bằng chi đạo. Hoàng kim linh tộc cố nhiên nghịch thiên, nhưng cũng bị thiên đạo trói buộc. Nếu không, giữa cả thiên địa, không thể lại tồn tại cái khác chủng tộc không gian sinh tồn. Thiên kiếm đại đế hơi có chút thổn thức, Lý Diệp lại là nhẹ gật đầu, lúc này mới hợp lý, nếu không cũng quá mức tại biến thái. Hoàng kim linh tộc nhược điểm lớn nhất, ngay tại ở sinh sôi. Trong truyền thuyết, hoàng kim linh tộc nhân khẩu chưa hề vượt qua 10.000, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, cả một tộc nhân số, cũng bất quá là mấy ngàn người mà thôi. Đỉnh phong thời kỳ đều không cao hơn 1 vạn người. Lý Diệp mở to hai mắt nhìn. So chân long bộ tộc đều ít. Thiên hạ biết rõ, chân long bộ tộc sinh sôi rất khó. Mỗi một đầu chân long đều là chân long bộ tộc quý báu nhất tài phú. Sở dĩ trong lịch sử, mỗi lần có cái khác chủng tộc đổ sát chân long bộ tộc bất luận một vị nào tộc nhân, đều sẽ khiến toàn bộ long đảo lửa giận. Không ít cường thịnh nhất thời chủng tộc, kỳ thật chính là bị chân long bộ tộc tiêu diệt. Đám kia lớn bỏ sát. So với hoàng kim linh tộc đến, không đáng kể chút nào. Liền xem như đồng dạng thần thú bên trong, chân long bộ tộc vẹn vẹn chỉ là danh khí càng lớn. Nói thiên phú chủng tộc, liền trước 10 đều sắp xếp không tiến. Lời nói này may mắn không có bị Ngao Thiên nghe được, nếu không Lý Diệp có thể tưởng tượng. Một lòng muốn phong vân hóa rồng Ngao Thiên, tuyệt đối sẽ báo nổi. Tốt, nhàn thoại kéo xa, bản đế nói cho ngươi những này, bất quá liền thì không muốn thấy ngươi đánh đường nghiêng. Bước vào võ hoàng trước đó, mặc dù ngươi không có khả năng giống hoàng kim linh tộc như vậy, vừa ra đời liền nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, lại cũng có được một loại khả năng. Một loại khả năng. Lão quỷ, ngươi không phải là muốn nói cho ta, có biện pháp. Có thể làm được cùng loại với tiên thiên ngũ hành chi thể như vậy đem. Thông minh tiểu tử. Hoàng kim linh tộc đáng sợ, năm đó kích thích không ít cường đại cổ tộc, tại kiêng kỵ cùng trong sự sợ hãi, tự nhiên có người vì cái này tiên thiên ngũ hành chi thể, tiến hành qua nghiên cứu. Mà cuối cùng đã từng có người đưa ra qua, tại võ đạo bên trong, bước vào võ hoàng trước đó, có một loại biện pháp. Có thể miễn cưỡng làm được cùng loại với tiên thiên ngũ hành chi thể. Mặc dù không phải chân chính tiên thiên ngũ hành chi thể, có thể Lý Diệp vẫn như cũ là mở to hai mắt nhìn. Từ trong truyền thuyết liền có thể nhìn ra được, cái kia hoàng kim linh tộc kinh khủng bực nào, liền thiên đạo đều không cho phép số lượng của bọn họ, vượt qua 10.000. Chẳng lẽ cùng cái này ngũ khí triều nguyên có quan hệ? Tự nhiên, cái gọi là ngũ khí triều nguyên, bất quá chỉ là trong quá trình tu luyện, tiếp xúc thiên địa ngũ hành một loại môi giới, chỉ có nắm giữ thiên địa ngũ hành chi lực, mới có thể đặt vững hoàng vị, chân chính phá tôn nhập hoàng. Bất quá giống nhau người, tu luyện tới ngũ khí triều nguyên, vẹn vẹn chỉ là chạm đến tiên thiên ngũ hành gia lông, sở dĩ ngoại giới đối với linh thể cùng nguyên linh thể như thế tôn sùng, ngay tại ở hai loại tiên thiên thể trước, từ xuất sinh một khắc này, trong cơ thể liền tồn tại một sợi tiên thiên ngũ hành chi khí. Cái gọi là tiên thiên ngũ hành chi khí, chính là giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí, mà nắm giữ loại này tiên thiên ngũ hành chi khí người, không thể nghi ngờ tại võ đạo trên việc tu luyện, sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Một khi có danh sư chỉ điểm, bước vào võ hoàng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lão quỷ, ta cũng không phải cái gì linh thể cùng nguyên linh thể. Lý Diệp bây giờ hết thảy, như thế nào được đến, hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng. Luận thiên phú, kỳ thật hắn thậm chí đều không bằng năm đó Ngô Châu thành Lý gia bên trong rất nhiều người. Bản đế tự nhiên biết, bất quá trong cơ thể ngươi, có liền bản đế đều nhìn không thấu một chút cổ quái đồ vật. Có lẽ đây cũng là vì sao ngươi thiên phú thường thường, lại có thể tu luyện tới bây giờ trình độ này mấu chốt lớn nhất. Mà trọng yếu nhất, ngươi gặp bản đế, là vận mệnh của ngươi. Tự luyên cuồng. Lý Diệp nhếch miệng, nhưng cũng không có đánh gãy. Bản đế năm đó, kỳ thật liền chênh lệch ngũ hành chi thể một bước cuối cùng, nếu không là bản đế quá mức kiêu ngạo, nhận lấy người khác khích tướng, thất bại trong gang tấc trước một bước bước vào võ hoàng cảnh, bản đế như thế nào sẽ cuối cùng rơi vào một cái bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Một tiếng tức giận hừ, hiển nhiên đối với năm đó tao ngộ, Thiên Kiếm đại đế dù là kinh lịch vào năm, đều là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hít một hơi thật sâu, Thiên Kiếm đại đế cũng là khống chế cảm xúc, lần nữa nói, ngươi bây giờ đã tiếp xúc đến tiên thiên ngũ hành bên trong hỏa khí chuyến đi, có lẽ cũng là cùng trong cơ thể ngươi có thiên địa dị hỏa có quan hệ rất lớn. Bất quá vẹn vẹn chỉ là chạm đến, cũng không thể để cái kia một sợi hỏa khí chuyến đi dung nhập trong cơ thể của ngươi. Bản đế hiện tại liền truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp khẩu quyết, giúp ngươi đem cái kia một sợi hỏa khí chuyến đi đặt vào trong cơ thể của ngươi. Một đoạn tối nghĩa khẩu quyết trực tiếp khắc sâu vào não hải, Lý Diệp lập tức lần nữa nhập định, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, đỉnh đầu cái kia một sợi nhạt ánh sáng màu đỏ phảng phất tựa như là bị sợ hãi, lại muốn thoát cách tam hoa đào tẩu. Chỗ nào đi? Lý Diệp đột nhiên mở ra hai con ngươi, một vệ phong mang trực tiếp phá đồng mà ra. Sau một khắc, cái kia một sợi nhạt ánh sáng màu đỏ tựa như là bị vô hình tay một phát bắt được, sau đó trực tiếp kéo về. Lý Diệp không chút do dự, đỉnh đầu tam hoa trong chốc lát tản ra trận trận kim quang, trực tiếp đem cái kia một sợi ánh sáng màu đỏ nhạt kéo giật vào. Chỉ nhìn thấy, lên đỉnh đầu ba đóa hoa sen vàng ở giữa, phảng phất xuất hiện một viên nhạt hạt châu màu đỏ. Một ngụm trọc khí từ trong miệng phun ra, Lý Diệp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, tiên thiên ngũ hành bên trong, hỏa khí một chuyến đã dung nhập ngươi ba hồn, chờ ngươi dung nhập cái khác kim mộc thủy thổ tứ hành về sau, liền có thể miễn cưỡng làm được ngũ hành chi thể. Không cần Thiên Kiếm đại đế giải thích, Lý Diệp liền cảm giác được rõ ràng trong cơ thể cự biến hóa lớn. Chương 1943, Thần Đan Tông người tới. Cái gọi là tiên thiên ngũ hành, kỳ thật chính là một loại thiên địa lực lượng hoàn mỹ tuần hoàn. Bất quá bây giờ Lý Diệp, trong cơ thể vẹn vẹn chỉ là dung nhập trong đó trong ngũ hành 1/5, tự nhiên không có khả năng sinh ra cùng loại ở giữa thiên địa cái loại năng lượng này tuần hoàn. Nhưng coi như thế, tại dung nhập hỏa khí chuyến đi về sau, Lý Diệp lại phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên lực, thế mà tăng vọt 3 thành khoảng chừng, đồng thời ẩn ẩn mang theo một tia cực nóng khí tức, chân nguyên lực vận chuyển lại, cũng là so ngày xưa càng thêm thông thuận, tương đối mà nói, một khi tại cùng người trong lúc giao thủ, loại biến hóa này chỗ tốt lớn nhất đó chính là ngày bình thường phát huy ra 10 thành chân nguyên lực, chí ít có thể làm được 12 thành thậm chí cao hơn uy lực. Đồng thời chân nguyên lực khôi phục phía trên, càng là nhanh hơn trước đó mấy phần. Có lẽ biến hóa như thế nhất thời bán hội nhìn không ra, nhưng là lâu dài dĩ vãng, thậm chí khi tu luyện tới cảnh giới cao hơn lúc, loại kia khác biệt, liền có thể thể hiện ra. Cảm thấy, lão quỷ, nếu như ngũ hành đầy đủ, sẽ như thế nào? Ngũ hành tề tụ, tương đương với tại trong cơ thể ngươi hình thành một cái hoàn mỹ tiểu chu thiên tuần hoàn, chúng ta sinh tồn phiến thiên địa này, sở dĩ linh khí dồi dào, không gian vững chắc, ngay tại ở toàn bộ thiên địa chính là lấy âm dương ngũ hành xem như tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Võ hoàng cường giả chỗ có tiểu thế giới, kỳ thật chính là lấy ngũ hành chi lực tạo dựng mà thành, lại duy chỉ có thiếu đi âm dương nhị khí, cho nên cường giả tiểu thế giới mặc dù đồng dạng có thể để người tu luyện sinh hoạt, lại không có khả năng đản sinh ra thiên địa linh chủng. Thiên địa linh chủng, Lý Diệp tự nhiên minh bạch kia là chỉ thế gian những đặc hữu kia đồ vật, tỉ như một chút cường đại lại độc nhất vô nhị thần thú, các loại thiên địa linh dược, thậm chí là một ít tiên thiên chí bảo. Hoàn mỹ một cái tiểu chu thiên. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn tự nhiên minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Một cái hoàn mỹ tiểu chu thiên tuần hoàn, tương đương với mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều tại tu luyện, đều tại chữa thương, đều tại lĩnh hội. Bình thường người, căn bản làm không được. Trừ phi là những bế tử quan kia cường giả tuyệt thế, thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng không có khả năng vĩnh viễn duy trì loại trạng thái này, là người, đều sẽ có lo lắng cùng nhược điểm. Chứ đừng nói chi là, một khi bế tử quan, lại càng dễ dẫn tới tâm ma phản vệ. Hiện tại minh bạch tiên thiên ngũ hành chi thể đáng sợ a. Hoàng kim linh tộc, chính bởi vì cái này nguyên nhân, được khen là tiếp cận nhất tại chư thần chủng tộc, bọn hắn thiếu khuyết, vẹn vẹn chỉ là cái kia thai nghén vạn vật âm dương nhị khí. Không đề cập tới âm dương nhị khí, liền chỉ là ngũ hành chi lực, cũng đủ để cho hoàng kim linh tộc tồn tại, nhận thiên đạo chế hành. Thế nhưng là để Lý Diệp không hiểu là, đã có thể dùng thủ đoạn khác, tiếp cận với làm được ngũ hành chi thể, vì sao qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nghe. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản đế vừa rồi truyền thụ cho ngươi bộ kia công pháp khẩu quyết, là người người đều có thể tu luyện sao? Chẳng lẽ không phải? Tự nhiên không phải. Chỉ tiếc, thiên kiếm đại đế vẫn chưa kỹ càng giải thích. Lý Diệp do dự một chút, cũng không có truy vấn. Dù sao người đều có bí mật của mình, thiên kiếm đại đế có, hắn làm sao lại không có. Về phần thiên kiếm đại đế truyền thụ cho hắn bộ công pháp này, tên là ngũ hành luyện thần, Lý Diệp tự nhiên minh bạch, như thế một bộ công pháp một khi lưu truyền đi, sẽ tạo thành bao lớn oanh động. Thậm chí hắn hoài nghi, ngũ hành luyện thần một khi bị truyền bá ra ngoài, nó hậu quả, thậm chí so với hắn luyện chế trưởng thọ đan còn muốn khoa trương. Hắn tự nhiên không có khả năng ngốc như vậy, đem loại này tuyệt thế thần công để lộ ra đi, thậm chí trong lòng hắn, có thể chia sẻ bí mật này người, bất quá vượt qua một tay số lượng. Nửa tháng bế quan, Lý Diệp mặc dù cảnh giới không có đề thăng, thế nhưng là trên thực lực, lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ tiếc, tu luyện ngũ hành cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Tam hoa đại biểu cho một người ba hồn, đây là luyện hồn. Về phần ngũ khí triều nguyên thì là luyện hóa giữa thiên địa ngũ hành chi lực, ở đây một cảnh giới bên trên, không biết để nhiều ít từ xưa đến nay cường giả dừng bước không tiến. Cuối cùng, Lý Diệp tạm thời từ bỏ tu luyện cái khác trong ngũ hành tứ hành, hắn biết, rất nhiều chuyện, cần cơ duyên, cũng không phải là bế quan liền có thể thu được đột phá. Tiếp gần một tháng bế quan, Lý Diệp cuối cùng lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vừa xuất quan, Lý Diệp liền phát giác được toàn bộ hoang hải bầu không khí không thích hợp. Lý Diệp, ngươi cuối cùng là ra đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Vừa xuất quan, Lý Diệp liền thấy Trang Bất Chu vẻ mặt buồn thiu, đồng thời A Phi càng là trên thân bị thương, rõ ràng cùng người động thủ lúc, bị thương. Cái này có thể để hắn rất là nghi hoặc. Bây giờ hoang hải, phảng phất cũng không có người nào, sẽ tùy tiện đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ đem. Lý Diệp, tại ngươi bế quan khoảng thời gian này, xảy ra chuyện. Ba chữ, lại làm cho Lý Diệp sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bởi vì hắn không cảm giác được thủy linh lung khí tức. Phan phủ, ha ha ha, độc cô huynh không xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Toàn bộ Phan gia đại điện bên trong, Phan gia bây giờ gia chủ lúc này chính nở nụ cười cùng một tên khác lão giả trò chuyện, Phan gia mấy tiểu bối, thì là đứng ở một bên. Lão giả kia không giận tự uy, hiển nhiên cửu cư cao vị. Tại sau lưng của hắn, chỉ có ba người, trong đó hai người vừa nhìn liền biết tu vi bất phàm, trong hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra từng đạo phong mang. Nhìn Phan gia mấy tiểu bối toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Ngược lại là duy nhất cái kia nhìn nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang một sợi như có như không cười yếu ớt. So với hai người khác, nhìn cùng lão giả kia chính là cùng nhau mà đến, đứng ở sau lưng tựa như hai tôn môn thần. Nhưng là người trẻ tuổi này, lại không phải như thế, chỉ nhìn thấy hắn nhiều hứng thú đánh giá Phan gia mấy tiểu bối, trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu phong mang. Mà Phan gia mấy vị tiểu bối, chính là bởi vì người trẻ tuổi này, đứng ngồi không yên. Phan lão đệ khách khí, nhiều năm không thấy, lần này đến đây cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Đúng rồi, quên giới thiệu, vị này chính là Thần Đan Tông thiên tài Nhi Duẫn công tử. Thần Đan Tông. Phan gia gia chủ nghe vậy sắc mặt đại biến, nguyên bản còn dùng lấy một bộ tiền bối giọng điệu ngữ khí. Trong chốc lát liền thay đổi. nguyên lai là thần đàn tông cao đồ. Lao phu mắt vụ về, không có nhận ra. Thần đàn tông. Phan gia mấy tiểu bối toàn thân chấn động, tại Hoang Hải cũng coi là đi ngang bọn hắn, căn bản không dám cùng người tuổi trẻ kia ánh mắt đối mặt, tự nhiên mà vậy liền thấp một đoạn. Đừng nói bọn hắn, liền xem như Phan gia gia chủ, đều dùng đến một bộ có chút lấy lòng ngữ khí. Phan tiền bối không cần đa lễ, lần này đến đây, vãn bối chỉ là bởi vì nghe nói sư môn một vị trưởng bối đệ tử, tại Hoang Hải bị người giết chết. Sư môn tức giận xuống, đúng lúc vãn bối cùng độc cô gia chủ nửa đường mà gặp, sở dĩ liền cùng nhau tới trước. Nhìn như bình thản không có gì lạ mấy câu nói, lại làm cho Phan gia gia chủ trong lòng nhất hỉ. Thần Đan Tông, đây chính là toàn bộ Tinh Hải 18 vực nội, chỉ có 3 đại tứ phẩm tông môn một trong. Thế mà kinh động đến thần Đan Tông. Không biết vì sao, hắn nghĩ tới một cái truyền ngôn. Hồ Tâm lão nhân sư thừa, chính là xuất từ thần Đan Tông. Chương 1944, thêm mắm thêm muối. Liên quan tới Hồ Tâm lão nhân sư thừa lai lịch, toàn bộ Hoang Hải người biết cũng không có bao nhiêu, càng nhiều thì là một loại truyền ngôn. Bây giờ, nhìn thấy thần Đan Tông đệ tử xuất hiện tại Hoang Hải, Phan gia gia chủ lập tức trong lòng hơi động. Mặt ngoài nhìn xem phảng phất tựa như là thuận miệng nói chuyện. Dùng đến một loại thở dài khẩu khí, Nhi Duẫn công tử có lẽ chẳng biết, đoạn thời gian gần nhất Hoang Hải chính vào thời buổi rối loạn, phát sinh rất nhiều chuyện, thế đạo này có thể cũng không bình tĩnh a. Nói xong, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bi thương, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, lão phu con trai độc nhất liền thảm tao tặc nhân làm hại, bây giờ thi cốt chưa lạnh, lại bất đắc dĩ đối phương địa vị cực lớn. Lão phu cho dù muốn vì khuyển tử báo thù nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Nếu là có chiêu đãi không xung quanh địa phương, mong rằng Nhi Duẫn công tử đừng nên trách. Nhất thời ở giữa, Phan gia gia chủ nước mắt tuôn đầy mặt, cũng không biết là thật chân tình bộc lộ, vẫn là lòng dạ quá sâu, nhập hí rất thật. Lần này, ngược lại để một bên Độc Cô Khuy cùng Nhi Duẫn hai người hơi kinh ngạc đứng lên. Phan lão đệ, không nghĩ tới thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, lấy ngươi Phan gia tại Hoang Hải thế lực, thế mà còn có người dám can đảm xuống tay với công tử nhà ngươi. Độc Cô Khuy đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi kinh ngạc, Phan gia mặc dù rất ít ra Hoang Hải, thế nhưng là Độc Cô gia tự nhiên cũng biết Phan gia không thể cùng những phổ thông kia thế gia so sánh, có lẽ so với bọn hắn Độc Cô gia còn có chỗ không bằng, lại cũng coi là Hoang Hải hào môn đại phiệt. Như thế thế ra, người bình thường đừng nói trêu chọc, thậm chí cũng không dám chính diện nhìn nhau. Liền một bên Nhi Duẫn đều có chút hiếu kỳ, người nào lớn mật như thế. Hai vị có chỗ không biết ta, Hoang Hải đoạn thời gian trước xuất hiện một vị trẻ tuổi, người này cũng không biết là lai lịch gì, một thân tu vi cổ quái vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Hoang Hải kia là phiên vân phúc vũ, khuấy động phong vân. Nhất thời ở giữa thế nhưng là để không ít người đều thụ tội. Ồ, thế mà có việc này. Độc Cô Khuy càng thêm giật mình, dù sao có thể để cho Phan gia như thế một cái đại thế gia gia chủ, đều dùng đến loại này giọng điệu nói ra được người, tất nhiên không đơn giản. Chuyện này, bây giờ cũng coi là Hoang Hải một lấy làm kỳ người, Độc Cô Huynh nghe ngóng phía dưới tự nhiên có thể chứng thực. Phan gia gia chủ trên mặt, hơi lộ ra một kia không vui, chỉ là biểu hiện rất nhỏ, có thể nhưng cũng bị Độc Cô Khuy bắt được. Mặc dù Phan gia tại Độc Cô gia trước mặt, còn yếu một đoạn, nhưng là cân nhắc đến lần này mục đích, Độc Cô Khuy tự nhiên sẽ không cùng Phan gia trở mặt, mà là ấy náy cười một tiếng. Phan lão đệ không nên hiểu lầm, chỉ là cái này Hoang Hải, lão phu năm đó đã từng du lịch qua, trong miệng ngươi người tuổi trẻ kia, chẳng lẽ là cái kia Vũ Hành gia người. Rất hiển nhiên, Độc Cô Khuy đối với Hoang Hải hiểu rõ, vẹn vẹn dừng lại tại rất nhiều năm trước. Toàn bộ Hoang Hải, có thể để cho Độc Cô gia đều kiêng kỵ mấy phần, kỳ thật liền Vũ Hành gia chờ số ít mấy nhà. Còn Phan gia thế gia như vậy, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Nếu như là Vũ Hành gia người, cái kia vậy thì thôi, nhưng là người tuổi trẻ kia, lại không phải ta Hoang Hải người. Phan gia gia chủ thanh âm trong lúc đó trầm xuống, trong ánh mắt toát ra một tia nồng đậm cừu hận. Không phải Hoang Hải người. Độc Cô Khuy đột nhiên trong lòng hơi động, bất quá mặt ngoài vẫn chưa biểu lộ ra. Một bên khác Nhi Duẫn, thì là một mặt như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi, Phan Tiền Bối có thể cáo chi Văn Bối, Hồ Tâm Cốc vị trí. Hồ Tâm Cốc. Phan gia đám người nghe nói về sau, đều là trong lòng nhất định, vừa rồi suy đoán, bây giờ đều xem như được chứng minh. Chỉ bất quá, mặt ngoài đương nhiên không thể biểu lộ ra, Phan gia một vị tiểu bối lập tức không người nói, Nhi Duẫn công tử, cái kia Hồ Tâm Cốc đã từng chính là Hoang Hải một chỗ tuyệt hảo động phủ sân cốc, đáng tiếc trước đây không lâu, đã triệt để bị người phá hủy. Ồ, bị người nào? Nhi Duẫn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn, lại làm cho Phan gia đám người có chút nghĩ không thông hắn thời khắc này ý nghĩ. Bất quá cái kia Phan gia tiểu bối vẫn là nói, chính là trước kia đại bá nói tới vị trẻ tuổi kia. Nguyên lai người này là Phan Thành Đường huynh, bây giờ Phan Thành một chết, hắn trở thành Phan gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, có khả năng nhất kế thừa vị trí gia chủ nhân tuyển. Lại là cùng một người. Độc Cô Khuy một mặt ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết Hồ Tâm Cốc là địa phương nào, cũng minh bạch Hồ Tâm Cốc cùng Thần Đan Tông nguồn gốc. Phan gia, hắn có thể không quan tâm, vẹn vẹn chỉ là trở ngại năm đó lúc tuổi còn trẻ lịch luyện cùng Phan gia gia chủ một phen quen biết cũ, thế nhưng là Thần Đan Tông lại khác. Tại Thần Đan Tông trước mặt, Độc Cô gia không đáng kể chút nào. Lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ. Phan lão đệ trong miệng người tuổi trẻ kia, đến cùng là người phương nào? Thế mà giống như này lá gan, không chỉ có mưu hại Phan lão đệ con trai độc nhất, còn hủy Hồ Tâm Cốc. Nói, hắn nhìn một chút một bên Nhi Duẫn biểu lộ, lại có chút thất vọng, bởi vì Nhi Duẫn căn bản không có quá nhiều thần thái biến hóa. Người này tên là Lý Diệp, cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng là tu luyện công pháp lại quỷ dị kỳ lạ. Hơn nữa còn xông vào một loại đáng sợ đồng thuật. Đồng thời bên người đi theo một đầu đáng sợ yêu sói, thực lực chí ít cũng là cửu phẩm yêu linh phía trên, yêu vương chi cảnh. Phan gia vẫn chưa chi tiết cáo chi bây giờ Lý Diệp tại Hoang Hải tình huống, bởi vì Phan gia nhiều một cái tâm nhãn. Độc Cô gia người tới, mặc dù là năm đó Độc Cô Khuy cùng Phan gia cái kia một chút hạ xương tình duyên, nhưng là Phan gia lại có chút đoán không cho phép Độc Cô gia sẽ hay không vì điểm quan hệ này, đi trêu chọc bây giờ Lý Diệp. Cho nên, liên quan tới Lý Diệp đủ loại, Phan gia đều là có chỗ giấu giếm. Bao quát Lý Diệp bây giờ cùng Vũ Hành gia quan hệ, trở thành Thiên Huyễn lâu thiếu chủ các loại. Phan gia có chỗ giấu giếm, Độc Cô Khuy tự nhiên cũng không có toàn bộ bê ra. Lần này đến đây Hoang Hải, hắn dĩ nhiên không phải vì đến ôn chuyện. Lý Diệp, quả nhiên là kẻ này. Hắn, chính là hướng về phía Lý Diệp mà đến. Bất quá trong đó nguyên nhân, hắn tự nhiên không sẽ cùng Phan gia nói ra. Bởi vì, kia là Độc Cô gia việc xấu trong nhà. Là Độc Cô gia mấy ngàn năm qua một lần sỉ nhục lớn nhất. Rất nhanh, Độc Cô Khuy liền phái người nghe được một ít chuyện. Bao quát Lý Diệp tại Hoang Hải làm ra đủ loại, trong đó nhất làm cho hắn nhãn tỉnh sáng lên, lại là một chuyện. Trường Thọ Đan. Đồng thời, Nhi Duẫn lại bị Phan gia rất là nhiệt tình chiêu đãi lên. Đối với Phan gia đến nói, Thần Đan Tông gia, dù là vẹn vẹn chỉ là một tên đệ tử, nhưng cũng không phải bọn hắn Phan gia có thể trêu chọc. Tứ phẩm tông môn, thậm chí liền ngũ phẩm Độc Cô gia gặp, đều muốn khách khí. Sợ sơ ý một chút, liền đắc tội. Hồ Tâm Cốc, hoặc là nói đã từng Hồ Tâm Cốc, hôm nay đã sớm trải qua hóa thành một vùng phế tích, đến nay trên không còn bao phủ một cỗ phiêu tán không đi ma khí, làm cho cả đã từng chim hót hoa nở sân cốc, nhìn qua âm trầm một mảnh. Thật nặng ma khí. Một người thanh niên liền xuất hiện ở chỗ này, nhìn lấy hết thảy trước mắt, có chút nhíu nhíu mày. Chính là cùng Độc Cô Khuy cùng nhau mà đến Nhi Duẫn. Chỉ bất quá lúc này, lại là lẻ loi một mình. Hán, chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó ma công? Một kia tự lẩm bẩm, cũng không biết Nhi Duẫn ý nghĩ trong lòng như thế nào, thân hình thoát một cái nhưng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chương 1945, chạy trối chết. Xảy ra chuyện. Tại Lý Diệp không cảm giác được thủy linh lung khí tức sau thứ nhất thời gian, biến sắc. Bất qua sau đó, sắc mặt của hắn nhiều ít hỏa hoan xuống tới. Bởi vì hắn đã cảm thấy hai cỗ khí tức quen thuộc, chính là thủy linh lung cùng Lý Sư Sư. Thế nào? Nhìn qua Lý Diệp cái kêu biểu tình cổ quái, thủy linh lung có chút kỳ quái, lại không nghĩ rằng sau một khắc phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, người đã đến Lý Diệp trong ngực. Cho dù là nàng tính tình lại thanh lãnh, lúc này cũng là xấu hổ đỏ mặt, có chút nhẹ nhàng nện một cái Lý Diệp ngực, thanh âm nhẹ như muội âm thanh, mau buông ta xuống. Không thả. Lý Diệp tựa như là đứa bé, gắt gao ôm. Ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất có một loại toàn bộ thế giới đều sụp đổ sợ hãi, chỉ có tại kém một chút đã mất đi một lần về sau, hắn mới chính thức biết, chính mình đối với Thủy Linh Lung tình cảm. Kỳ thật sớm đã đến loại tình trạng nào? Lý Diệp, nhân loại chính là như vậy sinh hầu tử. Cuối cùng, Lý Sư Sư một mặt hiếu kỳ thanh âm, đánh gậy hai người kiểu diễm bầu không khí. Nhìn kỹ, không biết lúc nào, một đám người đều chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại Lý Sư Sư rất không có ánh mắt làm hơn ngàn ngói bóng đèn. Đang dùng một loại thăm dò cùng ánh mắt tò mò, đánh giá ôm cùng một chỗ hai người. Sau một khắc, Lý Diệp liền bị Thủy Linh Lung nhẹ nhàng đẩy ra, không chờ Lý Diệp mở miệng Thủy Linh Lung liền như là cô dâu nhỏ giống nhau chạy cái không thấy. Đối mặt lấy Lý Sư Sư cái kia cơ hồ tò mò ánh mắt, Lý Diệp kém một chút sụp đổ. Bất quá càng làm cho hắn sụp đổ còn ở phía sau. Lý Diệp, ta cho ngươi sinh hầu tử, có được hay không? Phúc! Lý Diệp kém một chút một cái lao huyết phun ra. Nhưng trong lòng tà niệm nổi lên. Không thể không nói Lý Sư Sư mặc dù là yêu thú hóa hình làm người, nhưng là hắn luôn luôn lo liệu lấy chân ái trước mặt, cái gì chủng tộc tuổi tác đều là thứ yếu. Mà lại, Vân Đằng Đại Lục từ xưa đến nay, cũng không ít xuất hiện qua một chút lưu truyền thiên cổ tình yêu cố sự, vượt chủng tộc mến nhau càng là chuyện thường ngày. Ha ha! Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự diễm phúc không cạn. Cái này Long Sư thế nhưng là nhất tiếp cận với thần thú một chi, bây giờ cũng đã hóa hình. Một khi kết hợp, nếu là có dòng dõi tất nhiên có thể kế thừa các ngươi song phương huyết mạch ưu điểm. Nói không chừng đem sẽ trở thành vượt qua hai người các ngươi khủng bố thiên tài a. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, đều hơi hơi trêu ghẹo. Bất quá Lý Diệp trong lòng kỳ thật cũng cân nhắc qua, dù sao loại chuyện này, tại thời đại thượng cổ thậm chí thời đại thái cổ. Không đáng kể chút nào cấm kỵ. Ngay lúc đó yêu thú xa so với hiện tại kinh khủng hơn, các loại cường đại yêu thú thậm chí thần thú hóa hình, cùng nhân loại mến nhau cũng không phải là không có. Trong đó nổi danh nhất, liền là chân long bộ tộc, long tính háo dâm, bây giờ những mang theo kia chân long huyết mạch yêu thú, cơ hồ đều là thời đại thượng cổ không ít long tộc cường giả lưu lại hạ. Bất quá đối với Long Sư loại này cơ hồ là vô tính sinh sôi chủng tộc, Lý Diệp cũng là nhất thời ở giữa không biết giải thích như thế nào thích, cái này sinh hầu tử phía sau chân tướng. Dù sao Long Sư bộ tộc tương đối đặc thù, chỉ có thư thể, mỗi một thời đại đều là một đối một sinh sôi, cùng loại với vô tính phân liệt. Cái này, sau này hay nói, sau này hay nói, cơ hồ là chạy trối chết. Lý Diệp lập tức liền chạy mất tăm, chỉ để lại Lý Sư Sư lưu tại nguyên chỗ, còn tại mở mịt tại nhân loại cái gọi là sinh con, đến cùng phải nên làm như thế nào. Hô tâm lão nhân trở về. Mặc ngũ, để người cho Lý Diệp mang theo một câu, có thể chính là bởi vì câu nói này, để Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn nhiều một tia không tốt lắm cảm giác. Hô tâm lão nhân này tại Hoang Hải địa vị khá đặc thù. Thân là nửa bước đan tôn, tại đan đạo giới có hết sức quan trọng địa vị. Toàn bộ Hoang Hải, nhận qua Hồ Tâm lão nhân ân tình cường giả, không phải số ít. Thậm chí bốn thế lực lớn, tại đối mặt hắn lúc, đều muốn lễ nhượng ba phần. Bất quá đây không phải Lý Diệp quan tâm nhất một chút, mà là từ Mặc Ngũ trong miệng, biết được một chuyện khác. Thần Đan Tông. Thiếu chủ, ngũ gia để lão nô nói cho thiếu chủ, như không có lý do đặc biệt. Tốt nhất đừng cùng thần Đan Tông phát sinh xung đột. Cái này là lần đầu tiên, từ Mặc Ngũ trong miệng nghe được như thế khuyên bảo. Thần Đan Tông. Không nghĩ tới cái kia Hồ Tâm lão nhân, thế mà cùng Thần Đan Tông có chỗ nguồn gốc. Liên quan tới Thần Đan Tông, Lý Diệp tự nhiên không phải Ngô Hạ A Ngông, toàn bộ Tinh Hải 18 vực, duy nhất ba đại tứ phẩm tông môn một trong Thần Đan Tông đại danh, có thể nói là như sấm bên tai. Tứ phẩm tông môn, cái kia ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc trước to như vậy một cái thiên ngoại thiên, vẹn vẹn chỉ là bị 6 cái ngũ phẩm tông môn liên thủ, một ngày thời gian đều không cần, liền bị diệt môn. Mà tứ phẩm tông môn, nghiễm nhiên là ngũ phẩm tông trên cửa mặt khác quái vật khổng lồ. Hồ Tâm lão nhân, thế mà cùng một cái tứ phẩm tông môn có nguồn gốc, lập tức Lý Diệp minh bạch vì sao tại Hoang Hải, Hồ Tâm cốc địa vị như thế đặc thù. Dù sao Hoang Hải các thế lực lớn, đồng dạng không hy vọng cùng tứ phẩm tông môn kết thù. Dù là Hồ Tâm lão nhân cũng không phải là Thần Đan Tông chân chính môn nhân, nhưng là ai cũng không thể cam đoan, động Hồ Tâm lão nhân sẽ hay không chọc giận Thần Đan Tông. Đánh chó, còn muốn nhìn chủ nhân. Câu nói này rất nhiều người đều rõ ràng, mà bây giờ, Lý Diệp lại đang đứng trước vấn đề này. Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử, chết. Mặc dù cũng không phải là trực tiếp chết tại trong tay của hắn, thế nhưng là Lý Diệp tự nhiên rõ ràng, Mặc Ngũ là bởi vì hắn, mới sẽ ra tay đánh giết Cụ Thiên. Chuyện này, Ngũ gia nhưng có dặn dò gì? Ngũ gia để lão nô chuyển cáo thiếu chủ, Hồ Tâm lão nhân, đã từng chính là Thần Đan Tông một cái ngoại môn trưởng lão, chỉ bất quá là năm đó bởi vì một số nguyên nhân, bị trục xuất Thần Đan Tông. A, đã từng Thần Đan Tông ngoại môn trưởng lão, về sau lại bởi vì nguyên nhân nào đó, bị trục xuất tông môn. Lời nói này, ngược lại để Lý Diệp trong lòng hơi động. Mặc Ngũ truyền cáo, tự nhiên không có khả năng bắn tên không đích, hiển nhiên là có thâm ý khác. Đây là tại nói cho hắn biết cái gì. Ngay tại Lý Diệp suy tư thời điểm, lại lông mày khẽ động. Thiếu chủ, bên ngoài có một người, muốn bái kiến thiếu chủ. Thiết Mộc Chân một mặt thần sắc vội vàng, tại trên mặt hắn, thấy được một vẻ ngưng trọng. Nhưng biết lai lịch, đối phương vẫn chưa lộ ra. Nhưng là Thiết Mộc Chân gãi đầu một cái, có chút thật không tiện, thiếu chủ, ta không phải là đối thủ của hắn, vốn là ta muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là đối phương liền một chiêu đều vô dụng, liền để ta đầu óc choáng váng. Thiết Mộc Chân bây giờ nhưng cũng là tôn vương cảnh giới. Tăng thêm trong cơ thể hắn cự nhân tộc huyết mạch đang dần dần khôi phục, bình thường tôn vương đều không nhất định là đối thủ của hắn. Một chiêu không cần. Liền để Thiết Mộc Chân tìm không ra Đông Nam Tây Bắc, lần này tu vi, lập tức để Lý Diệp biến sắc. Thiếu chủ, nếu không ta ra ngoài, liền nói với hắn thiếu chủ không tại. Thiết Mộc Chân cũng biết chính mình vô dụng, gãi gãi sau gáy, tự cho là thông minh nghĩ đến một cái biện pháp. Không cần, hắn đã tới. Lý Diệp ánh mắt, xuyên thấu qua Thiết Mộc Chân nhìn về phía sau hắn. Nơi đó. Không biết khi nào nhiều một người thanh niên, xuất hiện rất đột nhiên, thậm chí trừ Lý Diệp bên ngoài, liền đồng lão quái đều không có phát giác. Chương 1946, là địch hay bạn? Bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc, người kia động. Lý Diệp đồng dạng động, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra lại mơ hồ mang theo một tia lửa nóng khí tức. Một cỗ đáng sợ chấn động, từ hư không bên trong bắn ra. Nhưng lại quỷ dị không có thương tổn đến bất luận kẻ nào, bao quát hốc tường bên trong gian nan sinh trưởng cỏ dại, đều phảng phất vẹn vẹn chỉ là bị gió nhẹ thổi qua. Song song rơi xuống đất, Lý Diệp lại là trực tiếp lui ba bước, cuối cùng đứng vững thân thể. Trái lại đối phương, lại vững vàng rơi xuống đất, thậm chí liên y hề bảy đều không có bị thổi lên, khí định thần nhàn, trên mặt còn mang theo một tia như có như không tiếu dung. Thiết Mộc Chân cùng đồng lao quái xem xét, đều là một mặt kinh hãi. Lý Diệp thực lực, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng không thể là Lý Diệp mười chiêu địch. Nhưng là hiện tại, một tên người trẻ tuổi xa lạ, lại tại vừa rồi trong lúc giao thủ, có chút chiếm cứ thượng phong. Thực lực của ngươi, không vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Nhi Duẫn trên mặt xẹt qua vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu. Các hạ đột nhiên đến đây, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì tới thăm dò một chút tu vi của ta đem. Lý Diệp cười cười, trực tiếp né tránh vấn đề này. Rất rõ ràng, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, kỳ thật song phương trong lòng đều riêng phần mình rõ ràng, đều lưu lại một tay. Ngươi rất thông minh, hẳn phải biết ta ý đồ đến. Cù Thiên đích thật là bởi vì ta mà chết, Hồ Tâm Cốc, lại không phải ta chỗ hủy. Thần Đan Tông. Kỳ thật từ nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, Lý Diệp liền đã đoán được thân phận của đối phương. Trẻ tuổi như vậy, thậm chí tu vi tại Lý Diệp đã thấy người bên trong, cũng chỉ có Vũ Hành Vô Úy có thể tới bằng được, kết hợp trước đó đạt được tin tức, nếu như hắn còn đoán không ra là ai, vậy liền thật phản ứng quá chậm. Ta biết. Ngươi biết. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đối phương rõ ràng chính là Thần Đan Tông người, thậm chí hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Trên người của ngươi, cũng không ma khí, mặc kệ ngươi ẩn tàng cho dù tốt, nhưng không giấu giếm được ta. Đã như vậy, tu luyện ma công người, chỉ có một cái giải thích. Nếu là rơi vào ma đạo, chuyện này Thần Đan Tông cũng sẽ không nhúng tay. Nhi Duẫn trong mắt, càng nhiều chính là một loại đối với Lý Diệp hiếu kỳ, địch ý cũng không nồng. Lý Diệp trên mặt, vẻ ngoài ý muốn càng đậm. Nhi Duẫn cười cười, ngươi thật giống như thật bất ngờ. Hoàn toàn chính xác, dựa theo ta đối với các ngươi những này đại tông môn hiểu rõ, mặc kệ là đúng và sai, phảng phất chưa hề có một lần, là loại kết quả này. Âm thầm châm chọc một câu, Nhi Duẫn tự nhiên nghe hiểu được, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười khổ. Lắc đầu, có một số việc, cũng không phải là riêng lẻ vài người có khả năng quyết định. Bất quá Hồ Tâm Cốc bên kia, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hồ Tâm Sư thúc đối với vị kia quan môn đệ tử tương đương để ý, chuyện này mặc dù ta sẽ không nhúng tay, lại không có nghĩa là Hồ Tâm Sư thúc sẽ từ bỏ ý đồ. Sư thúc, Lý Diệp từ đối phương đối với Hồ Tâm lão nhân xưng hô bên trong, mơ hồ ngửi được một tia khác hương vị. Ngươi đây, ta sẽ không nhúng tay, bất quá ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Võ đạo, ta cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể thắng ngươi, bất quá ta am hiểu lại không phải võ đạo, cũng không phải là võ đạo. Câu nói này nếu là bị những người khác nghe được, đoán chừng muốn tự tử đều có. Am hiểu cũng không phải là võ đạo. Một thân tu vi lại cơ hồ ngạo nghễ khắp cả hoang hải thế hệ tuổi trẻ. Ở trong mắt Lý Diệp, toàn bộ hoang hải, có lẽ cũng chỉ có Vũ Hành Vô Úy có thể cùng người trước mắt so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Đan Tông, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Khu phân biệt ra một người đệ tử, liền bất phàm như thế. Đáng tiếc ta am hiểu lại là võ đạo. Nhi Duẫn nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hả, thú vị. Thú vị. Tới đột nhiên. Đi cũng là không dây dưa dài dòng. Đám người đi, Thiết Mộc Chân mới rốt cục có lá gan mở miệng, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Ta vừa rồi thế mà đều bị trấn trụ. Không giống với Thiết Mộc Chân chất phác, Đồng Lao Quái lại là một mặt lo lắng, thiếu chủ, người kia. Thần Đan Tông đệ tử đi, không hổ là tứ phẩm tông môn xuất thân, khí độ cùng tu vi đều là thượng giai, bất quá hẳn không phải là địch nhân. Thần Đan Tông. Đồng Lao Quái hít vào một hơi, dù sao tứ phẩm tông môn trong mắt hắn, thật tựa như một tòa núi cao, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhi Duẫn đến, ngoài Lý Diệp đoán trước, nhưng là không thể nghi ngờ, vị này xuất thân từ tứ phẩm tông môn Thần Đan Tông thiên tài, trên thân ngược lại là không có quá nhiều đại tông môn đệ tử loại kia ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi. Ít nhiều khiến Lý Diệp đối với những tông môn kia xuất thân người cái nhìn có chỗ đổi mới. Bất quá đối phó trong lời nói một chút nhắc nhở, lại làm cho Lý Diệp biết, Hồ Tâm Cốc một chuyện, vẫn chưa xong. Quả nhiên, không bao lâu, liền có truyền ngôn truyền ra. Hồ Tâm lão nhân quan môn đệ tử Cù Thiên Công Tử bị Lý Diệp giết chết, nghe nói lần này Hồ Tâm lão nhân sau khi trở về, tức giận. Tuyên bố muốn đem Lý Diệp nghiền xương thành tro. Hiện tại, cái kia Lý Diệp thế nhưng là cánh chim đã phong, muốn động đến hắn, thật có chút khó à. Vũ Hành gia, Thiên Huyễn Lâu, đều là đứng tại cái kia Lý Diệp sau lưng, muốn động đến hắn, nhất định phải qua hai nhà này một quan. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Hoang Hải, lần nữa bởi vì Lý Diệp hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hồ Tâm Cốc, một vị lao giả đứng lặng lặng, không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, mấy cỗ khí tức từ xa tới gần, xuất hiện ở lao giả sau lưng. Sư Tôn, mấy người kia, trẻ có già có, bất quá trẻ tuổi nhất đều nhìn qua 3-40 tuổi, mà lại đều là khí độ bất phàm, rõ ràng đều có thân phận hiển hách địa vị. Các ngươi tiểu sư đệ bị giết, chuyện này, lão phu cần muốn các ngươi tỏ thái độ. Lão giả tự nhiên là Hồ Tâm lão nhân, lần này ra ngoài, vốn là vì một chuyện nào đó, nhưng không ngờ sau khi trở về, lại đạt được tin dữ. Chưa hề chân chính tức giận hắn, lại cuối cùng áp chế không nổi nội tâm lửa giận, dưới cơn nóng giận, nhưng lại chưa lập tức đối với Lý Diệp triển khai trả thù. Những này người, đều là những năm này, hắn chỗ dạy nên đệ tử, bất kỳ người nào, đều tại ngoại giới có hết sức quan trọng địa vị, kém cỏi nhất đều là Trung Giai Đan Vương. Tiểu sư đệ bị giết. Một người trung niên nghe vậy giật mình, bất quá trừ hắn ra, mấy người còn lại kỳ thật đều sắc mặt có chút cổ quái, hiển nhiên đã sớm biết. Sư Tôn, chuyện này, ta mấy người kỳ thật cũng nghe nói, bất quá nghĩ muốn đối phó người kia, lại không phải dễ dàng như vậy. Một lão giả khe như mày, hắn chính là Hồ Tâm lão nhân đại đệ tử, bây giờ đỉnh giai đan vương, bất quá tại Hồ Tâm lão nhân trước mặt, hắn vẫn như cũ là tương đương cung kính. Làm hay không làm, vi sư chỉ cần các ngươi một đáp án. Đây là buộc chính mình đám này đệ tử tỏ thái độ, mặc dù mấy người đều là lộ ra vẻ do dự, nhưng là cuối cùng vẫn tên lão giả kia, thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, chúng ta đều là bởi vì sư tôn mới có hôm nay, sư tôn chỉ cần có bất cứ phân phó nào, chúng ta tự nhiên không dám không nghe. Tốt. Đã như vậy, vi sư cũng không cùng ngươi nhóm đi vòng mèo, các ngươi tiểu sư đệ thủ, vi sư nhất định muốn báo. Vi sư biết các ngươi những năm này, đều có các mối quan hệ của mình quan hệ, chuyện này, không hy vọng nhìn thấy Vũ Hành gia cùng Thiên Huyễn lâu nhúng tay. Chương 1947, buồn bực đồng lão quái. Hồ Tâm lão nhân mấy người đệ tử nghe vậy, đều là sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên Vũ Hành gia cùng Thiên Huyễn lâu, là Hồ Tâm lão nhân nhất là cố kỵ một cái trở ngại, nếu là không có, chỉ là một cái Lý Diệp, tự nhiên không bị Hồ Tâm lão nhân để ở trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp tại Hoang Hải từ yên lặng vô danh, đến bây giờ không ai dám trêu chọc. Phần lớn người trong tiềm thức, vẫn là đem hết thể cho rằng Lý Diệp phía sau có Thiên Huyễn lâu, cùng bây giờ thái độ tiến vào thời kỳ trăng mật Vũ Hành gia trên thân. Hoang Hải bốn thế lực lớn, trong đó hai nhà đều cùng Lý Diệp quan hệ tốt đẹp, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết bây giờ trêu chọc Lý Diệp đối địch với, đó chính là náo tản. Hồ Tâm lão nhân mấy tên đệ tử, tự nhưng cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng là sư ân trọng tại Thái Sơn, cụ thiên vị tiểu sư đệ này đối với Hồ Tâm lão nhân trình độ trọng yếu, mấy người bọn hắn tâm lý cũng đều minh bạch. Đại sư huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giao phó xong hết thảy, Hồ Tâm lão nhân liền rời đi, không có cho mấy tên đệ tử cơ hội hối hận. Chờ hắn vừa đi, Hồ Tâm lão nhân mấy cái này đệ tử lại đều lộ ra cười khổ. Một người trong đó hướng thẳng đến cầm đầu lão giả kia nhìn lại, chính là Hồ Tâm lão nhân trước kia thu người đệ tử thứ nhất. Lão giả tên là Đinh Anh, tại Hoang Hải cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Là Hồ Tâm lão nhân các đệ tử bên trong, đan đạo thực lực mạnh nhất một người, bây giờ cũng là toàn bộ Hoang Hải vì số không nhiều đỉnh giai đan vương một trong. Hắn tại mấy vị đồng môn sư huynh đệ ở giữa, vẫn rất có uy tín. Giờ phút này, hắn thở dài, cười khổ một tiếng, tiểu sư đệ chết, đối với sư tôn đả kích quá lớn, các ngươi cũng biết, tiểu sư đệ chính là. Nói đến một nửa, hắn dừng ngừng nói. Bất quá mấy người còn lại tự nhiên lòng dạ biết rõ. Kỳ thật bên ngoài không hiểu rõ cụ thiên thân thế, bọn hắn lại nhiều ít đoán được một chút. Hồ Tâm lão nhân, thời gian trước, đã từng cùng một nữ tử cấu kết, chỉ bất quá là năm đó bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng không thể cùng một chỗ. Mà Cù Thiên, hiển nhiên chính là Hồ Tâm lão nhân hậu đại, mặc dù cũng không phải là thân tử, nhưng cũng là thứ mấy thế tôn. Ngoại nhân đều lấy vì sư tôn là bởi vì tiểu sư đệ thiên phú xuất chúng mới có thể bị thu làm quan môn đệ tử, nhưng lại không biết trong đó tường tình. Lần này, người trẻ tuổi kia lại giết tiểu sư đệ, sư tôn khẩu khí này tuyệt đối nuốt không trôi tới. Nhưng là đại sư huynh, cái kia Lý Diệp có thể khó đối phó. Không nói sau lưng của hắn Vũ Hành gia cùng Thiên Huyễn lâu, liền hắn bản thân mình, bây giờ Hoang Hải bên trong, có thể không có mấy người là đối thủ của hắn. Mấy người đều một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn mặc dù là đan vương, địa vị không thấp, tại Hoang Hải cũng coi là nhất hô bách đứng. Thế nhưng là bọn hắn bản thân tu vi võ đạo lại không cao, cao cũng là lấy đan dược chồng chất lên. Chân chính có thể đan võ đồng tu, trong thiên hạ dù sao vẫn là cực kỳ số ít. Sư tôn đối với chúng ta ân trọng như núi, không có sư tôn, cũng không có chúng ta bây giờ hết thảy. Chuyện này, tận chúng ta mấy cái khả năng đi. Ta cùng cái kia Vũ Hành gia, cũng coi là có chút già mồm, đã từng cùng Vũ Hành gia tam trưởng lão quan hệ không tệ, Vũ Hành gia bên kia ta đi. Thiên Huyễn lâu bên kia có chút khó chơi, bây giờ cái kia Lý Diệp đã là Thiên Huyễn lâu thiếu chủ, muốn động đến hắn, Thiên Huyễn lâu nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng là lần này, ta cùng lắm thì buông xuống mặt mũi, đi thú vương phủ đi một chuyến. Bọn hắn trước đó thiếu ta một lần ân tình, bây giờ cũng đổi trả. Nhất thời ở giữa, Hồ Tâm lão nhân mấy người đệ tử, đều là có quyết định. Hồ Tâm lão nhân tại Hoang Hải nhiều năm như vậy, đệ tử không nhiều, nhưng là bất kỳ một cái nào, đều là Hoang Hải hết sức quan trọng đan đạo đại sư. Qua nhiều năm như thế, hình thành mạng lưới quan hệ tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Rất nhanh, thế lực khắp nơi, đều tiếp đến cùng loại cảnh cáo. Thú Vương Phủ. Từ khi tại đấu thú trường đánh với Lý Diệp một trận về sau, bây giờ Thú Vương Phủ lộ ra phá lệ điệu thấp. Nhưng cũng có người không cam tâm tịch mịch. Đồng dạng, Phan gia cùng Tuân gia, mặc dù lần trước, bị Lý Diệp dò xét quê quán cũng không dám lộ ra, cừu hận trong lòng, lại càng ngày càng tăng. Bây giờ Hồ Tâm lão nhân muốn xuất thủ đối phó Lý Diệp, hai đại thế gia tự nhiên là vui với nhìn thấy, thậm chí vụng trộm, còn có hành động. Khúc gia một bên, Khúc Hướng Thiên mặc dù trở ngại tiên cung quy củ, bây giờ không dám tự mình xuất thủ, lại rất nhanh triệu tập Sa Minh không ít cường giả đến đây. Lấy hắn Sa Minh phó minh chủ thân phận, Sa Minh môn hạ không ít tôn vương cường giả, đều là nhất hô bách hứng. Toàn bộ Hoang Hải, phong vân sóng ngầm, hết thảy đều đem đầu mâu, chỉ hướng một người. Lý Diệp. Tại thế lực khắp nơi động tác thời điểm, Độc Cô Khuy nhưng cũng không có nhàn rỗi. Không ai biết, hắn bí mật bái phỏng Hoang Hải người nào đó, phảng phất là vì xác định cái nào đó tin tức. Sau đó, Độc Cô Khuy vẫn chưa tại Hoang Hải ở lâu, mà là quỷ dị biến mất tại người nhà họ Phan trong tầm mắt. Không ai biết Độc Cô Khuy đi nơi nào. Thân ở tại trung tâm phong bạo Lý Diệp, nhưng lại chưa ý thức được, lần này Hồ Tâm lão nhân trở về, hạ bao lớn quyết tâm. Thậm chí, chết một cái Cù Thiên, đối với Hồ Tâm lão nhân đả kích, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Thiếu chủ, từ khi Mặc Ngũ để đồng lão quái đi theo tại Lý Diệp bên người về sau, đồng lão quái đột nhiên có một loại chính mình quả thật là già phiền muộn ảo tưởng. Đốt. Lý Diệp bên người, bây giờ Trang Bất Chu cùng A Phi hai người, tu vi cùng ngày đều tiến, mặc dù bây giờ hai người còn cần liên thủ mới có thể cùng hắn chống lại, nhưng là loại kia tốc độ tiến bộ. Một tháng trước, thậm chí hai người liên thủ ở trước mặt hắn, liền 10 chiêu đều nhịn không được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hai người này vậy thì thôi, Lý Diệp bên người mặt khác to con Thiết Mộc Trần, trực tiếp để đồng lão quái có một loại trực tiếp quy ẩn sơn lâm, không tại qua hỏi thế sự xung động. Bại. Nhìn qua đồng lão quái mặt già bên trên xương khối, Lý Diệp cười thầm trong lòng. Mấy ngày nay, Trang Bất Chu, A Phi cùng Thiết Mộc Trần thường xuyên tìm đồng lão quái vị này thành danh đã lâu tôn vương cường giả giao thủ, mặc dù đại bộ phận đều là lấy bại trận chấm dứt, thế nhưng là mấy người tốc độ tiến bộ cũng là rõ như ban ngày. Ngay từ đầu đồng lão quái còn ổn thỏa điếu ngư đài, nhẹ nhõm ứng chiến. Nhưng là vài ngày sau, vậy liền không đồng dạng. Thiếu chủ ánh mắt, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, bên người mấy người kia, đều là thiên phú xuất chúng hạng người. Cái kia Trang Bất Chu vậy thì thôi, sớm mấy năm tại Hoang Hải liền tương đối nổi danh, nhưng là cái kia A Phi lại không thể so với hắn chênh lệch nhiều ít, thậm chí tương lai còn có thể càng hơn một bậc. Ồ, đồng lao cao như vậy đánh giá. Cái kia Thiết Mộc Chân đâu? Đồng lao quái sắc mặt hơi có chút cổ quái, theo rồi nói ra, thiếu chủ đừng trách, Thiết Mộc Chân, quá mức đặc thù, nếu là lao nô không có nhìn nhầm. Hắn tiên thiên huyết mạch cần phải cùng người bình thường không tầm thường, thế nhưng lại không mất tiên thiên linh thể hoặc là nguyên linh thể, không thuộc về tiên thiên thể chất một loại, nhưng là hắn trưởng thành không gian, lấy lao nô thiền kiến, còn tại Trang Bất Chu cùng A Phi phía trên, gần với thiếu chủ một người. Nhẹ gật đầu, những này Lý Diệp trong lòng cũng đã sớm biết được. Đương nhiên, Lý Diệp bây giờ quan tâm hơn, chính là một chuyện khác. Hồ Tâm Cốc bên kia, có thể có động tĩnh. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp biểu lộ, cũng hơi hơi lộ ra một tia nghiêm túc. Chương 1948, Lâm Đình Phương yêu cầu. Hồ Tâm Cốc. Hoặc là nói, Lý Diệp chân chính quan tâm người, chính là Hồ Tâm lão nhân. Toàn bộ Hoang Hải, muốn so năng lực tình báo, không ai có thể cùng Thiên Huyễn Lâu so sánh. Một sát thủ tổ chức. Tự nhiên có chính mình một bộ tình báo lực lượng, bây giờ Lý Diệp, mặc dù không cách nào điều động Thiên Huyễn Lâu Bạch Ngọc cấp cường giả, nhưng là muốn mượn dùng một chút mạng lưới tình báo, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, đồng lao quái biểu lộ cũng là nghiêm túc, nhẹ gật đầu, chính như thiếu chủ lời nói, cái kia Hồ Tâm lão nhân sau khi trở về, động tác không ngừng. Trước đó gọi trở về hắn mấy người đệ tử, cần phải cùng thiếu chủ lần này sự tình có quan hệ. Bất quá theo người báo cáo, về sau Hồ Tâm lão nhân liền từ Hoang Hải biến mất, không biết đi nơi nào. Có thể tránh thoát Thiên Huyễn Lâu nhạn tuyến, hiển nhiên cái này Hồ Tâm lão nhân tự nhiên cũng có một phen bản lĩnh. Tìm chính hắn mấy người đệ tử. Thiếu chủ, Hồ Tâm lão nhân cả đời này chỉ có đệ tử 6 người, trừ nhỏ nhất đệ tử Cù Thiên bên ngoài, còn lại 5 người đều tại Hoang Hải đan đạo giới đặt chân không ít năm, trong đó 2 người, đều cùng Thú Vương Phủ cùng Sa Minh quan hệ mập mờ. Ngón tay gõ bàn một cái, Lý Diệp đột nhiên hỏi một câu, gần nhất Hoang Hải, nhưng có khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Hắn một mực tại cân nhắc, Hồ Tâm lão nhân nếu như muốn vì chính mình đệ tử báo thù, muốn dùng dạng gì biện pháp, tới đối phó hắn. Không phải hắn tự đại, hắn hôm nay tại Hoang Hải, tuyệt đối là người bình thường không dám trêu chọc. Liền xem như có năng lực trêu chọc người của hắn, cũng sẽ xem ở Thiên Huyễn Lâu cùng Vũ Hành Gia trên mặt mũi, trong lòng có kiêng kỵ. Hồ Tâm lão nhân mặc dù tại Hoang Hải địa vị siêu nhiên, kết giao cường giả không ít, nhưng là đến lúc này, chân chính có nhiều ít cường giả nguyện ý vì cùng giao tình của hắn, đến đối địch với hắn. Nếu như là phổ thông Thiên Huyễn Lâu hoặc là Vũ Hành Gia một người, có lẽ vậy thì thôi. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, Lý Diệp thân phận, chú định rất nhiều người sẽ có cố kỵ. Nhất là, Trường Thọ Đan xuất hiện, đoạn thời gian gần nhất, các phương cường người, đều hoặc sáng hoặc tối muốn đến nhà bái phỏng. Toàn tính, đơn giản cũng chính là cái kia Trường Thọ Đan. Cái này lão nô lập tức phân phó. Để người phía dưới lưu ý nhiều. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, cái kia Lâm Tiền Bối, bây giờ còn tại. Lâm Tiền Bối, Lâm Đình Phương. Bây giờ toàn bộ Hoang Hải, đều không ít ánh mắt, rơi vào lưu tại Lý Diệp cửa hàng đan dược bên trong Lâm Đình Phương trên thân. Rất nhiều người đều đang suy đoán phóng thích Lâm Đình Phương cùng Lý Diệp song phương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhưng là quỷ mới biết, Lý Diệp sau khi trở về, căn bản cũng không có hiểu rõ vị này chuyển kỳ cường giả đến cùng đánh lấy ý định gì. Đồng lao quái trên mặt cũng là xẹt qua một đạo vẻ cổ quái, nhẹ gật đầu, người này tính nết cổ quái, ai cũng không biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Nếu không, lão nô đuổi hắn rời đi. Không, cái này cũng không cần. Lắc đầu, Lý Diệp suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng vị này tính tình cổ quái tiền bối, tiếp xúc một chút. Bằng không thì để Lý Diệp cảm thấy dở khóc dở cười là, vị này Lâm tiền bối tính tình so Lý Diệp trong tưởng tượng còn muốn cổ quái, cuối cùng thậm chí Lý Diệp tự mình tiến về, đều kém một chút bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm tiền bối. Đối với Lâm Đình Phương, Lý Diệp ngược lại là trong lòng có chút hảo cảm, mặc dù đối phương tính tình cổ quái, nhưng cũng tại hắn xuất hiện tại Vũ Hành gia luyện đan cái kia đoạn thời gian, tương đương với một tôn môn thần, tránh khỏi rất nhiều chuyện phát sinh. Mà lại, đối với cường giả, vốn là có một loại cần thiết tôn kính. Có chuyện gì, cứ nói đi. Nha! Lý Diệp chán một mặt hát tuyến, làm sao cảm giác hắn là khách, Lâm Đình Phương ngược lại trở thành nơi này chủ nhân. Cái này Lâm tiền bối, không biết tiền bối thế nhưng là có chuyện gì cần vãn bối hỗ trợ. Một cái đánh bại quỷ đồng tử, cường thế tiến vào tôn vương bảng trước 10 cường giả, lại chết đổ thừa nơi này không đi. Ngươi đuổi cũng không phải, không đuổi nhưng lại giống như là một cây gai, kẹt tại yết hầu. Những người khác không biết, nhưng là có Thiên Huyễn lâu mạng lưới tình báo Lý Diệp, tự nhiên biết trận chiến kia kết quả. Quỷ đồng tử trọng thương đào tẩu, Lâm Đình Phương thắng trận chiến kia. Ta không có bất cứ chuyện gì. Lạnh lùng trả lời một câu, để Lý Diệp có một loại không có chỗ xuống tay phiền muộn. Đối với vị này tính tình cổ quái cường giả, chẳng lẽ còn thật chỉ có thể như thế cung cấp? Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là từ bỏ dự định, đã nguyện ý giữ lại, liền giữ lại thôi, mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng là dù sao cũng là một tôn đại thần A. Vạn vừa phát sinh cái gì, hắn ngược lại là không tin tưởng vị cường giả này, sẽ ngồi yên không để ý đến. Đang nhập, để đọc truyện liền khi Lý Diệp chuẩn bị đạp ra cửa. Đột nhiên sau lưng chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Ta cần thăng hoàng đan cùng phá hoàng đan. Mặt khác, ngươi người sư đệ kia, nếu như có thể luyện chế ra thâu thiên hoán nhật phù, ta có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện xem như đền bù. Lý Diệp trên mặt, lộ ra tiếu dung. Bất quá cái nụ cười này thoáng qua liền mất, quay người lại, chuyển mà thay vào, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng trong lòng vụng trộm vui. Nha để ngươi giả thâm trầm, giả cao lãnh, cuối cùng còn không phải có việc cầu ta. Mặt ngoài, Lý Diệp lại là cười khổ, tiền bối, cái kia thăng hoàng đan cùng phá hoàng đan ngược lại là không khó, chính là cần thiết luyện chế linh dược, vạn bối bây giờ nhưng không có. Còn có cái kia thâu thiên hoán nhật phù, chính là cấp 9 phụ lục, vạn bối sư đệ bây giờ bất quá chỉ là phổ thông phụ lục đại sư, muốn luyện chế loại này cường đại phụ lục. Trừ phi là phù tôn cấp bậc cao thủ tự mình động thủ, nếu không có thể luyện chế không được. Thăng hoàng đan, phá hoàng đan, đều là đột phá xung kích võ hoàng lúc, thường dùng nhất hai loại đan dược. Cái trước chính là trong thời gian ngắn, để thăng trong cơ thể chân nguyên lực, hình thành giếng phun trạng thái đến xung kích tôn giả cảnh cùng võ hoàng ở giữa hàng rào. Mà cái sau, thì là tại xông qua hàng rào nháy mắt, vững chắc tự thân tâm thần không nhận ngoại lực quấy nhiễu, nhất là tâm ma ảnh hưởng đan dược. Hai loại đan dược, bình thường đỉnh giai đan vương, xác suất thành công đều tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Bất quá đối với Lý Diệp đến nói, chỉ cần cần thiết linh dược đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một nhóm lớn ra. Linh dược ta sẽ tìm tới cho ngươi. Ngươi chỉ cần phụ trách giúp ta luyện đan. Về phần thâu thiên hoán nhật phù, ngươi cái kia sư đệ trên phù lục thiên phú, không ngoài 10 năm, liền có 3 thành khả năng luyện chế ra thâu thiên hoán nhật phù. Thâu thiên hoán nhật phù, tên như ý nghĩa, một loại thậm chí có thể kỳ đẩy thiên đạo pháp nhãn khủng bố phù lục, nói là cấp 9 phù lục đều xem như khách khí, thậm chí đủ để được xưng là phù. Mà Lý Diệp cũng biết, trong truyền thuyết có thể luyện chế loại này phù cấp bậc phù lục, chí ít cũng là phù tôn sư thậm chí là cao hơn tồn tại. Tiên bối, ngươi muốn thăng hoàng đàn cùng phá hoàng đàn vãn bối có thể hiểu được, nhưng là cái này thâu thiên hoán nhật phù. Liên thiên đạo đều có thể kỳ đầy, chí ít Lý Diệp trong trí nhớ, có thể dùng đến thâu thiên hoán nhật phù tình huống, rất ít. Mà một khi xuất hiện, thế tất là một loại nào đó cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình. Đáng tiếc, Lâm Đình Phương lại một lần nữa nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn giải thích. Phái đoàn thật to lớn. Trong lòng lẩm bẩm một câu, bất quá Lý Diệp thật cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không nốc, Lâm Đình Phương mặc dù yêu cầu rất không khách khí, nhưng là tương đối, tại hắn đạt được những này trước đó, không thể nghi ngờ lại biến tướng cùng Lý Diệp, cột vào trên một cái thuyền. Chương 1949, không cần giải thích. Mấy cỗ vô cùng cường đại khí tức, đột nhiên xuất hiện ở hoang hải trên không. Rất hiển nhiên, cái này mấy cỗ khí tức chủ nhân, căn bản không có bất kỳ che giấu nào, như vào chỗ không người. Khủng bố uy áp, trực tiếp bao phủ xuống. Đứng núi chịu sào, Lý Diệp chỗ cửa hàng đan dược trở thành cái này mấy cỗ khí tức mục tiêu. Bất quá rõ ràng, mấy cái này khí tức khủng bố chủ nhân, cũng không có hiển lộ thân hình. Nhưng là cái kia nồng đậm địch ý cũng tỏ rõ lấy bọn hắn là địch không phải bạn. Nên tới, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Lý Diệp sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật từ mấy cỗ khí tức kia xuất hiện trước đó, hắn liền có cảm ứng. Hồ Tâm lão nhân trả thù, đến rồi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến không ít người. Thật xa lạ khí tức, không giống như là mấy cái kia lão bằng hữu a. Mấy cái này khí tức chẳng lẽ là từ hoang hải bên ngoài mà đến? Nhất thời ở giữa, không ít cường giả đều là dồn dập xuất hiện, bất quá cũng là giấu ở phía sau màn, không có lộ ra thân hình. Dù sao lần này, những này người mục đích minh xác đều là hướng về phía Lý Diệp tới. Rất nhanh, Lý Diệp liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt của hắn, hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, mặc dù rất nhiều người đều ẩn trốn đi. Thế nhưng lại không có thể áp chế tự thân khí tức, tại Lý Diệp thần thức hạ, tự nhiên cũng là liếc qua thấy ngay. Cách đó không xa, một lao giả dạo bước mà tới. Bước chân không vui, nhưng là mỗi một bước phảng phất không dẫm tại một cái tiết điểm bên trên, ngắn ngủi mấy bước, lại làm cho lão giả khí thế thăng lên đến một mức độ khủng bố. Lý Diệp nhướng mày, hắn tự nhiên nhận ra lão giả kia chính là Hồ Tâm lão nhân. Hắn đối với Hồ Tâm lão nhân hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là lần trước đan vương quyết đấu, biết vị lao giả này mặc dù không tính đặc biệt chính phái, nhưng cũng là yêu ghét rõ ràng người. Bất quá hắn lại là không nghĩ tới, vị lao nhân này trừ đan đạo bên ngoài, tu vi võ đạo cũng giống như thế lợi hại. Nhất là cái kia nhìn như đơn giản bộ pháp, ẩn ẩn mang theo một loại kỳ lạ tiết tấu. Ngược lại là cùng ta đoạt thiên bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Tự nhiên, so với đoạt thiên bộ, Hồ Tâm lão nhân còn làm không được đem tự thân khí thế tăng lên tới mấy lần thậm chí cả mấy chục lần trình độ. Thế nhưng là hắn cái này ngắn ngủi mấy bước, nhưng cũng làm cho cả người tinh khí thần đều tăng lên tới hoàn mỹ nhất. Ánh mắt bén nhọn, trực tiếp từ Hồ Tâm lão nhân đôi mắt bên trong bắn ra. Tựa như một thanh kiếm sắc, tu vi yếu một chút người, có lẽ liền lại bởi vì cái này một đạo ánh mắt thua trận. Muốn cho ta một hạ mã huy. Lý Diệp trong lòng cổ quái, Hồ Tâm lão nhân ánh mắt mặc dù lăng lệ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn. Cuối cùng, Hồ Tâm lão nhân toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm, mà hắn cũng tại thời khắc này dừng bước. Tiền bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Đối với vị lão nhân này, Lý Diệp cảm giác là rất phức tạp. Nếu như không có Cụ Thiên, hắn đối với Hồ Tâm lão nhân lại là rất bội phục cùng kính trọng. Nhưng là bây giờ, bởi vì Cụ Thiên chết, hai người thế tất đứng ở mặt đối lập. Lý Diệp, lão phu sống nhiều năm như vậy, lại thừa nhận lần thứ nhất nhìn nhầm. Lời nói này, nói đám người không hiểu thấu, duy chỉ có Lý Diệp nghe hiểu trong đó ý trong lời nói. Đây là tại hối hận, lúc trước tại Đan Vương tỷ thì với, không có giúp đỡ hòa dược đường. Ngược lại là trong bóng tối giúp Lý Diệp một tay. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiền bối, chuyện này vãn bối cũng không nghĩ quá nhiều giải thích, nếu như tiền bối hôm nay tiền bối, là vì Cụ Thiên chết, vãn bối đón lấy là được. Dứt khoát. Lý Diệp trả lời, để Hồ Tâm lão nhân đôi mắt có chút lóe lên, rõ ràng là có chỗ không kịp. Đám người cũng đều là một mặt ngoài ý muốn, Tại bọn hắn nghĩ đến, Lý Diệp có lẽ sẽ còn mở miệng giải thích vài câu, lại không nghĩ rằng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi không muốn giải thích. Tiền bối nói đùa, vạn bối nếu như giải thích, tiền bối liền có thể thoải mái. Tự nhiên không thể. Lý Diệp buông tay, cái này không phải, đã giải thích vô dụng, cái kia còn giải thích làm gì. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Lý Diệp biết, hôm nay xung đột, tránh cũng không thể tránh. Đồng thời hắn cũng phát giác một việc, đó chính là Hồ Tâm lão nhân đều tới cửa, Vũ Hành gia thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Lấy hắn bây giờ cùng Vũ Hành gia quan hệ, tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Không cần nhìn, Vũ Hành gia hôm nay sẽ không đến đây. Hồ Tâm lão nhân một cái nói toạc ra Lý Diệp nghi hoặc, cũng làm cho không ít người trong lòng sinh nghi. Đến cùng là dùng thủ đoạn gì, ngăn trở Vũ Hành gia người. Quả là thế. Lý Diệp trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cùng Vũ Hành gia càng nhiều hơn chính là một loại giao dịch. Theo như nhu cầu, Vũ Hành gia sẽ hay không kiên định đứng tại hắn một bên, hắn trong lòng mình cũng không xác định. Thiếu một cái Vũ Hành gia, tự nhiên mà vậy, đám người đối với Lý Diệp hôm nay kết quả cũng không dễ nhìn. Hồ Tâm lão nhân không hổ là lão hồ ly, xem ra là dùng thủ đoạn gì, thuyết phục Vũ Hành gia không nhúng tay vào việc này. Lần này, cái này Lý Diệp coi như nguy hiểm, Hồ Tâm lão nhân đã chủ động ra mặt, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ thiếu đi Vũ Hành gia, Thiên Huyễn lâu có nguyện ý hay không bảo vệ cho hắn, cũng là ẩn số a. Một đám người trong lòng dồn dập suy đoán, cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phan gia, Tuân gia, thậm chí Khúc gia cường giả, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Lý Diệp có chỗ phát giác. Thậm chí còn có không ít xa lạ khí tức giấu ở phía sau màn. Những này người công khai không dám đối với Lý Diệp động thủ, nhưng là bây giờ đã có Hồ Tâm lão nhân chủ động ra mặt, tự nhiên mà vậy, tất cả cùng Lý Diệp có chỗ xung đột thậm chí ân oán, cũng sẽ không để ý ở thời điểm này, bỏ đá xuống giếng. Lão phu không muốn rơi vào một cái ỷ thế hiếp người bêu danh. Hôm nay, ngươi tự đoạn hai tay, phế bỏ tu vi, lão phu lập tức rời đi. Tự đoạn hai tay, tự phế tu vi. Hồ Tâm lão nhân yêu cầu, phi thường ác độc. Loại yêu cầu này, thậm chí so trực tiếp giết Lý Diệp, càng thêm tàn nhẫn. Không hề nghi ngờ, Cù Thiên chết, để vị lão nhân này trong lòng hoàn toàn bị cừu hận che đậy tâm nhãn. Lúc này, Lý Diệp biểu lộ, cũng là lạnh xuống, tiền bối yêu cầu, tha thứ vãn bối vô pháp làm được. Nói đùa cái gì, không nói tiền căn hậu quả, coi như toàn bộ sự kiện là Lý Diệp chỗ bước lên, hắn cũng không có khả năng như thế ngoan ngoan đem chính mình phế bỏ. Không thể nghi ngờ, Hồ Tâm lão nhân cũng minh bạch điểm này, chẳng qua là lão hồ ly một bước lấy lui làm tiến. Đã giảm bớt đi để người mượn cớ. Tốt, tốt, tốt. Lão phu nói đến thế thôi, đã ngươi không nguyện ý vì ngươi sở tác sở vi nỗ lực vốn có đại giới, như vậy lão phu hôm nay liền ỷ thế hiếp người một lần. Vâng. Khủng bố khí tức từ trên thân Hồ Tâm lão nhân bắn ra, một nháy mắt liền để vô số người đều sắc mặt đại biến. Tôn Vương chỉ nhìn thấy Hồ Tâm lão nhân đỉnh đầu tam hoa trực tiếp xuất hiện, đồng thời khí ngũ hành tựa như ngũ thải quang mang nâng đỡ lấy hắn như là người trong chốn thần tiên. Không ai từng nghĩ tới, luôn luôn điệu thấp Hồ Tâm lão nhân, một thân tu vi vậy mà như thế cao thâm mặt chắc. Tôn Vương, hơn nữa còn là Tôn Vương bên trong đứng đầu nhất tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn. Cơ hồ tương đương với Tôn Vương bảng trước 10 cường giả chỗ thân ở cảnh giới. Chương 1950, Nam Đại Hung Nhân. Hồ Tâm lão nhân, hiển nhiên không định cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào. Đồng dạng, Lý Diệp cũng không định đối với việc này có bất kỳ nhượng bộ. Vâng. Song phương khí tức hung hăng đụng vào nhau, trong phạm vi phương viên bách trượng, hư không đều phát ra chói tai vặn vẹo cốt két âm thanh, để không ít người dồn dập lui lại. Hồ Tâm lão nhân điệu thấp nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng tu vi cao thâm như vậy khó lường. Tu vi như vậy, tuyệt đối có hy vọng xung kích Tôn Vương bảng trước 10. Mọi người tại sợ hãi thán phục tại hồ tâm lão nhân bạo phát đi ra đáng sợ tu vi đồng thời, càng kinh hãi hơn cùng Lý Diệp lúc này triển hiện ra thực lực. Một bước đã lui. Song phương mặc dù vẫn chưa chân chính giao thủ, nhưng là ở trong mắt cao thủ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hai người đã triển khai vô hình giao phong. Loại này giao phong, thậm chí để không ít tu vi không đủ người, cũng nhịn không được lui ra phía sau, bởi vì vẹn vẹn chỉ là hai người va chạm sinh ra dư ba, cũng đủ để cho thiên tôn cảnh cường giả đều bản thân bị trọng thương. Hồ tâm lão nhân trên mặt, có chút xẹt qua một tia kinh ngạc, đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này thực lực, lại một lần nữa có toàn nhận thức mới. Hồ tâm huynh, đối phó một tên tiểu bối, cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Đột nhiên, hư không bên trong một thanh âm vang lên, sau đó đám người liền thấy một tên khôi ngô nam tử trực tiếp từ hư không bên trong bước ra, mỗi một bước, phảng phất đều giống như dẫm tại trên đất bằng, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tôn Vương. Hơn nữa còn không phải phổ thông Tôn Vương. Nhìn thấy người kia, đám người dồn dập hít vào một hơi. Không ít người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì người nọ rõ ràng cũng không phải là Hoang Hải người. Ha ha, Thiết huynh nói không sai, chỉ là một tên tiểu bối, không cần để Hồ Tâm đại sư tự mình động thủ, liền từ chúng ta mấy cái làm thay đem. Lại là một người, mà lại tu vi trí cao không thấp, mặc dù không có lúc trước một người ra sân bá đạo như vậy, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra. Người này so với lúc trước một người, càng thêm nguy hiểm. Cái này còn không ngừng, không có đám người kịp phản ứng, lại là một người từ hư không bên trong xuất hiện. Đó là một mặt trắng thư sinh, nhìn qua phảng phất yếu đuối, nhưng là hắn xuất hiện, lại làm cho lúc trước hai người, đều lộ ra một vẻ kinh sợ. Cái kia khôi ngô hán tử hơi hơi kinh ngạc, Bạch Vô Thường, ngươi thế mà cũng tới. Nghe ra được. Thanh âm bên trong nhiều ít có một loại thật sâu kiêng kỵ, rõ ràng cái này mặt trắng thư sinh lai lịch thật không đơn giản. Sau đó, lại là hai người từ hư không bên trong hiển lộ ra thân hình, bất kỳ người nào, đều tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Năm người. Rất hiển nhiên, cái này năm cái cường giả, đều là hướng về phía Hồ Tâm lão nhân mà đến. Rất nhiều người đều liên tưởng đến Hồ Tâm lão nhân biến mất cái kia đoạn thời gian, không thể nghi ngờ, vị lão nhân này là giúp mình quan môn đệ tử báo thù, ra ngoài tìm cường giả giúp đỡ. Nhìn thấy bọn hắn năm người, Hồ Tâm lão nhân khẽ gật đầu, thanh âm hờ hững, "Hôm nay, các ngươi ai giúp lão phu giết kẻ này, lão phu liền thiếu hắn một cái ân tình." Một cái nhân tình. Vân Đằng đại lục. Muốn để một cái luyện đan sư thiếu một cái nhân tình, tương đương chi nạ. Hung chi còn là Hồ Tâm lão nhân dạng này nửa bước đan tôn. Nhân vật như vậy, vô số cường giả đều tranh nhau chén lấn, căn bản sẽ không từ bỏ như thế một cái cơ hội. Quả nhiên, năm người kia bên trong, trừ cái kia mặt trắng thư sinh bên ngoài, còn lại bốn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hồ Tâm huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tiểu tử này, liền để ta làm thay. Một người trong đó cười ha ha một tiếng, cũng không chờ những người khác xuất thủ, trực tiếp ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, tựa như dã thu tại đi săn con mồi của mình, trong hai con ngươi nổi lên một tia trêu tức quan mang. Sau một khắc, xuất thủ thành trảo, hướng thẳng đến Lý Diệp chụp tới. Khủng bố sức lực, trực tiếp đem hư không trực tiếp bẻ vụn, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp vẫn chưa lui lại, cũng không có né tránh, đột nhiên từ trong miệng bạo xuất ra thanh âm. Người kia biến sắc, mơ hồ cảm thấy thần hồn bất ổn, trên mặt trêu tức biểu lộ vừa thu lại, lại không hề từ bỏ. Vô tận hồng liên huyền như núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, nháy mắt đem đối phương bàn tay liền mang theo cả người hoàn toàn bao phủ, cái kia khủng bố nhiệt độ thậm chí làm cho tất cả mọi người đều là vì đó sợ hãi. Ngũ hành chi hỏa. Từ khi thôn phệ một sợi thiên địa trong ngũ hành hỏa khí linh, Lý Diệp đối với hỏa diễm trưởng khống càng thêm tùy tâm sử dụng. Khủng bố hỏa diễm, cơ hồ tạo thành một đạo hỏa diễm trụ, biểu tình của tất cả mọi người đều biến tương đương đặc sắc. Nhất là những trở lấy kia nhìn xem Lý Diệp bị Hồ Tâm lão nhân mời tới cường giả người giết, càng là lộ ra vẻ thất vọng. Hư không bên trong, mặt trắng thư sinh bọn bốn người, vẫn chưa có bất luận cái gì xuất thủ tương trợ ý nghĩ, thậm chí từng cái trên mặt, đều lộ ra một tia trêu tức cùng cười lạnh. Một đạo chật vật cái bóng, trực tiếp từ trong ngọn lửa xung ra, nhìn kỹ, toàn thân cao thấp cũng còn mang theo từng tia chưa tắt hỏa tinh, cả người vô cùng chật vật, tóc lông mày cơ hồ bị đốt rủi, cháy đen một mảnh. Ha ha! Qua điển thất, ngươi bộ dáng bây giờ, thế nhưng là cùng chó nhà có tang phi thường giống nhau a. Nhìn thấy hắn chật vật chi tướng, cái kia khôi ngô đại hán lập tức cười lên ha hả, mấy người còn lại, trừ cái kia mặt trắng thư sinh bên ngoài, cũng đều là mặt lộ vẻ trào phúng. Vốn là một bụng tức giận qua lao thất, vừa nghe xong, lập tức nổi giận. Thảo! Tiểu tử này cũng không phải quả hồng mềm, có bản lĩnh, các ngươi chính mình bên trên. Vừa rồi cái kia một chút, hiển nhiên đem hắn dọa sợ, bất quá dù sao cũng là thành danh nhiều năm hung nhân, mặt mũi tràn đầy hung ác. Qua lao thất! Bạch vô thường! Lúc này, đột nhiên không biết hai đích thì thầm một tiếng, ngay sau đó liền có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Qua lao thất! Chẳng lẽ là mang sơn trong thất quái thứ bảy quái? Mang sơn thất quái! Nháy mắt không ít người hít vào một hơi. Rất hiển nhiên cái này mang sơn thất quái có thể cũng không là bình thường lai lịch, mặc dù không phải hoang hải người, thế nhưng là danh khí lớn, liền hoang hải tất cả mọi người là có chỗ nghe nói. Dĩ nhiên là mang sơn thất quái. Mặc dù chỉ một cái, nhưng là đám người này đều là tinh hải 18 vực tiếng tăm lừng lây hung nhân A. Hồ Tâm lão nhân thế mà cùng bọn hắn giao tình. Cái kia mặt trắng thư sinh, chẳng lẽ là danh xưng câu người đoạt mệnh, đã từng trong vòng một đêm, đồ Nam Hải liệt nhà Bạch vô thường. Lại là một người kinh hô. Thậm chí qua nét mặt của đám người đến xem, cái này mặt trắng thư sinh hung danh, thậm chí còn ở đằng kia mang sơn thất quái phía trên. Rất nhanh, còn lại ba người, cũng đều bị người nhận ra được. Từng cái, đều là tung hoành tinh hải 18 vực cường giả tuyệt thế, có thể nói, võ hoàng không ra, những này người cơ hồ liền không người có thể đem bọn hắn như thế nào. Bây giờ, năm đại hung nhân đồng thời xuất hiện, có thể thấy được Hồ Tâm lão nhân mặt mũi lớn bao nhiêu. Tiến một bước nói, vì cụ thiên cái này đệ tử, Hồ Tâm lão nhân cũng là liều lĩnh. Mặc dù ngoài miệng chế rêu thì chế rêu, nhưng là mặt trắng thư sinh mấy người trong lòng cũng đều rõ ràng, Lý Diệp người trẻ tuổi này, không dễ chọc. Nếu không, Hồ Tâm lão nhân không thể là vì giết một người, mời bọn họ đến đây. Cùng một chỗ động thủ đi. Mặt trắng thư sinh Bạch vô thường đột nhiên mở miệng, âm nhu ngữ khí lại làm cho bốn người khác đều là nhịn không được toàn thân run lên. Mặc dù cùng là tuyệt thế hung nhân, nhưng là đối với mặt trắng thư sinh, trong lòng bọn họ nhiều ít cũng có được một tia kiêng kỵ.